Chương 1701, Võ đạo chân nhãn. Cái gì? Liễu Mị Nhi các người vẻ mặt nhỏ lăng, trên mặt hiện lên một mảnh mờ mịt. Vô địch sư thúc đã đáp ứng giúp chúng ta làm chủ, nhưng là phía sau câu nói kia có ý gì? Sư phụ, ngươi đây là... Lam Phi không hiểu hỏi. Chúng ta Thần Nông Tông nuôi không thiếu phế vật, ta cũng nuôi một tên phế vật. Vô địch bất mãn hử lạnh một tiếng, một tay đưa về phía Lam Phi các người. Lam Phi các người sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy ngực bên trong thật giống như có đồ muốn chui ra ngoài vậy. Vô địch năm ngón tay nắm chặt, vậy mấy đạo thái âm khí ngưng tụ màu đen phủ mũi tên nhất thời từ Lam Phi cùng bên trong cơ thể bay ra, trôi lơ lửng ở trong tay hắn. Bằng vào những thứ này phủ mũi tên, hắn là có thể tùy thời giết các người, Lam Dương ngăn cản vậy không ngăn cản được. Vô địch lạnh lùng nói. Lam Phi các người hơi ngẩn ra, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Lam Dương sắc mặt cũng là biến đổi, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Hắn chẳng qua là phá hủy những cái kia trường thương và xiềng xích, cũng là không có phát hiện Lam Phi cùng bên trong cơ thể phù mũi tên. Đa tạ sư thúc gân cứu mạng. Chàng trai họ Phùng nuốt ngụm nước miếng, vội vàng nói. Nếu như không phải là vô địch nhắc nhở, hắn mạng nhỏ ở Mạc Phàm trong tay mình còn không biết. Vô địch không để ý đến những người này, quan sát chốc lát những thứ này phù mũi tên, theo vung tay lên, mấy chi phù mũi tên hướng Mạc Phàm bắn nhanh đi. Thái âm khí, linh khí tu vi yếu đi một ít, nhưng là phương pháp vận dụng cũng rất kỳ lạ, hơn nữa uy lực mười phần, còn ngươi, tiểu tử. Nhưng là, những thứ này phù mũi tên đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm ý niệm động một cái, những thứ này phù mũi tên liền hóa thành thái âm khí, bị hắn thu vào bên trong cơ thể. Đa tạ sư thúc khen ngợi. Trên mình ngươi hẳn còn có mặt trời khí đi, hơn nữa giống vậy có vận dụng pháp môn. Vô địch thu chi khẽ búng, một đạo kinh khí đánh vào Lam Phi tay cụt lên. Tay cụt trong, từng đạo màu vàng phù văn bay ra. Lam Phi vẫn không có mọc ra tay cụt lúc này mới khôi phục nhanh chóng, rất nhanh liền sinh ra một hoàn chỉnh cánh tay tới. Nếu như không có mặt trời khí, Lam Phi cánh tay đã sớm khôi phục. Cái gì cũng không gạt được sư thúc võ đạo chân nhãn. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Vô địch sư thúc võ đạo thành công, hơn nữa ở diễn thiên thần quyết cũng có thành tựu, cho nên tu thành một đôi võ đạo chân nhãn, võ đạo phương diện đồ cơ hồ đều trốn không ra vô địch sư thúc ánh mắt. Không chỉ có thể nhìn thấu hắn sử dụng phương pháp, cũng có thể nhìn thấu hắn chỗ sơ hở và sơ hở. Ta võ đạo chân nhãn ngươi cũng biết, để cho ta xem ngươi rốt cuộc là ai. Vô địch chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một mảnh bất ngờ vẻ. Võ đạo chân nhãn biết không có mấy người, Mạc Phàm cái này bối phận một cái cũng không có. Hắn vốn là đối với Mạc Phàm thân phận thật là tò mò, một cái tới từ hạ giới tiểu tử, nhưng đan thành chính pháp, không chỉ có tạo hóa môn hơi thở, lại cùng là có thai âm mặt trời pháp môn sử dụng, mặc dù còn rất không quen luyện, cũng không phải người bình thường có thể có cơ duyên. Vậy tu sĩ, có thể tu thành thái âm thái dương lực một cái trong đó cũng không tệ. Coi như tu thành, vậy rất ít có thể tìm được xứng đôi pháp môn sử dụng, Mạc Phàm toàn bộ đều có, hơn nữa uy lực cũng không tệ lắm. Nếu không, vậy không phá được hắn tuyệt kỹ thành danh. Bây giờ, Mạc Phàm lại liền hắn võ đạo chân nhãn đều biết, vậy thì càng phải thật tốt tra một chút Mạc Phàm lai lịch. Hắn một vươn tay ra, hai ngón tay hời hợt một chút, một đạo ánh sáng bắn ra, hướng Mạc Phàm ấn đường bắn tới. Chớp mắt ở giữa, đã đến Mạc Phàm nơi mi tâm. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, vậy không phản kháng. Nếu sư thúc muốn xem, vậy thì xem đi. Vậy đạo quang thúc không có bất kỳ cách trở, liền vào Mạc Phàm mi trong lòng. Nhưng là, bất đồng vô địch thấy cái gì đồ, Mạc Phàm nơi mi tâm, một cái màu bạc chữ phong xuất hiện, nghịch vô địch vậy đạo quang thúc, miễn cưỡng đem vô địch vậy đạo quang thúc đẩy ra ngoài. Là vô phong cái tiểu tử thúi kia. Vô địch chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền lại mở ra, hỏi. Trong chữ phong, vô phong thanh âm đi theo vang lên. Vô địch sư huynh đi, Mạc Phàm thân thế ngươi cũng không muốn tra xét, sẽ không thành công. Thanh âm bình tĩnh, mang 10 phần bá đạo và tự tin, cũng để cho Lam Phi các người sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Vô phong sư thúc bọn họ làm sao có thể không biết, Thần Nông Tông diễn thiên thần quyết lĩnh ngộ nhiều nhất người, không có một trong. Nếu như không phải là bởi vì vô phong sư thúc người yêu chúng thất sinh thất thế nguyền rủa, chức trưởng môn chính là vô phong sư thúc, Mạc Phàm lại theo vô phong sư thúc có quan hệ, còn để cho vô phong sư thúc ra mặt. Trong nháy mắt, Liễu Mị Nhi, chàng trai họ Phùng các người tâm tình liền nặng đến đáy cốc. Lam Phi sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, Lam gia thế lực tuy lớn, nhưng là theo Vô Phong những người này so với, kém chút. Thậm chí trưởng môn Vô Cực đạo nhân, vậy hạn chế không được Vô Phong sư thúc. Liễu Mị Nhi các người sắc mặt khó khăn xem lúc đó, Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Vô Phong, thằng nhóc ngươi nóng nảy tăng không thiếu. Vậy ngươi thử một chút đi, tháo ra ta phong ấn, không chỉ có thể thấy hắn trí nhớ, sau này ngươi cũng có thể theo ta như nhau vô câu vô thúc. Vô Phong lạnh nhạt nói, Diễn Thiên Thần Quyết là thần nông tông cao nhất công pháp, tìm hiểu càng nhiều tự hỉ cũng càng cao. Có thể tháo ra hắn phong ấn, liền nói minh Diễn Thiên Thần Quyết hiểu trình độ cao hơn qua hắn. Ngươi lấy là ta cùng ngươi như nhau như vậy ngu, theo người khác chơi mình không am hiểu đồ, ta Diễn Thiên Thần Quyết hiểu không bằng ngươi, nhưng là nếu là đánh nhau, ngươi cộng thêm Vô Cực sư huynh cũng không phải ta đối thủ. Vô Địch đặc biệt không phục nói. Vô Phong quyết định phong ấn. Hắn là dự định đi đụng, 100% là lãng phí thời gian. Vậy cũng muốn ngươi Diễn Thiên Thần Quyết tìm hiểu đủ tài cao phải, hơn nữa phải có tiên khí, nếu không ta một cái dư sức có thừa. Vô Phong không cho là đúng nói. Thằng nhóc túi, ta xem ngươi là ngứa ra, ta nghe nói ngươi có hữu hiệu phương pháp, chờ ngươi chữa hết lao bà ngươi, xem ta làm sao ngay trước mặt nàng thu thập ngươi. Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nói. Khi đó, ngươi cảm thấy ngươi càng không có cơ hội. Chỉ như vậy, ta bây giờ có chuyện phải làm, ngươi dừng tay chính là, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vô Phong cũng không theo Vô Địch nói nhiều nói nhảm, chữ phong lên ánh sáng màu bạc lớn thả. Vô Địch đầu ngón tay vậy đạo quang, ở chữ phong ánh sáng trực tiếp tắt. Chữ phong trước mắt, lại biến mất ở Mạc Phàm Mi trong lòng. Vô Địch bĩu môi, rất là khó chịu. Toàn bộ thần nông tông có thể làm cho hắn kiêng kỵ không có nhiều ít. Hắn những cái kia sư trưởng cơ bản cũng vũ hóa phi tiên, những thứ khác vậy rất ít đi ra. Còn dư lại hai người, một cái Vô Phong, một cái chính là Không Vô Cùng, hai người một cái Diễn Thiên Thần Quyết thiên phú so hắn cao, một cái chính là Y Y Đạo cao hơn hắn rất nhiều. Không rõ Diễn Thiên Thần Quyết hắn là không rõ ràng, hắn mặc dù võ đạo đại thừa, nhưng là Vô Phong hoàn toàn có thể từ Diễn Thiên Thần Quyết lên áp chế hắn. Cái loại đó có lực, thần hồn lại bị khống chế cảm giác, để cho người ngứa răng. Không Vô Cùng căn bản không theo hắn động thủ, một ít y lìa pháp, y lìa đạo trận để cho hắn cả người đều không thoải mái, vẫn không có động thủ tay cũng đã mềm nhũn. Hắn chẳng qua là bĩu môi, thần sắc liền khôi phục như thường. Hắn bị hai người áp chế cũng không phải một ngày hai ngày, sớm đã thành thói quen. Thằng nhóc ngươi có thể, Vô Cực sư huynh học trò, Không Phong sư đệ vậy là ngươi chỗ dựa, bất quá, coi như là như vậy. Cũng không có ai có thể khi dễ học trò ta. Vô Địch ánh mắt run lên, nói. Chương 1702, Võ Đạo Trì. Lam Phi các người nghe được Vô Địch nói, vốn là khó coi trên mặt, nhất thời lại hiện lên vẻ vui mừng. Có Vô Phong sư thúc chỗ dựa, bọn họ cơ hồ đã buông tha. Vô Phong sư thúc là liền Vô Địch sư thúc cũng không thể làm gì tồn tại, bọn họ nếu như giết chết Mạc Phàm, gặp họa chính là bọn họ. Nhưng là... Vô Địch sư thúc lại không định bỏ qua cho Mạc Phàm, cái này tốt nhất biết bao. Một mảnh vẻ lo âu, lần nữa hiện lên Lương Nguyệt Hoa trên mặt. Vô Địch sư thúc muốn như thế nào? Mạc Phàm tựa hồ đã sớm ngờ tới, sắc mặt lạnh nhạt nói. Vô Địch sư thúc là lưu manh, nổi danh, hắn mới sẽ không bởi vì Vô Phong sư thúc liền thả tay. Ngươi là muốn tham gia thi đấu người đúng không? Vô Địch hỏi. Không sai. Mạnh Bất Đồng cùng ngươi nói qua đi. Ngươi kỹ thuật đánh nhau a tới huấn luyện. Nếu như không có gặp phải Lam Phi sư huynh, chúng ta đã tới tóc trắng sư thúc. Mạc Phàm gật đầu một cái, nói. Rất tốt, nếu ngươi đều biết, ta cũng không dùng nhiều như vậy nói nhảm. Ta người này rất công bằng, ngươi bị thương ta học trò. Mặc dù hắn rất phế, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đối với hắn động thủ. Động thủ thì phải bỏ ra giá nhất định. Vô Địch mình rót cho mình ly rượu, nói. Vô Địch sư thúc. Ngươi thói quen ta đều biết, nói thẳng ngươi lần này quy củ đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn kiếp trước theo Vô Địch sư thúc tiếp xúc không nhiều, nhưng là Vô Địch sư thúc một ít quy củ hắn vẫn là biết. Nếu như có người chọc tới hắn, hắn sẽ quyết định một ít quy củ, dựa theo quy củ đi là được. Ta một tên học trò không phải ngươi đối thủ, nhưng là ta còn có một cái khác, tên đồ đệ này vẫn là một cái khác ca ca, các người hai người đánh một chàng, không thể sử dụng bất kỳ bảo cái. Không thể sử dụng bí pháp, cũng không có thể sử dụng linh khí, thần hồn hòa khí tức lực, thuần túy võ khiêu chiến. Nếu như ngươi thắng, chuyện này lúc này mới ngưng, ngươi có thể theo Tiểu Dương cùng nhau tiến vào võ đạo trì, nếu như ngươi thua, ta không biết Tiểu Dương sẽ đem ngươi làm bị thương cái gì bước, cũng sẽ không xuất thủ can thiệp, ta có thể can thiệp chính là hắn sẽ không giết ngươi, ngoài ra, ngươi vậy mất đi tiến vào võ đạo trì cơ hội. Vô địch nói, võ đạo trì, nghe được mấy chữ này, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc toàn bộ biến đổi. Võ đạo trì là Thần Nông Tông một nơi cực phẩm bảo địa, do vô địch sư thúc người bảo vệ. Chỗ này nghe nói là một cái võ đạo tiền bối chế tạo ra, bên trong chạy chất lỏng không có ai biết là cái gì, nhưng được gọi là võ đạo chi lưu. Loại vật này không chỉ có thể rèn luyện võ giả thân thể, để cho võ giả thân thể cao hơn một tầng lầu. Ngâm ở bên trong, muôn vàn võ đạo sẽ ở thần hồn trung lưu chuyển. Nghe nói vô địch sư thúc võ đạo, chính là ở nơi này võ đạo chi lưu trong lĩnh ngộ được. Bởi vì võ đạo chi lưu quá mức chân quý, trừ phi gặp phải thiên tài võ đạo, nếu không sẽ không mở ra cho người sử dụng. Lần trước tông môn thi đấu, võ đạo chỉ cũng chưa có bị mở ra, để cho tham gia thi đấu đệ tử tăng lên thực lực. Lần này, lại có tiến vào võ đạo chỉ cơ hội. Phải biết tiến vào võ đạo chỉ bên trong, nếu là có thể lĩnh ngộ võ đạo, sau này thì rất có thể thành là theo vô địch sư thúc vậy tồn tại, như vậy cơ hội không là mỗi người đều có. Mạc Phàm cũng là chân mày nhíu lại, hắn tự nhiên biết võ đạo chỉ tồn tại. Chẳng qua là không nghĩ tới, vô địch sư thúc lại lấy ra võ đạo trì. Chỗ này, kiếp trước tựa hồ chỉ có Lam Dương một người tiến vào, hắn không biết tại sao, vọng cơ sư huynh tựa hồ không có đi vào, cụ thể nguyên nhân gì hắn cũng không biết. Người thân thể đã coi như là rất mạnh, bất quá cũng chỉ là rèn luyện huyết dịch, xương và bên ngoài thân thể đến nước, ngũ tạng lục phủ cũng còn yếu ớt, nếu như có thể tiến vào võ đạo trì, người ngũ tạng lục phủ cũng biết tiến một bước bị rèn luyện. Nếu như ngươi dựa theo ta nói làm, ngươi có thể mất đi tiến vào võ đạo trì cơ hội, nếu như ngươi cự tuyệt, cũng có thể tiến vào võ đạo trì, nhưng là A tới trừng phạt ngươi, ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn, để ngăn cản ta nguyên anh đỉnh cấp. Cảnh giới 1, như thế nào? Vô địch đi theo lại nói. Vô địch lời này vừa nói ra miệng, Liễu Mị Nhi cùng người thần sắc lại đắc ý mấy phần. Chỉ tỷ đấu võ, Mạc Phàm hơn phân nửa không phải Lam Dương đối thủ. Mạc Phàm có thể đánh bại Lam Phi, cũng chỉ là dựa vào mặt trời và thái âm lực kỳ lạ, phương diện vũ kỹ cũng chưa ra hình dáng gì. Mạc Phàm đối với Lam Dương, chỉ biết càng thêm không chịu nổi một kích. Còn như lựa chọn thứ hai hơn nữa không thể nào, coi như vô địch sư thúc đem thực lực xuống đến nguyên anh kỳ, chỉ là bằng vào võ đạo cũng có thể một quyền giết Mạc Phàm, cho dù không chết vậy hoàn toàn phế bỏ. Tóm lại, bỏ mặc Mạc Phàm chọn cái nào cũng xong rồi. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, do dự chốc lát. Hắn thân thể quả thật cần tiến hơn một bước, hắn từ thi triển hoàn thứ thể châm sau đó, thân thể liền không có lại rèn luyện qua, thiên kiếp ngược lại để cho hắn thân thể so với trước kia mạnh một ít, nhưng là cũng không có lên cao một tầng thứ. Bởi vì một mực bận bịu những chuyện khác, hắn cũng không có đi tìm luyện chế đâm phủ châm vật liệu. Võ đạo chỉ bên trong võ đạo chi lưu, đúng là một cái có thể thay thế đâm phủ châm đồ. Ta có thể dựa theo ngươi nói theo Lam Dương sư huynh so một chàng, nhưng là, ta có một cái điều kiện. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nói. Vẫn chưa có người nào dám theo ta đề ra điều kiện, bất quá xem ở ngươi là vô phong cái thằng nhóc đó tìm được tiếp xúc thất sinh thất thế nguyền rủa phương pháp. Ta có thể để cho ngươi đề ra một cái điều kiện, nhưng là ta chưa chắc sẽ đáp ứng, ngươi nói đi. Vô địch chân mày khẽ nhếch, nói. Bỏ mặc thắng thua. Bọn họ cũng không thể lại đối với người bên người ta động thủ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Những người này làm sao đối với hắn cũng không có vấn đề, hắn có thật nhiều biện pháp đi đối phó. Nhưng là, Lương Nguyệt Hoa, Mạnh Vô Kỳ và Tiểu Phượng Vũ còn không được. Nhất là Tiểu Phượng Vũ, nàng thân phận quá nhạy cảm. Cái này, vô địch nhíu mày lại, nhìn về phía Liêu Mị Nhi các người. Có thể, nhưng là cái đó có cấm kỵ máu bé gái. Liền cái này nha đầu vậy bao gồm ở bên trong không tốt lắm đâu. Chàng trai họ Phùng suy nghĩ một chút, hỏi. Cấm kỵ máu. Vô địch nhìn một cái Tiểu Phượng Vũ, chân mày cau lại. Thằng nhóc, chuyện ngươi thật đúng là nhiều. Sư thúc vậy rất khó làm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Nếu như ngươi có ta thực lực, không có gì khó xử, nhưng ngươi lại không có. Như vậy đi, nếu như ngươi dựa theo ta nói thắng Tiểu Dương. Sau đó lại chống được ta nguyên anh đỉnh cấp một quyền không chết không phế, cái này chính là ngươi, có cái này ở đây, Thần Nông Tông không có ai sẽ đối với bên cạnh ngươi người động thủ, bao gồm cái đó bé gái. Vô Địch suy nghĩ một chút, cầm ra một cái ngọc bài tới. Ngọc bài không có đi qua mài giũa và mài, chẳng qua là đơn giản có khác hai chữ, Vô Địch. Sư thúc, như vậy không tốt đâu. Chàng trai họ Phùng thấy cái đó ngọc bài, cau mày nói. Lệnh bài này là Vô Địch sư thúc tay ngọc, có ngọc bài ở liền đại biểu Vô Địch sư thúc ở đây, người này bị Vô Địch sư thúc bảo vệ. Ngươi Phùng gia cũng có thể quản đến ta tới nơi này. Vô Địch chân mày hơi chăm chú, lạnh giọng hỏi. Không dám. Chàng trai họ Phùng sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Vậy thì tốt, thằng nhóc, ngươi còn phải bảo vệ cái đó bé gái sao? Vô Địch lạnh chàng trai họ Phùng một mắt, hỏi tiếp. Chương 1703, luôn Vô Địch trạng thái. Trong cung điện, tất cả toàn bộ ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Liễu Mị Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị Lam Phi ngăn cản. Hắn sư phụ quyết định, ai tới vậy không thay đổi được. Ngoài ra, hắn sư phụ nói ra hai cái điều kiện, Mạc Phàm cơ hồ không có có thể thành công. Nhất là người sau, cùng cấp bên trong, hắn phong thích còn không có thua ở qua ai, trong đó vậy bao gồm bây giờ vượt qua hắn Vô Phong sư thúc và Không Vô Cùng sư bá. Cho nên, bọn họ nhìn là được. Mạc Phàm, ngươi suy nghĩ kỹ. Lương Nguyệt Hoa do dự một chút, vẫn là nói. Nàng cũng không biết nên làm cái gì, nhưng bất kể là vì Tiểu Phượng Vũ, vẫn là vì Mạc Phàm mình, cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hướng Lương Nguyệt Hoa khẽ mỉm cười, đi về phía trong giữa cung điện trên lôi đài. Lôi đài không lớn, chỉ có một quyền kích lôi đài lớn nhỏ. Bất quá, Mạc Phàm vừa đi vào nhập trong đó, dõi mắt nhìn lại, lôi đài lập tức biến thành đường kính nghìn mét lớn nhỏ. Sư thúc, trên người ta rất nhiều đồ, toàn bộ tháo xuống quá phiền thoái, không bằng như vậy, ta trước đón ngươi một quyền, nếu như ta thắng, tay ngươi ngọc thuộc về ta, chúng ta lại tiến hành hạ hạng nhất, nếu như ta thua, hoàn toàn kết thúc, như thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hả? Vô Địch chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Chàng trai họ Phùng và Liễu Mị Nhi cũng là sương sở, đi theo một nụ cười hiện lên bọn họ khoe miệng. Mạc Phàm bị Vô Địch sư thúc một quyền, thua không chết vừa phế, thắng sợ là thân thể cũng biết bị không nhẹ tổn thương. Đang đối với Lên Lam Dương, bị đánh tàn phế có khả năng lớn hơn. Nếu như là bọn họ chọn, bọn họ khẳng định đem Vô Địch sư thúc thả phía sau. Thắng một chàng, còn có thể vào võ đạo trì. Nếu như không được, buông tha chống cự Vô Địch sư thúc một quyền chính là, chẳng qua là buông tha một cái có cấm kỵ máu nha đầu mà thôi, không hại đến đại thể. Bây giờ, Mạc Phàm một khi thua, liền thua hết thảy. Thằng nhóc, ngươi lá gan còn thật không nhỏ, ngươi nhất định phải làm như vậy, thắng Tiểu Dương Tử, ngươi còn có thể buông tha, thắng ta, ngươi lại buông tha cho tổn thất thì phải lớn hơn nhiều. Mặc dù ngươi thắng ta cơ hồ không có thể, nhưng là ngươi thắng ta thắng nữa Tiểu Dương một chút có thể. Cũng không có. Vô Địch lạnh giọng hỏi. Nếu như sư thúc cảm thấy không có nắm chắc một quyền đem ta đánh ngã, ta cũng có thể đổi trở về. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Mạc Phàm nói vừa ra miệng, Liễu Mai bọn ngươi người chân mày nhất thời dương lên. Mạc Phàm khẩu khí này, thật sự là tự tìm cái chết. Nguyên bản Vô Địch sư thúc có thể thả mở nước, những lời này Mạc Phàm đem con đường này lấp kín. Lam Dương ánh mắt híp lại, một mảnh mũi nhọn thoáng hiện. Mạc sư đệ, không thể đối ta sư phụ vô lễ. Trường môn Vô Cực đạo nhân đối với hắn sư phụ cũng là khách khí, cũng chỉ Vô Phong sư thúc dám theo hắn sư phụ như vậy nói chuyện, Mạc Phàm một tên tiểu bối cũng dám như vậy theo hắn sư phụ nói chuyện. Không sao, thằng nhóc ngươi khẩu khí thật là lớn, sư phụ ngươi cũng không có ngươi lớn gan bao thiên như vậy, ngươi những cái kia sư huynh cũng là như vậy, nếu ngươi cũng đem nói được bước này, ta như ngươi mong muốn, ta tu vi quá mạnh mẽ, đem tu vi xuống đến Nguyên Anh đỉnh cấp cần 10 hơi thở thời gian. Ngươi có 10 hơi thở thời gian chuẩn bị. Vô Địch trong mắt thoáng hiện một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, nói. Lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp xuất hiện ở lôi đài bên trong. Tất cả mọi người lộ ra một mảnh vẻ ngưng trọng, hướng Mạc Phàm nhìn. Vô Địch sư thúc ra tay, đã rất ít có thể thấy, trăm năm vậy không gặp được một lần. Thằng nhóc, bắt đầu, ngươi thắng, ngươi theo sư phụ ngươi đều có thể thổi 100 năm, ngươi thua, ta có thể theo sư phụ ngươi thổi 100 năm. Vô Địch cười lạnh nói, sư thúc, bắt đầu đi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, mây thưa gió nhẹ nói, ẩm. Vô Địch vậy không trả lời, giống như nhịp tim thanh âm từ trên người hắn vang lên. Cái thanh âm này tiếng vang dậy, vô địch trên mình cái loại đó kinh khủng hơi thở ngay tức thì bị nạp vào bên trong cơ thể rất nhiều. Ẩm. Tiếng tim đập tiếp tục, vô địch thân thể lần nữa chấn động, hơi thở lại hàng. Mạc Phàm cũng không có nhàn rỗi, theo vô địch sư thúc trên người tiếng tim đập vang lên. Thứ nhất tức, trên người hắn vận may bất diệt ấn sáng lên, một tầng màu bạc ánh sáng xuất hiện ở hắn mặt ngoài thân thể. Thứ hai tức, huyền thiên băng giáp đi theo xuất hiện ở hắn trên mình. Thứ ba tức, thái âm khí ở trước người hắn tạo thành hình một vòng tròn khu vực, phía trên tràn đầy phù văn. Thứ tư tức, mặt trời khí ngưng tụ thành một cái màu vàng túi. Bố trí xong những thứ này, Mạc Phàm liền không sử dụng nữa cái khác. Hắn chậm rãi nằm sấp người xuống, tương tự một đời vô song đạo văn như sống vậy, từ trong tay hắn xuất hiện, hướng vô địch bơi đi. Tổng cộng 5 loại, mỗi một loại hình dáng cũng không giống nhau. Cái này 5 loại đường vân ở vô địch dưới chân kết thành 5 ký hiệu, 5 ký hiệu lại ngưng tụ thành một cái trận pháp vậy hình vẽ, ánh sáng nhàn nhạt mang từ cái hình vẽ này lên sáng lên. Đây là ngoài lôi đài, Lam Phi các người nhìn Mạc Phàm trong tay trận pháp, rồi rít lắc đầu một cái. Bọn họ không biết Mạc Phàm đây là cái gì trận pháp, nhưng là đối với vô địch sư thúc trận pháp cũng là tìm chết. Ở vô địch sư thúc như vậy chiến tu trước mặt, chỉ có thể trông cậy vào mình có thể phòng xuống, một mực đống phòng ngự bảo vệ tánh mạng là được. Bảo cụ tác dụng cũng không lớn, chớ đừng nói chi là dùng trận pháp đi ảnh hưởng vô địch sư thúc. Nếu như trận pháp có thể ảnh hưởng đến vô địch sư thúc, vậy vô địch sư thúc cũng không phải võ đạo vô địch tồn tại. Thằng nhóc này thua. Lam Phi cười lạnh nói. Chàng trai họ Phùng và Liễu Mị Nhi đi theo cười một tiếng, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là xem người chết như nhau. Vô địch nhưng là mí mắt khẽ nâng, khác thường nhìn Mạc Phàm một mắt. Những người khác không biết đây là cái gì, hắn nhưng rất rõ ràng, trước kia vậy kinh thường gặp được. Đây chính là y y đạo trận, trưởng môn sư huynh thường xuyên sử dụng đồ. Chính là ở loại vật này hạ, hắn không địch nổi trong đám người lại thêm một người. Ở thần nông tông không hề thiếu có thể sử dụng y y đạo trận người ở đây, nhưng cơ bản đều là hợp đạo hoặc là sau này. Mạc Phàm một cái nguyên anh kỳ tiểu tử, lại là có thể sử dụng y y đạo trận, hơn nữa một hơi thở một cái, năm hoàn toàn bất đồng. Cái này thời gian, hắn biết những cái kia có thể sử dụng y y đạo trận đệ tử, có thể lấy ra dùng được hai cái y y đạo trận liền coi là không tệ. Bất quá, suy nghĩ một chút, vô địch liền thư thái. Có thể giải trừ thất sinh thất thế nguyền rủa người, y y đạo nếu như quá kém, đây cũng là không bình thường. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ đem Mạc Phàm nghĩ đơn giản, bỏ quên Mạc Phàm có thể sử dụng y y đạo trận có thể. Thằng nhóc, ngược lại là đem ngươi nghĩ đơn giản, nếu như ta ở Nguyên Anh kỳ thời điểm, quả thật không phải ngươi đối thủ, nhưng là bây giờ không giống nhau. Vô địch thản nhiên nói, hắn ở Nguyên Anh kỳ lúc chỉ lĩnh ngộ trời long đất lỡ cửu lưu tinh, còn không có vô thần vô Phật vô địch nói. Bằng vào trời long đất lỡ cửu lưu tinh, có thể phá Mạc Phàm phòng ngự, nhưng không phá được Mạc Phàm ý lìa đạo trận. Để cho ngươi thử một chút vô địch trạng thái đi. Mười hơi thở thời gian, vô địch đã đem tu vi hạ xuống Nguyên Anh kỳ. Hắn ý niệm động một cái, một cổ thanh gió hiện lên, dưới chân hắn ý lìa đạo trận trực tiếp ảm đạm xuống. Mặc dù không có hoàn toàn tiêu đi, thế nhưng cổ để cho hắn cả người cảm giác không thoải mái giảm bớt rất nhiều. Hắn chân to nâng lên, đi thẳng đến Mạc Phàm bên cạnh, hai chữ từ hắn trong miệng cả ra. Vô địch. Vô vật không phá một quyền đập về phía Mạc Phàm trước người màu vàng túi. Chương 1704, cùng đi đi. Giáp giáp. Lam Phi không cách nào đánh vỡ màu vàng túi, ở không địch thủ hạ giống như là giấy dán vậy, lên tiếng đáp lại bể tan cảnh. Quả đấm rơi vào vậy một tầng màu đen chiếu sáng lên, chiếu sáng đi theo bể tan cảnh. Bán tiên khí, thằng nhóc. Ngươi vận khí không tệ, nhưng cũng cho ta lui ra đi. Không địch thủ lên màu xám cho ánh sáng trước mắt, Mạc Phàm trên mình huyền thiên băng giáp trực tiếp biến mất không gặp, quả đấm giải thích in ở Mạc Phàm trên ngực. Thằng nhóc, ngươi thua. Vô địch lạnh lùng nói. Sư thúc, chưa chắc gặp được, ngươi mãi không diệt được ta là sư phó y lìa đạo, ta y lìa đạo cho dù có vô thần vô Phật vô địch nói, cũng không có tốt như vậy phai mờ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Hắn y lìa đạo cũng không phải là sư phó hắn kém, vô địch muốn phai mờ hắn, không có đơn giản như vậy. Hả? Vô địch hướng dưới chân nhìn một cái, trực tiếp bị hắn xóa sạch năm y lìa đạo trận lần nữa xuất hiện ở hắn dưới chân. Vô địch khe như mày, một cổ yếu ớt, suy bại, cảm giác vô lực nhất thời hiện lên, hắn cả người thực lực ngay tức thì tiêu hao hơn nữa. Hắn muốn lại thêm mấy phần lực lượng, quả đấm đã đến Mạc Phàm trên mình. Quang ba chợt tiết, mang võ đạo phá hoại lực quyền kính như quỹ đạo pháo như nhau nổ bắn ra ra. Mạc Phàm trên mình ánh sáng màu bạc trước mắt, liền hoàn toàn ảm đạm xuống. Hắn cả người giống như là ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau, trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào bên lôi đài dọc theo trên cây cột. Vết nứt lấy ngực hắn làm trung tâm, hướng hắn toàn thân lan tràn đi. Bất đồng hắn thân thể chia 5 x 7, cái cuối cùng y y đạo trận thông suốt sáng lên, vết thương nhất thời ngưng tiến một bước lan truyền. Đâm. Rách bạch tiếng ngược lại ở vô địch trên mình vang lên. Hắn trên người huyền y sau đó văng tung tóe, mấy vết thương xuất hiện vô địch trên mình, máu tươi chảy ròng. Bên lôi đài dọc theo, Mạc Phàm lau khỏe miệng máu tươi, chậm rãi đứng lên. Ngực y y đạo trận ánh sáng lớn thả, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, mặc dù không có hoàn toàn biến mất, ngực còn có một mảnh vết thương không cách nào phục hồi như cũ, nhưng là vấn đề cũng không lớn dáng vẻ. Sư thúc, hẳn coi là ta thắng. Mạc Phàm đưa ra một tay, nói. Mạc Phàm lời nói rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời sững sốt một chút. Mạc Phàm thắng. Lam Phi khó có thể tin nói. Mạc Phàm vật trên người toàn bộ bị hắn sư phụ phá, một quyền kia lại không có có thể phế Mạc Phàm. Hắn thắng. Lam Dương gật đầu một cái. Nếu như mới vừa rồi một quyền kia kinh khí lan truyền, Mạc Phàm hoàn toàn phế. Nhưng là, Mạc Phàm không chỉ có khống chế được kinh khí, còn để cho hắn uy lực chuyển tới hắn sư phụ trên mình, để cho hắn sư phụ bị thương. Mạc Phàm không chỉ có thắng, hơn nữa rất giỏi lắm. Cái này, Lam Phi, Liễu Mị Nhi đám người sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Bất quá, hắn vậy bị thương không nhẹ, đã không có theo ta thực lực đánh một trận. Lam Dương bổ sung nói, Mạc Phàm ngực thương thế không có 1-2 tháng đừng nghĩ khôi phục, hay cùng hắn sư phụ không có cách nào có thể phai mở Mạc Phàm vì ở đạo trận như nhau. Mạc Phàm võ đạo không đủ, vậy phai mở không được sư phó hắn võ đạo một quyền. Bị thương Mạc Phàm, chỉ so với kỹ thuật đánh nhau, Mạc Phàm không bằng hắn. Như vậy, nghe Lam Dương như vậy vừa giải thích, mấy sắc mặt người lúc này mới chuyển biến tốt rất nhiều. Chỉ cần Mạc Phàm bị thương liền tốt, như vậy, tiếp theo còn có Lam Dương. Mạc Phàm y lìa đạo có thể thành trận, nhưng là tiếp theo Mạc Phàm không thể sử dụng nữa y lìa đạo trận, hắn những cái kia ưu thế liền không còn gì vô tồn. Vậy mời Lam Dương sư đệ nhất định phải là chúng ta hạ cơn giận này. Liễu Mị Nhi xoay chuyển ánh mắt, thấp giọng nói. Lam Phi cũng là một mặt hạ cầu, nhìn Lam Dương. Lam Dương nhíu mày lại, nhìn một cái trên đài Mạc Phàm, gật đầu một cái. Vậy nhiều cảm ơn Lam Dương sư đệ. Liễu Mị Nhi trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Có Lam Dương những lời này, vậy thì không tốt hơn nữa. Mặc dù không thể giết Mạc Phàm, phế Mạc Phàm cũng được. Muốn tiêu diệt một tên phế nhân, lại đơn giản bất quá. Mấy người nói nhỏ lúc đó. Trên lôi đài, vô địch chân mày hơi chăm chú, vết thương trên người để nguyên quần áo toàn bộ khôi phục như thường. Thằng nhóc, y y đạo trận dùng không tệ, ngươi thắng, cái này cho ngươi, đi ra ngoài thiếu thổi, nếu không lần sau đừng để cho ta đụng phải ngươi. Vô địch cầm ra tay ngọc ném cho Mạc Phàm, đặc biệt khó chịu nói. Cái này còn là hắn sử dụng vô thần vô Phật vô địch đạo dưới tình huống, không chỉ có không trọng thương Mạc Phàm, ngược lại bị Mạc Phàm làm cho bị thương. Chuyện này nói ra, hắn sau này không muốn làm người. Đa tạ sư thúc hạ thủ lưu tình. Mạc Phàm nhận lấy tay ngọc, cười nhạt. Vô địch nói là đem tu vi đẻ đến nguyên anh đỉnh cấp, thật ra thì đẻ lên nguyên anh sơ kỳ, nếu không hắn vết thương trên người cũng không chỉ như thế điểm. Hắn y lìa đạo theo hắn sư phụ không kém nhiều, nhưng là võ đạo và diễn thiên thần quyết cũng kém rất nhiều. Hắn sư phụ có thể lực gáp vô địch sư thúc, hắn có thể duy trì bị thương nhẹ đã coi như là rất tốt. Hừ. Vô địch hừ lạnh một tiếng, vậy không cảm kích, trở lại mình nằm thắp lên. Mạc Phàm đi theo rời đi lôi đài, đi tới Tiểu Phượng Vũ bên cạnh. Cái này tay ngọc làm công là đặc biệt kém, cơ hồ chính là, không chỉ là vô địch sư thúc tượng trưng, bên trong cũng có vô địch sư thúc một đạo thần hồn. Một khi có người chống cự ngọc người có uy hiếp, vô địch sư thúc lập tức sẽ cảm giác được. Lấy vô địch sư thúc đại thừa cấp bậc tu vi. Mượn ngọc bài là có thể đánh chết phần lớn cấp tu sĩ khác. Có cái này ở đây, Tiểu Phượng Vũ là an toàn. Mang cái này, sau này ít có người dám khi dễ ngươi. Mạc Phàm đưa tay ngọc cho Tiểu Phượng Vũ dẫn tới trên cổ. Ngươi nơi này không có sao. Tiểu Phượng Vũ không để ý đến tay ngọc, chỉ Mạc Phàm ngực, hỏi. Chút thương thế này so với chuyện ngươi, chưa tính là chuyện gì. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, nói. Hắn chút thương thế này một hồi lâu là không có cách nào chữa trị, nhưng đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Có thể sử dụng chút thương thế này bắt được vô địch sư thúc tay ngọc, cũng đáng. Theo hắn biết, vô địch sư thúc tổng cộng liền 3 khối tay ngọc, Lam Dương thân là vô địch sư thúc thủ đồ, trên mình cũng không có một khối. Thằng nhóc, bớt ở chỗ này nói nhảm, có thể bắt đầu, ngươi muốn từ nơi này hoàn hảo trước đi ra ngoài, còn muốn đánh bại ta học trò. Vô địch có chút không nhịn được nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, sờ một cái Tiểu Phượng Vũ đầu, xoay người trở lại trên lôi đài. Tiểu Phượng Vũ sự việc coi như là giải quyết, còn lại chính là giải quyết chuyện mình hắn. Vô địch hướng Lam Dương nháy mắt, Lam Dương hướng vô địch một bái, đi theo đến trên lôi đài. Không địch thủ chỉ khẽ búng, một đạo quang từ đầu ngón tay hắn bay ra. Cái này quang đến trên lôi đài, chia làm hai, phân đừng rơi vào Mạc Phàm và Lam Dương trong cơ thể. Hai người không có chống lại, cũng không cho bọn họ chống lại, hắn linh khí, khí huyết lực, thần thức cùng với chiếc nhẫn chữ vật liền toàn bộ bị che lại. Trong nháy mắt, nếu như không phải là thân thể mạnh hơn một ít, hai người cơ hồ theo người bình thường không có gì khác biệt. Thằng nhóc, ngươi phải cẩn thận, bây giờ ngươi không có bất kỳ ưu thế nào. Vô địch nhắc nhở. Tinh khí thần bị đóng chặt, chỉ có thể dựa vào thuần túy kỹ thuật đánh nhau. Một điểm này hắn đối với Lam Dương có 10 phần lòng tin. Lam Dương từ nhỏ chính là một chiến đấu thiên tài. Mạc Phàm cũng không giống nhau, Mạc Phàm y lìa đạo cao siêu như vậy, võ đạo thì biết yếu rất nhiều. Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt chuyển hướng ngoài lôi đài cửa Lam Phi. Lam Phi, ngươi vậy cùng đi đi, chỉ cùng ngươi huynh trưởng hợp lại kỹ thuật đánh nhau, có chút quá khi dễ hắn. Chương 1705, toàn bại. Hả? Cái gì? Tại chỗ, bất kể là lên tới vô địch, vẫn là xuống đến Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ, toàn bộ ngây ngẩn. Mạc Phàm trên mình đã kinh bị thương không nhẹ, đối phó Lam Dương một cái đều rất khó khăn. Lam Phi là thua ở Mạc Phàm trên tay, nhưng là thật nếu như chỉ hợp lại kỹ thuật đánh nhau, Mạc Phàm liền Lam Phi cũng chưa chắc là đối thủ, càng không cần phải nói Lam Dương. Mạc Phàm phải thêm lên Lam Phi, hai huynh đệ vừa động thủ một cái, Mạc Phàm đây là đang tìm chỗ chết. Lam Dương ánh mắt híp một cái, trong mắt mũi nhọn lại múc rất nhiều. Hắn không có lập tức động thủ, vậy không có nói gì, chẳng qua là lạnh lùng đánh giá Mạc Phàm. Mạc sư đệ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lam Phi theo Liễu Mị Nhi lẫn nhau một coi, cười lạnh nói. Để cho hắn đi lên, hắn cầu chi không được. Hắn còn lo lắng Lam Dương không chịu xuống tay tàn nhẫn, lần này tốt lắm, Lam Dương sẽ không lại nương tay. Ngoài ra, hắn nếu như đi lên, vừa vặn để cho Mạc Phàm hối hận cả đời. Bây giờ, Mạc Phàm mình đã tìm tới cửa, vậy tốt nhất biết bao. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm như vậy cũng biết chọc giận hắn sư phụ. Hắn gặp qua không thiếu chọc giận sư phó hắn người, nhưng cho tới bây giờ không có một cái có kết quả tốt. Bất quá, bọn họ cũng vui vẻ được như vậy, Mạc Phàm càng chọc giận hắn sư phụ, bọn họ cơ hội báo thù lại càng lớn. Chỉ có Lam Dương sư huynh một người, quá khi dễ các ngươi. Ngươi vậy cùng đi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu muốn chơi, liền chơi lớn một chút, như vậy mới có thể tránh khỏi sau này bị nhớ. Sư phụ, Mạc sư đệ tự đại có chút qua đầu, nếu không, để cho Đổ Nhi cũng lên đi thỉnh giáo hạ Mạc sư đệ kỹ thuật đánh nhau. Lam Phi gặp Mạc Phàm còn không thu hồi câu nói kia, vui mừng trong bụng, hướng vô địch cung kính nói. Hắn không biết Mạc Phàm ở đâu ra tự tin, nhưng là hắn chưa thấy được Mạc Phàm có đầy đủ bản lĩnh nói câu này. Mạc Phàm không có, thần nông tông hẳn không có người có thể làm được chuyện này, bằng vào mượn kỹ thuật đánh nhau thắng được bọn họ huynh đệ hai cái. Vô địch trong mắt sắc bén thoáng hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hắn chẳng qua là nhắc nhở một chút Mạc Phàm lại muốn đồng thời khiêu chiến hắn hai tên học trò, đây là phải đem hắn toàn bộ bưng tiết tấu. Lam Phi và Lam Dương thắng, hắn trên mặt vậy không vinh dự. Hai người thua, hắn chỉ có thể lựa chọn bế quan. Bất quá, không dạy bảo hạ Mạc Phàm tựa hồ vậy không nói được. Thằng nhóc, ngươi trừ biết Vô Phong tiểu tử thúi kia và trưởng môn sư huynh, còn có quen hay không cái khác cao thủ, có thể hiện đang vì ngươi ra mặt cái loại đó. Vô địch ngưng mi hỏi. Tạm thời không có. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Theo hắn quan hệ tốt trong đám người, võ lực mạnh vô cùng chính là Bạch Khởi, bất quá hắn bây giờ còn chưa có theo Bạch Khởi gặp mặt qua. Vậy thì tốt, thằng nhóc, ngươi vậy lên đi, ra tay nhẹ một chút. Vô Địch bưng lên ly rượu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đem Lam Phi tinh khí thần và chiếc nhẫn chữ vật đi theo phong điệu. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Mạc sư đệ bị quá nặng tổn thương. Lam Phi hiểu ý đi lên lôi đài. Mạc Phàm bể tay hắn cánh tay, hắn muốn cho Mạc Phàm trên mình không có nửa khối hoàn chỉnh xương. Hai huynh đệ một trước một sau, đem Mạc Phàm vây quanh. Mạc sư đệ, như ngươi mong muốn, ta cũng lên tới, bây giờ có thể bắt đầu, muốn không muốn để cho Phùng sư huynh và Liêu sư tỷ bọn họ cũng lên tới. Lam Phi vậy không nóng nảy động thủ, cười tủm tỉm nói. Bây giờ bọn họ cũng theo người bình thường không sai biệt lắm thiếu, nhiều hơn tới một cái, Mạc Phàm liền nguy hiểm một ít. Nếu là có thể để cho Phùng sư huynh và Liêu sư tỷ bọn họ đi lên, đã không phải là nghiền ép, hoàn toàn chết cầm Mạc Phàm hà giận. Nghe được Lam Phi mà nói, chàng trai họ Phùng vội vàng tiếp nối. Nếu như Mạc sư đệ cảm thấy còn chưa đủ, ta kỹ thuật đánh nhau vậy rất giống nhau, không quá ta cũng có thể góp một vài. Ta cũng có thể. Liễu Mị Nhi nói theo. Các người cũng không cần, các ngươi lên liền không theo kịp liền không có khác biệt, gia tăng không được chẳng lẽ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Lam Phi còn có thể, còn lại những người đó Lương Nguyệt Hoa cũng có thể đánh một cái, để cho bọn họ lên tới làm gì. Liễu Mị Nhi các người sắc mặt trầm xuống, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Bất quá, bọn họ vậy không nói gì nữa. Mạc Phàm phách lối cũng chỉ có thể phách lối một hồi này, Lam Phi đi lên cũng có thể đi, xem Mạc Phàm đợi một hồi còn có thể hay không cười được. Mạc Phàm thắng trước vậy một chàng đổ không có gì. Thua cái này một chàng, đó chính là toàn bại. Vậy bắt đầu, Mạc sư đệ. Lam Dương lạnh lùng nói. Thanh âm so với trước, lãnh khốc liền rất nhiều. Lam Dương nói xong cũng không cùng Mạc Phàm trả lời, ánh mắt run lên. Bình bịch bịch. Pháo tre tiếng nổ vang lên, Lam Dương thân hình bỗng nhiên mấy cái tăng tốc độ, đến Mạc Phàm bên cạnh. Mặc dù không có linh khí, nhưng là hắn ra tay một cái, không khí chung quanh trực tiếp bị hắn kéo theo, mang ầm ầm tiếng sấm. Biến thành 9 viên sao rơi hướng Mạc Phàm rơi đi. Lam Phi cười lạnh một tiếng, cũng là như vậy, bất quá hắn ra tay một cái, không khí chung quanh thì biến thành một cái lưới lớn, hướng Mạc Phàm cuốn đi. Hai người một công một quấn, phối hợp thân mật kháng khít, đem Mạc Phàm vững vàng khốn nhập trong đó. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cũng không tránh tránh. Sư thúc để cho các người theo ta chơi kỹ thuật đánh nhau, không phải không khí, không khí kỹ cũng được đi. Hai người họ tay ở trong không khí một chảo, năm ngón tay ngược kim đồng hồ đông lại một cái, tiện tay ném một cái. Theo ba lưu, trên lôi đài không khí nhất thời như nước chảy như nhau, theo Mạc Phàm tay hướng ngoài lôi đài bay đi. Lam Dương hai huynh đệ trên tay sao rơi và lưới lớn nhất thời biến mất, chỉ còn lại một chút xíu mơ hồ quyền ý tinh thần, uy thế lực so với trước nhỏ vô số lần. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái tay quyền pháp mở toang ra đại hợp. Cái tay còn lại chính là xuyên kim dẫn điệp vậy, bản lĩnh bất đồng quyền pháp, không bị ảnh hưởng chút nào vậy, cái trước công hướng Lam Dương, người sau công hướng Lam Phi. Oanh oanh, tiếng sấm vỡ ra thành âm vang lên. Xuất kỳ bất y dưới biến hóa, Lam Phi hai huynh đệ sắc mặt biến đổi lui về phía sau. Hai người vậy không hố là chiến tu, chẳng qua là vừa lui, không bị ảnh hưởng chút nào, liền lập tức như sổng chuồng mánh long, thân pháp như điện lấn người lên. Quả đấm giống như là dài ánh mắt chiến phủ vậy, chân thì chính là như từng đạo sấm sét chi roi trên không trung vạch qua, gió thổi không lọt rơi hướng Mạc Phàm. Hai người một thích đứng không có ở không tức giận lôi đài, quyền cước mang một cổ vốn nên như vậy cảm giác được bây giờ Mạc Phàm mạng môn và xương sườn mềm chỗ. Bành! Mạc Phàm bản lĩnh chẳng qua là vừa đỡ thân thể liền bay ngược đi. Hai người một chút không cho Mạc Phàm cơ hội thở dốc, giống như quỷ mị như nhau, xuất hiện ở Mạc Phàm trước sau. Mặc dù không có không khí, không có linh khí, nhưng là lạnh thấu xương chiến y và ý định giết người như hỏa diễm vậy vẫn va chạm ra kinh khủng lực lượng. Bình bịch bịch. Chẳng qua là mấy hơi thở thời gian, mấy hiệp đã kết thúc. Mạc Phàm mặc dù không có bị thương nặng, nhưng là trên mình cũng là bị Lam Dương ba quyền một cước, trong đó một quyền đang tập hợp đánh trúng Mạc Phàm ngực vết thương chỗ, máu tươi nhất thời từ Mạc Phàm khỏe miệng tràn ra. Lam Phi và Lam Dương hai huynh đệ không chỉ không có bị thương, ngược lại thì tốc độ, lực lượng càng ngày càng mạnh, quyền cước vậy càng ngày càng như ý. Nếu như hai người phối hợp trước nói là một tấm lưới, bây giờ giống như là vô số cái lưới chồng thành một bàn vải, gió thổi không lọt đem Mạc Phàm cuốn ở bên trong. Mạc Phàm mặc dù không còn như không còn sức đánh trả, nhưng là tự thân tình cảnh càng ngày càng kém. Chương 1706, nhận thua. Dưới lôi đài, Liễu Mị Nhi gặp Mạc Phàm không địch lại, khóe miệng hơi vểnh lên. Nàng còn lấy là Mạc Phàm có bao nhiêu bản lãnh, muốn khiêu chiến Lam Phi và Lam Dương hai cái, kết quả chỉ có loại trình độ này. Tiếp tục như vậy, Mạc Phàm biết một chút điểm bị Lam Phi hai người hoàn toàn phế bỏ. Chàng trai họ Phùng các người cũng là theo Liễu Mị Nhi không sai biệt lắm diễn cảm, mừng thầm. Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ nhưng là chân mày chặt ngưng, giống như là từ con kiến trên chảo nóng như nhau. Lương Nguyệt Hoa là từ hạ giới đánh lên tới, võ đạo không bằng Lam Phi, tương đối Liễu Mị Nhi các người cao hơn không thiếu, nhiều hơn thiếu thiếu có thể nhìn ra một ít. Mạc Phàm võ nhưng là coi là lên vô song, nhưng là theo Lam Phi hai huynh đệ vừa so sánh với liền phải kém hơn một chút. Hai người sư thừa vô địch sư thúc tổ, sâu được vô địch sư thúc tổ chân truyền, không thiếu vô song cấp bậc võ liền có thể đối phó được. Mạc Phàm hiện tại hoàn hảo, bị phế là chuyện sớm hay muộn. Nhất là có Lam Phi ở đây, Mạc Phàm lại là muốn đi trước xuống đài đều khó. Làm thế nào, Lương trưởng lão, mau nghĩ biện pháp mau cứu công tử nhà ta. Mạnh Vô Kỳ hướng Lương Nguyệt Hoa nói. Lương Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút, hướng vô địch một bái. Vô địch sư thúc tổ, Mạc Phàm hiển nhiên không phải người hai tên đồ đệ đối thủ, thậm chí liền Lam Phi đối thủ đều không phải là, dựa theo quy củ của ngươi, chỉ cần đối với thắng được qua Lam Dương là được, ngươi xem bây giờ là không phải Lam Phi có thể rời đi. Dựa theo tình thế bây giờ, Mạc Phàm là không thể nào thắng, có thể giữ được không bị phế quá ác cũng không tệ. Để cho Lam Phi xuống, Lam Dương sẽ không cố kỵ đến vô phong sư thúc tổ và trưởng môn, cũng sẽ không quá xuống tay tàn nhẫn. Vô địch cười lạnh một tiếng, mình lại cho mình tới một ly rượu, lại khai ra một cái thị nữ ôm vào trong ngực. Lam Phi hẳn không phải là ta để cho hắn đi lên đi, Tiểu Nguyệt Hoa. Tự nhiên không phải, là Mạc Phàm tự tìm khổ ăn. Lương Nguyệt Hoa ngưng mi nói. Nếu không phải là mạng của ta làm, vậy ta làm sao có thể để cho Lam Phi xuống? Vô địch lạnh lùng nói. Mạc Phàm quá trương cuồng, không cho Mạc Phàm cái dạy bảo, hắn hôm nay mặt thật vứt sạch. Nhưng mà, Lương Nguyệt Hoa gặp vô địch không chịu, còn muốn mở miệng nữa. Nguyệt Hoa, vô địch sư thúc đã đem nói đến chỗ này phân thượng, ngươi còn không biết vô địch sư thúc ý nghĩa sao? Liễu Mị Nhi bản lĩnh ôm ngực, cười lạnh nói. Có ý gì? Lương Nguyệt Hoa sắc mặt run lên, nói. Lam Phi sư đệ đi lên là Mạc sư đệ chọn lên, vô địch sư thúc vậy rất khó khăn, khởi chuông phải do người buộc chuông, nếu như muốn Lam Phi sư huynh xuống. Vậy hãy để cho Mạc sư đệ thu hồi lời nói mới rồi, hơn nữa hướng mới vừa rồi hắn nơi mạo phạm dưới người quỳ nói xin lỗi, nói thí dụ như vô địch sư thúc, Lam Dương sư đệ và Lam Phi sư đệ, hơn nữa thừa nhận thực lực không bằng vô địch cung mới được, như vậy có được không, vô địch sư thúc. Liễu Mị Nhi bóng người thoáng một cái, đến vô địch bên cạnh, cho vô địch rót ly rượu cười quyến rũ nói. Vô địch nhíu mày lại, uống rượu không có nói gì. Liễu Mị Nhi các người muốn cái gì? Hắn rất rõ ràng, cũng không có giữ hảo tâm gì. Bất quá, bọn tiểu bối này sự việc hắn lười để ý tới, chỉ cần không ảnh hưởng hắn sự việc là được, tùy tiện bọn họ giày vò là được. Liễu Mị Nhi gặp vô địch không nói lời nào, hơi vui mừng, hướng lôi đài trong cất giọng nói. Mạc sư đệ, nghe được đi, muốn phải dựa theo lúc đầu quy củ tới, trước phải cho vô địch sư thúc quỳ xuống nói xin lỗi mới được, ngươi muốn quỳ xuống sao? Trên lôi đài, Liễu Mị Nhi nói chuyện lúc đó. Mạc Phàm lại bị đánh Lam Dương một cước, thân hình hung hăng đụng vào lôi đài trên một cây cột, toàn bộ lôi đài làm thoáng một cái. Hắn xóa sạch máu tươi trên khóe miệng, cười nhạt. Cho vô địch sư thúc quỳ xuống, lúc nào đều có thể. Hắn là văn bối, cho vô địch sư thúc quỳ xuống là thường lễ. Đó chính là nói ngươi muốn nhận thua có thể không có đơn giản như vậy, coi như Lam Phi có thể rời đi lôi đài, cái này cũng phải xem Lam Dương sư đệ có đồng ý hay không. Liễu Mị Nhi mắt đẹp thoáng hiện lau một cái ánh sáng lạnh lẽo, đi theo cười nói. Nhận thua nào có như thế đơn giản, ngày hôm nay Mạc Phàm không tu vi phế hết, đừng muốn rời đi vô địch cung. Nhận thua. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hướng vô địch bên cạnh Liễu Mị Nhi nhìn một cái. Liễu sư tỷ, ta khuyên ngươi mau trở về đến ngươi chỗ cũ, nếu không đợi một hồi không xuống được. Phải không, vậy sư tỷ ta đây muốn xem, ngươi làm sao để cho ta không xuống được. Liễu Mị Nhi khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng nói. Một cái đài cao có cái gì tốt không xuống được, ngược lại là Mạc Phàm, lúc này trả lời cứng rắn, nàng muốn xem Mạc Phàm đi như thế nào xuống lôi đài. Mạc Phàm cũng lười để ý Liêu Mị Nhi, ánh mắt chuyển hướng một bên Vô Địch. Vô Địch sư thúc, nếu như mới rồi có cái gì mạo phạm xin Vô Địch sư thúc tha, Mạc Phàm muốn khiêu chiến bọn họ hai cái cũng không phải là xem thường Vô Địch sư thúc học trò. Vô Địch sư thúc dạy dỗ học trò cũng là cao thủ trong cao thủ, không có ai có thể xem thường. Mạc Phàm sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là Vô Địch sư thúc gài thứ nhất để cho ta tu vi, vậy Mạc Phàm cũng ở đây đóng một cái để cho một chút sư thúc, chỉ như vậy mà thôi. Thằng nhóc, lão phu cần một mình ngươi hậu bối tới để cho. Vô Địch chân mày đầu tiên là dương lên, ngay sau đó lại nhíu lại nói. Đúng vậy, Mạc sư đệ, cũng quá xem nhẹ để mắt chính ngươi đi, lại để cho Vô Địch sư thúc. Liễu Mị Nhi khinh thường cười nói. Đừng nói Mạc Phàm, Vô Phong sư thúc và trưởng môn mặc dù thực lực muốn đè Vô Địch sư thúc một đầu, cũng không dám khiêm nhường, nếu không cũng muốn ăn Vô Địch sư thúc quả đấm. Vậy sư thúc mời coi được, Liễu sư tỷ, Phùng sư huynh các người vậy coi được. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, trên mặt lại cũng không có nửa điểm tạp sắc, nhìn về phía Lam Phi Lam Dương huynh đệ. Ngoài lôi đài, bất kể là Vô Địch vẫn là những người khác toàn bộ nhíu mày, hướng lôi đài trong nhìn. Mạc Phàm nói nhiều như vậy, xem Mạc Phàm rốt cuộc muốn thế nào đi. Hai vị sư huynh, ngươi quyền đạo quả thật sâu được Vô Địch sư thúc chân truyền, một khi bị các người hai cái gần người, rất khó thoát thân, hợp lại quả đấm ta quả thật không phải là của các ngươi đối thủ. Mạc Phàm bình tĩnh nói, thằng nhóc, ngươi phế lời nói xong đi, nói xong, liền có thể nhận lấy cái chết. Lam Phi khinh thường cười một tiếng, hỏi. Mạc Phàm cũng không tức giận, chẳng qua là ánh mắt lại sắc bén rất nhiều. Lam Phi sư huynh, nếu như ta là ngươi, ta sẽ rời đi Vô Địch sư thúc Vô Địch cùng, ngươi khoảng cách thành là Vô Địch sư thúc học trò càng ngày càng xa. Thằng nhóc, ta xem ngươi muốn chết. Lam Phi chân mày hơi chăm chú. Trong mắt nhất thời hiện lên một mảnh vẻ hung ác. Hắn cũng không theo Mạc Phàm nói nhiều, quyền tuy tâm động, một quyền phá không tiếng sấm hướng Mạc Phàm đầu đập tới, muốn một kích có thể chết người vậy. Nguyên anh kỳ tu sĩ, đầu nếu là bị đập vỡ, mặc dù sẽ không chết, thân thể cũng chỉ hoàn toàn phế. Nếu như không đoạt xác, cũng chỉ có thể tu linh nói, thành là linh thể. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, cũng không né tránh, cũng sẽ không dùng công phu quyền cước theo Lam Phi cứng rắn đụng. Mà là đưa ra hai ngón tay, ngưng chỉ thanh kiếm, hướng Lam Phi khí thế vụ vụ quả đấm điểm tới. Vô Địch sắc mặt nhất thời đông lại một cái, hắn còn không có nói gì, diện Phật hai ngón tay điểm đã ở Lam Phi trên nắm tay. Giáp giáp, xương gãy lịa thanh âm vang lên. Lam Phi cánh tay kia trực tiếp tấp tấp nghiền, biến thành mị sợi như nhau. Một đạo kinh khí từ Lam Phi trên bả vai phá thể ra, đâm vào lôi đài trên cây cột. Tinh thiết chế tạo trên cây cột nhiều một đạo kiếm ấn. Chương 1707, kiếm ý. Ngoài lôi đài, trừ Vô Địch, những người khác toàn ngây ngẩn. Mạc Phàm ba người đều bị Vô Địch xuống phong ấn, linh khí, thần thức, khí huyết đều không thể sử dụng. Lôi đài bên trong không khí cũng bị Mạc Phàm ném đi ra, nén không khí kỹ cũng không thể dùng. Ước chừng có thể sử dụng chính là võ, tự thân lực lượng, tốc độ. Nhưng là... Mạc Phàm mới vừa rồi vậy một đạo kình khí là cái gì? Mạc Phàm phá phong. Vẫn là Mạc Phàm đang an gian. Không chỉ là bọn họ, Lam Dương và Lam Phi cũng là một mặt không rõ ràng. Nhất là Lam Phi nhìn mình cánh tay kia, không rõ ràng xương bể, bên trong bắp thịt vậy theo bùn lầy vậy, dây rất đau. Tại sao có thể như vậy? Là kiếm ý. Lam Dương nhìn chầm chầm Mạc Phàm nhìn chốc lát, nói. Bọn họ mặc dù có thể thắng Mạc Phàm. Ngược lại không phải là lực lượng và tốc độ so Mạc Phàm mạnh rất nhiều, về phương diện này, bọn họ hai cái còn không bằng Mạc Phàm, nếu không Mạc Phàm đã sớm bị thua. Nhưng là, bọn họ vẫn có thể đánh Mạc Phàm hoa rơi nước chảy, chính là bọn họ quyền ý so Mạc Phàm mạnh hơn, lúc này mới có thể để Mạc Phàm đánh. Ý là ở tinh khí thần gia đồ, là tu luyện võ đạo trong dần dần thành hình đồ, nghe nói là đạo hình thức ban đầu, kết quả có phải hay không liền không biết được. Bất quá. Ý nếu như mạnh, kỹ thuật đánh nhau liền so cùng cấp tu sĩ mạnh hơn. Ý nếu như có thể luyện đến mức tận cùng, liền có thể hóa thành cụ thể hình thái, giết người tại vô hình. Quyền ý của hắn có thể hóa hình, nhưng chỉ là có thể ảnh hưởng, quy đệ đối thủ, còn không có thể tới Mạc Phàm mảnh đất này bước, có thể ngưng tụ thành thật thể tổn thương người. Lam Phi cánh tay kia nhìn như là bị Mạc Phàm hai ngón tay điểm ngắn, nhưng thật ra là kiếm ý dưới, xương, bắp thịt tự đi bể tan cảnh, bao gồm bên lôi đài dọc theo trụ tử cũng là như vậy, đây chính là ý chô đáng sợ. Lam Dương vừa ra miệng, chung quanh một mảnh khó tin. Làm sao có thể, Mạc Phàm kiếm ý lại có thể tới mảnh đất này bước. Nếu như Mạc Phàm ban đầu liền khiến cho dùng kiếm ý, Lam Dương bọn họ đã sớm đánh bại. Liên liên vô địch cũng là ánh mắt híp lại, hít một hơi dài hơi lạnh, xem Mạc Phàm ánh mắt lại cao mấy phần. Hắn trước còn tức giận Mạc Phàm càn rỡ, bây giờ Lam Phi cánh tay mặc dù bị phế, hắn ngược lại thư thái rất nhiều. Một cái tới từ hạ giới tiểu tử, y y đạo đại thành, quyền đạo mặc dù rất giống nhau, nhưng kiếm đạo lại như vậy được. Mạc Phàm nếu không phải để cho hắn, hai người họ tên học trò đã sớm bị phế. Liễu Mị Nhi cũng chưa có như thế xem được mở, trên mặt tuyệt mỹ một mảnh thanh hồng không chừng. Trách không được Mạc Phàm nói nàng không xuống đài được, nàng bây giờ quả thật có chút không xuống đài được cảm giác. Mạc Phàm kiếm ý như thế lợi hại, sợ rằng Lam Dương và Lam Phi chung vào một chỗ cũng không phải Mạc Phàm đối thủ. Lam Dương sư huynh thật là tinh mắt, bất quá, ta đã cho qua các người cơ hội. Mạc Phàm có chút tiếc nuối nói. Hắn trước một mực đang dùng quyền pháp, nhưng là hai người vẫn là không có thể trong thời gian ngắn đánh bại hắn, cửa ải này vậy đến đây chấm dứt. Lam Dương thực lực quả thật so Lam Phi mạnh hơn rất nhiều, thiên phú cũng phải cao rất nhiều, nhưng là dẫu sao thời gian tu luyện còn thiếu, quyền ý còn chưa tới thành binh đến nước. Mà kiếm ý của hắn, nhưng là kiếp trước tu luyện mấy trăm năm chui luyện ra. Lúc nói chuyện, hắn năm ngón tay dương ra, kiếm ý ngưng tụ thành một cái bảy xích trường kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn. Thanh kiếm này cũng không có làm gì, chẳng qua là ở Mạc Phàm trong tay toát ra ánh sáng màu trắng. Trung quanh không gian, kẽ hở tự đi xuất hiện. Trên lôi đài tính hàn thiết chế tạo mặt đất, linh khí cũng không có cách nào lưu lại dấu vết, vậy xuất hiện thật nhỏ kẽ hở. Tiếp theo, Lam Phi và Lam Dương trên y hề phục, chân lộ ở bên ngoài trên da, giống như bị dao lam cắt qua như nhau, kẽ hở đi theo xuất hiện. Lam Dương còn khá hơn một chút, hắn quyền ý tinh thần đã có thể hóa hình, còn có thể hơi đỡ một chút, nhưng trên mình vẫn là không tránh được có vết thương xuất hiện. Lam Phi một chút thời gian, là được người máu vậy. Không chỉ có như vậy, bất quá bao lâu, ở Mạc Phàm trong tay thanh trường kiếm kia dưới ảnh hưởng, toàn bộ trên lôi đài đều là vết nước. Còn muốn tiếp tục không? Mạc Phàm trường kiếm trong tay nâng lên, hỏi. Ta thua. Lam Dương nhíu mày lại, vẫn là nói. Bằng vào mượn kỹ thuật đánh nhau, Mạc Phàm thực lực quả thật muốn so với bọn họ mạnh không thiếu, bây giờ đã không có tiếp tục tiến hành tiếp cần thiết. Cửa ải này, từ quyết định quy củ, liền quyết định hắn không ngăn được Mạc Phàm. Lam Phi nhìn một cái trên đài cao Liễu Mị Nhi, chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ không cam lòng. Cái này một chàng thua, không chỉ có hắn không thể liền chuyện này không thể tìm lại Mạc Phàm phiền thoái, Liễu sư tỷ bọn hắn thù cũng theo đó xóa bỏ, Mạc Phàm cơ hồ không có trả giá cao gì. Ta còn không phục. Lam Phi cắn răng, nói. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền lần nữa đập về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày lại, trường kiếm trong tay không chút do dự hướng Lam Phi đâm tới. Lam Phi trước thì có muốn giết hắn ý đồ, mặc dù không có bản lĩnh này, nếu không nhận thua, vậy thì thử lại lần nữa kiếm ý mùi vị. Nhưng mà, ngay tại trường kiếm thì phải đâm tới Lam Phi quả đấm lúc đó, Lam Phi bỗng nhiên thu quyền, cả người đụng tới. Một mảnh, Lam Dương sắc mặt đại biến, thân hình trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, đến Lam Phi bên cạnh. Hắn một tay nắm lên Lam Phi thuận thế hướng hắn chỗ cũ ném tới, cái tay còn lại thì quyền ý lóe lên hướng Mạc Phàm thanh trường kiếm kia bắt đi. Hắn quyền ý vốn là tất nhiên Mạc Phàm kiếm ý, trên tay ngay tức thì không có một nơi địa phương tốt, nhưng khó khăn lắm bắt được Mạc Phàm thanh kiếm kia, để cho Mạc Phàm thanh kiếm kia dừng ở trước người hắn ba ngón tay trước địa phương. Nhưng là, đến Mạc Phàm sau lưng Lam Phi nhưng là giữ tợn cười một tiếng. Thằng nhóc, đi tu linh thể đi. Lam Phi một giây vậy không ngừng chạy hoàn hảo cái tay kia, hung hăng hướng Mạc Phàm lưng đập tới. Ẩm. Một quyền bền chắc nện ở Mạc Phàm lưng. Mạc Phàm ngực vốn là có tổn thương, lại bị hai người bị thương mấy lần, vốn là đến hỏng mất cực hạn, lại bị Lam Phi một quyền kết kết thật thật đánh trúng. Xương gãy lìa thanh âm vang lên, quả đấm trực tiếp đập vào Mạc Phàm lưng bên trong. Phốc suy. Mạc Phàm thân thể thuận thế vang lên đẩy một cái, kiếm ý đâm rách Lam Dương bàn tay, đâm vào Lam Dương ngực bên trong. Kiếm ý dưới, Lam Dương nơi ngực nhất thời chia 5 x 7. Thằng nhóc, ngươi thua. Lam Phi Âm một mặt được như ý diễn cảm, cười nói. Hắn mặc dù thực lực so với Mạc Phàm và Lam Dương đều yếu hơn, nhưng là hắn nhưng đoán được, Mạc Phàm bị bọn họ nhiều như vậy quyền, vậy đến cực hạn. Chỉ cần lại liều một cái, có một người hạn chế ở Mạc Phàm kiếm ý, bọn họ liền thắng. Vậy cái hạn chế ở Mạc Phàm kiếm ý người, chính là Lam Dương. Hắn một khi gặp nạn, Lam Dương nhất định sẽ đi cứu hắn, như vậy, hắn liền có cơ hội. Chợt nếu như không muốn tới dưới biến hóa, Liễu Mị Nhi và chàng trai họ Phùng tiên sinh sững sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một mảnh nụ cười. Mạc Phàm cũng không đáng kể, mặc dù Lam Phi thắng được không vinh dự, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn thắng. Không chỉ là thắng, Mạc Phàm còn hoàn toàn đắc tội Lam gia. Lam Dương nhưng mà Lam Dương nhiệm kỳ kế gia chủ Lam gia người được đề cử, Mạc Phàm nhưng bể Lam Dương tim, nếu như y không trị hết tương đương với phế Lam Dương thể xác, Lam gia sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Thắng, chỉ như vậy thắng. Chương 1708, trăm kiếm xuyên tim. Liễu Mị Nhi các người mừng rỡ, vô địch nhưng là sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Trong ngực hắn thị nữ nhận ra được vô địch dị thường, vội vàng quỳ xuống một bên. Mạnh Vô Kỳ và Lương Nguyệt Hoa mặt liền biến sắc đồng thời, vội vàng chạy đến lôi đài lối vào. Mạc Phàm, ngươi không có sao chứ? Lương Nguyệt Hoa ân cần hỏi. Trên lôi đài, Mạc Phàm trong mắt híp lại, ánh mắt ít có băng hàn, cơ hồ như vạn năm hầm băng giảm hàn băng lợi kiếm vậy. Ta không có sao. Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, Mạc Phàm còn có thể nói chuyện, thuyết minh thân thể còn không có bị hủy diệt. Hắn ý niệm động một cái, kiếm ý ngưng tụ thành trường kiếm biến mất. Hắn ngón cái ở ngón trỏ lần trước hoa, máu tươi nhất thời chảy ra. Tay hắn chỉ khẽ búng, máu tươi hóa thành giọt máu bay vào Lam Dương ngực bên trong. Lam Dương tim bị cắt thành 7 múi, nhưng là có thể tu bổ, cũng sẽ không chết, nhưng là nhất định phải kịp thời, nếu không sẽ ảnh hưởng Lam Dương ngày sau võ đạo. Hắn máu tươi bên trong có rất đậm vận may lực, là tu bổ Lam Dương tim đổ tốt nhất. Giọt máu vừa tiến vào Lam Dương trong cơ thể, Lam Dương ngực thương thế không có khôi phục, nhưng là trong trái tim vết thương nhanh chóng được chữa trị. Lam Dương vô cùng nhợt nhạt sắc mặt khôi phục rất nhiều, nhưng là vậy mảnh thất vọng lại không có tiêu đi. Mạc Phàm vậy không để ý tới Lam Dương, ánh mắt lạnh như băng hướng trên đài cao vô địch sư thúc nhìn. Hắn theo Lam Dương quan hệ cũng không có tốt biết bao, giữ được tim hắn đã hết lòng hết sức. Vô địch sư thúc, ải thứ hai còn không coi là kết thúc chứ. Sau này hắn không còn là ta vô địch cung đệ tử, lưu hắn một cái mạng, những thứ khác tùy ngươi xử trí đi. Vô địch lạnh lùng nói. Hắn vốn là đối với Lam Phi rất thất vọng, nhưng xem Lam Phi vẫn là vô cùng cố gắng, hơn nữa hắn theo Lam gia giao tình, vậy hết lòng dạy dỗ. Không nghĩ tới, Lam Phi không phải dùng quả đấm đánh thắng Mạc Phàm, nhưng dùng loại này hạng thấp kém thủ đoạn. Hơn nữa, cái này hạng thấp kém thủ đoạn bên trong, lại vẫn bao gồm mình huynh trưởng. Nếu như không phải là Lam Dương một mực đang bảo vệ Lam Phi khẳng định không có cách nào từ trong 1.000 người bộc lộ tài năng, thậm chí không có cách nào còn sống đi ra. Lam Phi ngược lại tốt, nhưng cầm Lam Dương làm vật hy sinh. Sư phụ, chúng ta không thắng sao, ta. Lam Phi sững sốt một chút, rút ra đập nhập Mạc Phàm sau lưng quả đấm, không hiểu nói. Hắn rõ ràng là giúp sư môn thắng, làm sao biết chọc được sư phụ sinh như vậy khí, trực tiếp đem hắn trục xuất sư môn. Những thứ khác trừng phạt có thể, nhưng là cái này quá nghiêm trọng điểm chứ. Vô địch không để ý đến Lam Phi. Một tay đưa về phía lôi đài, Lam Dương bị kéo ra khỏi lôi đài, đến bên cạnh hắn, Lam Dương trên mình phong ấn ngay tức thì bị mở ra. Đây là trưởng môn luyện chế hồi mệnh tâm đan, nhanh lên chữa trị một chút. Vô địch cầm ra một cái ngọc màu đỏ viên thuốc, ngón tay khẽ búng, ném cho Lam Dương. Lam Dương cũng không chậm trễ, ăn vào đan dược, ngồi xếp bằng xuống tới chữa trị đứng lên. Vô địch vung tay lên, Lam Dương ở trong cung điện biến mất. Xuất hiện ở vô địch cung một cái mật thất bên trong. Trên lôi đài, Mạc Phàm chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía Lam Phi. Thắng, ca ngươi một quyền có lẽ còn có thể phá hủy ta bây giờ thân thể, ngươi, kém xa. Nếu ngươi không phục, vậy thì đánh tới ngươi phục đi. Hắn một vươn tay ra, một cái đem chỉ một cái dài hơn kiếm nhỏ ra ở trước người của hắn, chừng trên trăm đem. Trên lôi đài, vết nước mới vừa khôi phục. Theo những thứ này tiểu kiếm xuất hiện, so với trước lại nhiều hơn rất nhiều. Đúng rồi, ta đặc biệt ghét, cầm người mình mệnh để đạt tới mình mục đích. Người như vậy, ta vậy gặp một cái giết chết một người. Người, xem ở ngươi Lam gia là chúng ta Thần Nông Tông cống hiến không ít phân thượng, để cho ngươi gần chết đi. Hắn vung tay lên, những cái kia kiếm nhỏ toàn bộ hướng Lam Phi bay đi. Lam Phi trên mặt nhất thời mặt không còn chút máu, một cái như vậy kiếm cũng có thể làm cho Lam Dương nhận thua, nhiều như vậy kiếm ý ngưng tụ kiếm, giết chết hắn 100 lần cũng đủ. Ta nhận thua, ta nhận thua. Lam Phi không chút do dự nói. Chậm, chăm kiếm xuyên tim. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Phốc suy, phốc suy. Những cái kia kiếm nhỏ một cái bay vào Lam Phi ngực. Một cái, hai cây. Tất cả phi kiếm không có đâm về phía Lam Phi những địa phương khác, cũng từ Lam Phi ngực xuyên qua, trăm thanh kiếm toàn bộ xuyên qua lúc này mới dừng lại. Trăm kiếm kết thúc, Lam Phi ánh mắt tĩnh được thông tròn, nhưng không có một chút thần thái, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ngã xuống đất. Trên đài cao, Liễu Mị Nhi nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt không ngừng chừng chuyển động, đi xuống không phải, đứng ở nơi đó cũng không phải, chưa bao giờ có lung túng. Các nàng thua, hơn nữa thua được vô cùng hoàn toàn. Dưới đài cao, chàng trai họ Phùng đám người sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vô Địch xem cũng không xem Lam Phi một mắt, vung tay lên, Lam Phi trực tiếp từ Vô Địch cung bên trong biến mất. Theo Lam Dương không giống nhau là, Lam Phi lúc xuất hiện lại đã đến xanh chỗ nhà đỉnh núi. Liễu Mị Nhi, ta vì các người trừng phạt cái thằng nhóc này, nhưng thằng nhóc này thắng, các người còn có muốn nói cái gì? Vô Địch trầm giọng hỏi. Cái này. Liễu Mị Nhi và chàng trai họ Phùng sắc mặt một mảnh đất bụi đất. Bọn họ dĩ nhiên là không cam lòng, nhưng là Lam Phi bị Mạc Phàm bị thương thành cái dáng vẻ kia, còn bị Vô Địch sư thúc trục xuất sư môn, bọn họ còn có thể có lời gì nói. Ta cho các người hai cái lựa chọn, dựa theo ta trước khi quy củ, cái thằng nhóc này thắng, chuyện này xóa bỏ, sau này các người không thể tìm Mạc Phàm phiền toái, cũng không thể tìm Mạc Phàm người chung quanh phiền toái. Nhưng là nếu như các người cảm thấy còn bất mãn ý, ta có thể đem Vô Phong thằng nhóc kia tìm ra, để cho các người theo Vô Phong thằng nhóc kia nói, cũng có thể tìm sư phụ của các ngươi tới nói, hoặc là để cho Vô Phong cái thằng nhóc đó cùng các người sư phụ tới nói, các người chọn một đi. Vô Địch đi theo lại hỏi. Vốn là một chuyện nhỏ, nếu dựa theo Vô Địch sư thúc quy củ tới đi, bỏ mặc là như thế nào, chúng ta cũng biết phục tòng, không cần làm phiền Vô Phong sư thúc. Liễu Mị Nhi vội vàng thấp giọng hạ khí nói, lại cũng không có mới vừa rồi cho Vô Địch lúc rót rượu phách lối ngang ngược. Bọn họ đã tìm Vô Địch sư thúc để giải quyết, tìm những người khác nữa cũng sẽ đưa tới Vô Địch sư thúc bất mãn. Nhất là tìm Vô Phong sư thúc theo bọn họ sư phụ nói, Vô Phong sư thúc mặc dù làm người ôn hòa, nhưng là Thần Nông Tông đệ tử không có bất lễ để cho Vô Phong sư thúc ba điểm. Tìm tới Vô Phong sư thúc, bị phạt chỉ biết là bọn họ. Như vậy tốt nhất. Nếu như bọn họ ở Thần Nông Tông hoặc là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần có nửa điểm cùng các người có quan hệ, ta sẽ đi tìm các người, đừng nghĩ chạy, cái này 3.000 thế giới còn không có ta Vô Địch không địa phương có thể đi, chỉ như vậy, cút đi. Vô Địch lạnh như băng nói. Mấy người sắc mặt biến đổi, hướng Vô Địch một bái, vội vàng rời đi. Trong cung điện, chỉ còn lại Vô Địch và Mạc Phàm đoàn người. Sự việc đã giải quyết, Mạc Phàm vậy cáo tử. Đa tạ sư thúc ra mặt điều đình. Mạc Phàm đi xuống lôi đài, hướng Vô Địch ôm quyền nói. Nguyệt Hoa và cái thằng nhóc đó các người có thể rời đi, cửa có linh khí, một người lấy đi một kiện, không cần nhiều cầm, Mạc Phàm và cái này bé gái cho ta lưu lại. Vô Địch ra lệnh. Trong thanh âm, mang không thể là cãi lại hơi thở. Chương 1709, thu học trò. Các người đi về trước đi. Mạc Phàm nhíu mày lại, hướng Lương Nguyệt Hoa hai người nói. Lương Nguyệt Hoa hai người cũng không có dừng lại, đã cảm ơn Vô Địch, ở cửa chọn một kiện linh khí rời đi. Vô Địch vậy phất phất tay, để cho thị nữ lui ra. Vô Địch sư thúc còn có việc. Mạc Phàm hỏi. Cùng ngươi không có lời, ta tìm cái này nha đầu có chút việc. Vô Địch nói cái này thân hình thoát một cái, đến Tiểu Phượng Vũ bên cạnh. Hắn ở Tiểu Phượng Vũ tay chân tất cả cái địa phương bóp mấy cái, khẽ gật đầu. Thằng nhóc. Ngươi nhiều ít linh thạch mua được cái này nha đầu, ra cái giá. Vô Địch sư thúc đây là. Mạc Phàm hỏi. Nói thật nói cho ngươi, cái này nha đầu thiên phú, tâm tính, tư chất và huyết mạch đều là tuyệt phẩm chiến đấu thiên tài. Lam Dương so với nàng cũng kém rất nhiều, thằng nhóc ngươi học quá tạp, chỉ biết lãng phí thiên phú của nàng. Ngươi đem nàng cho lão phu sẽ thu nàng làm đồ đệ, đem lão phu tuyệt học toàn bộ truyền thụ cho nàng. Vô địch cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Hắn trước liền một mực ở chú ý Phượng Vũ, Phượng Vũ nhìn như không nói lời nào, nhưng là bất kể là hắn theo Mạc Phàm động thủ vẫn là Mạc Phàm theo Lam Dương huynh đệ động thủ thời điểm, nàng Phượng Vũ trên mình đều có võ đạo ý cảnh biến hóa. Mới có thể có loại biến hóa này, chỉ có thể nói minh một chút, Phượng Vũ ở lĩnh hội bọn họ võ đạo hơn nữa thông hiểu đạo lý. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, bình thường có thể nhìn hiểu hay không đều là vấn đề, Phượng Vũ lại có thể lĩnh hội, thiên tư bực nào kinh người. Mới vừa rồi hắn sờ qua Phượng Vũ căn cốt, cũng là trong một vạn không có một. Còn như huyết mạch, càng không cần phải nói, cấm kỵ máu phần nhiều là tuyệt thế cường giả sau nhập, Phượng Vũ huyết mạch so hắn đã gặp những thứ khác cấm kỵ huyết mạch người huyết mạch đều phải nồng, hơn nữa trên mình đã không có cấm kỵ máu người nên có nguyền rủa. Sở dĩ không có nguyền rủa, phần nhiều là trên người tội nghiệt đã chuộc lại, cho nên Phượng Vũ không phải làm ác hạng người, như vậy, hắn ngược lại không cần lo lắng Phượng Vũ trở nên mạnh mẽ sau đó mới lần làm hại tu chân giới. Nghe nói Vô Phong thu cái kêu vọng cơ, thiên phú kinh người, trưởng môn lại có Mạc Phàm cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn hai tên học trò đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Chỉ cần thu Phượng Vũ làm đồ đệ, vượt qua Vô Phong và trưởng môn vẫn là có hy vọng. Cái này, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lộ ra một chút do dự vẻ. Phượng Vũ thiên phú như thế nào, hắn rõ ràng nhất bất quá, không cần vô địch sư thúc nói gì nữa. Ngoài ra, có vô địch sư thúc như vậy võ đạo cao thủ tới dạy Phượng Vũ đúng là một cái rất lựa chọn tốt. Nhưng là, thật phải đem Phượng Vũ giao cho vô địch sư thúc. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc muốn cái gì cứ nói đi, trừ tiên khí không thể cho ngươi, những vật khác ngươi tùy tiện chọn, chỉ cần ngươi đưa cái này bé gái cho ta. Vô địch gặp Mạc Phàm mặt có do dự, không đếm xỉa đến tựa như, nói. Tiên khí hắn cũng chỉ một kiện, cho Mạc Phàm cũng không dùng, chỉ là nhận chủ chính là một kiện chuyện rất khó khăn tình, liền đừng bảo là sẽ không bị ít người mơ ước. Trừ tiên khí ra, nếu như có thể tìm một đồ đệ tốt, hắn vậy không quan tâm những vật khác. Đồ ngược lại là không có gì, sư thúc cảm thấy ta để cho Lương Nguyệt Hoa đem tiểu Phượng Vũ ngàn dặm xa xôi tìm tới, chính là vì dùng để trao đổi đồ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nói. Vô địch sư thúc trên mình mặc dù có hắn đồ không có, nhưng là trên người hắn có thứ không thiếu vô địch sư thúc cũng không có. Hơn nữa, có ít thứ hắn lấy ra, vô địch sư thúc cũng biết động tâm đặc biệt. Coi như không có vô địch sư thúc, hắn lấy ra công pháp vậy một chút không thể so với vô địch sư thúc kém. Thằng nhóc, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mặc dù Lao Phu là lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng là ngươi chắc đúng ta có chút biết rõ, chọc giận liền Lao Phu, ngươi cái gì cũng không lấy được. Cái này bé gái sau này cũng là ta học trò. Vô địch tức giận nói. Mạc Phàm một tên tiểu tử thúi, lại cũng dám cho hắn sắc mặt xem, sống không nhịn được. Mạc Phàm không cho, hắn chẳng qua cướp là được. Như vậy đi, ta tìm tới Phượng Vũ vốn là thu làm đồ đệ, nếu vô địch vậy nhìn chúng Phượng Vũ, vậy để cho Phượng Vũ tự chọn đi. Nếu như Phượng Vũ lựa chọn vô địch sư thúc, ta thứ gì đều không muốn, chỉ hy vọng vô địch sư thúc có thể đối với Phượng Vũ khá một chút. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn có thể cho tiểu Phượng Vũ cũng chính là công pháp và tài nguyên, võ đạo phương diện, hắn mặc dù có thể thắng được Lâm Dương, nhưng là so với vô địch sư thúc kém xa. Nàng đi theo vô địch sư thúc, có thể đi xa hơn. Có vô địch sư thúc ở đây, cũng không có ai dám khi dễ tiểu Phượng Vũ. Cái này không thành vấn đề. Vô địch chân mày mở ra, nhìn về phía nãy giờ không nói gì tiểu Phượng Vũ. Bé gái. Nhanh chóng nói cho cái thằng nhóc này, ngươi muốn bái ta làm sư phụ, ngươi bái ta làm sư phụ, sau này thân phận địa vị cũng theo cái thằng nhóc này như nhau, bái cái thằng nhóc này vi sư gặp người đều phải lùn nửa đầu, cả đời cũng lật không được thân. Hơn nữa, ta chỉ có hai tên học trò, thằng nhóc này sư phụ lại có một đám học trò, ngươi sau này lấy được tài nguyên muốn so với nàng nhiều hơn, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Vô địch thề thành khẩn nói, vì thu học trò, cũng là liều mạng. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không có nói gì. Phượng Vũ nếu như bái vô địch sư thúc vi sư, mặc dù bên cạnh đời không giống nhau, cũng không coi là chuyện xấu. Kiếp trước Phượng Vũ cũng chết ở võ đế quân Mạc Tà trên tay, đời này nếu phải đổi thì trở nên được hoàn toàn một ít, học trò đổi sư muội. Ta muốn đi theo hắn. Phượng Vũ nhìn vô địch một mắt, ánh mắt ngay sau đó rơi vào Mạc Phàm trên mình. Nàng cũng không biết Mạc Phàm tại sao phải tìm tới nàng, còn vì nàng liều chết bị vô địch một quyền, nhưng là nàng thấy Mạc Phàm có loại cảm giác đã từng quen biết, loại cảm giác này để cho nàng muốn đi theo Mạc Phàm, biết rõ Mạc Phàm hết thảy. Cái này, vô địch trên mặt một mảnh ngượng ngùng. Không biết lại có bao nhiêu người đưa vô số chân bảo, muốn để cho con em nhà mình bái ông ta làm thầy, hắn cũng không quan tâm. Phượng Vũ nơi này ngược lại tốt, hắn chỗ tốt hứa hẹn nhiều như vậy, Phượng Vũ một chút đều không động tâm, Mạc Phàm một câu nói không nói gì, sống chết muốn đi theo. Hắn cũng không nghĩ ra, đầu năm nay lão đầu như thế không được tiêu gặp. Ngươi có thể bái ta làm sư phụ học võ nói, ta không hạn chế ngươi tự do, chỉ cần ngươi có thể đạt tới ta yêu cầu. Ngươi muốn khi nào đi tìm cái thằng nhóc này cũng có thể đi tìm cái thằng nhóc này, bé gái, ngươi xem như vậy được chưa? Vô địch suy nghĩ một chút, lại nói. Phượng Vũ thật giống như không có nghe được vậy, ánh mắt vẫn là ở Mạc Phàm trên mình. Nếu như vậy còn không được, ngươi ngày thường có thể theo cái thằng nhóc đó ở phủ đệ của hắn, mỗi ngày đúng hạn đến tìm ta học tập võ đạo là được rồi. Vô địch gặp tiểu Phượng Vũ không có động tĩnh, tiếp tục nói. Lúc nói chuyện, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Phàm một mắt, một bộ không giúp nói chuyện, liền muốn giết người diễn cảm. Phượng Vũ, nếu không ngươi trước hết bái vô địch sư thúc vi sư. Mạc Phàm lúng túng cười một tiếng, theo Phượng Vũ nói. Có vô địch sư thúc người sư phó này, đó là cực kỳ tốt nhất. Chỉ là cái thân phận này, là có thể thiếu không thiếu phiền toái. Cộng thêm lần trước cái khó khăn được một cầu sư phụ, hắn cũng cảm thấy phải là một cái khá vô cùng lựa chọn. Cái gì gọi là trước bái? Thằng nhóc, cái này ngươi cho lão phu giải thích rõ. Vô địch ánh mắt run lên, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm không để ý đến vô địch, nhìn về phía Mạc Phàm. Nếu như Phượng Vũ còn chưa đồng ý, vậy hắn vậy không có cách nào. Chương 1710, Phượng Vũ bái sư. Phượng Vũ bái sư. Phượng Vũ bình tĩnh tựa như hồ nhỏ cắp mắt, nhìn xem Mạc Phàm, lại nhìn xem vô địch. Ngươi võ đạo quả thật rất mạnh, đi vậy rất xa. Ngươi quả thật có thể dạy ta võ đạo, nếu như ta theo ngươi học tập võ nói, có phải hay không ngươi cũng sẽ đưa ta cái này. Phượng Vũ cầm lên bị Mạc Phàm treo trên cổ nàng tay ngọc. Vô địch bị Phượng Vũ khen mấy câu, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Đây là tự nhiên. Nếu như tiểu Phượng Vũ chịu theo hắn học võ nói, chỉ cần thời gian quá lâu, leo lên tu chân giới 10 đại cao thủ bảng cũng không phải là không thể được. Chính hắn không thắng được Vô Phong và Trưởng Môn. Dựa vào học trò cũng có thể. Vậy hắn bị ngươi một quyền không phải uổng. Phượng Vũ suy nghĩ một chút nói. Nàng mặc dù không nói thế nào, nhưng đều thấy ở trong mắt. Khối ngọc này, là Mạc Phàm bất chấp nguy hiểm rất lớn mới lấy được. Vô địch nhíu mày lại, hắn còn lấy là Phượng Vũ muốn thứ gì, không nghĩ tới là báo thủ. Cái này, bé gái, ngươi nghĩ thế nào, nếu không để cho cái thằng nhóc này còn ta một quyền, cái thằng nhóc này phỏng đoán không có can đảm kia. Vô địch liếc Mạc Phàm một mắt, ngưng mi nói. Hắn thu tiểu Phượng Vũ làm đồ đệ là có hy vọng, nhưng luôn cảm giác phải nuôi ra một kẻ vô ơn tới. Mạc Phàm không biết làm sao cười một tiếng, vậy không có nói gì. Hắn một quyền này là bị, tự nhiên không thể nào trả lại. Vậy ngươi lại cho hắn một khối loại này ngọc, nếu như sau này hắn gặp phải nguy hiểm, ngươi giúp hắn một lần, nếu như ngươi đáp ứng cái này, ta có thể mỗi ngày tới theo ngươi học một hồi võ đạo. Tiểu Phượng Vũ ánh mắt chuyển động hạ, nói. Cái này không có vấn đề, thằng nhóc, cho ngươi. Vô địch mí mắt khẽ nâng, cầm ra một khối khác tay ngọc, sảng khoái ném cho Mạc Phàm. Hắn vì thu Tiểu Phượng Vũ làm đồ đệ, bán tiên khí đều có thể đưa, chớ đừng nói chi là hắn thủ ngọc. Huống chi, chẳng qua là giúp Mạc Phàm một lần, vậy càng thêm không có vấn đề. Còn như Phượng Vũ tới bao lâu, bây giờ hoàn toàn không cần cân nhắc nhiều như vậy, trước thu đồ nói sau. Như vậy có thể đi, nếu như ngươi khác biệt điều kiện cũng có thể đề ra, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Vô địch cười nói. Phượng Vũ, bái sư đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sơ tiểu Phượng Vũ đầu nói. Phượng Vũ liếc vô địch sư thúc vi sư, hắn cũng có thể yên tâm không thiếu. Phượng Vũ gật đầu một cái, quỳ ở vô địch trước người, bản lĩnh đệm ở trên trán, cho vô địch dập đầu ba cái. Phượng Vũ bái kiến sư phụ. Đứng lên đi. Đây là một cái chiếc nhẫn chữ vật và chúng ta vô địch cung lệnh bài. Bên trong chiếc nhẫn có thứ mà ngươi cần hết thảy đồ. Ngươi cầm trước đi, nếu như có cần gì, cứ việc theo ta nói. Vô địch cầm ra một quả khảm trước kim cương tinh mỹ nữ khoản chiếc nhẫn chữ vật và một mặt lệnh bài, đưa cho tiểu Phượng Vũ. ngày hôm nay thua liền hai trận, mặt mũi cũng vứt sạch, bất quá nhưng lượm cái học trò bà bối, cũng xem là tốt. Đa tạ sư phụ. Phượng Vũ trên mặt không có nửa điểm rung động chậm rãi đứng dậy, đem chiếc nhẫn chữ vật sống ở ngón tay lên, đưa lệnh bài treo ở giữa eo. Ừ, ngươi trước theo cái thằng nhóc này trở về đi thôi, cùng cái thằng nhóc này tiến vào võ đạo trì bế quan, ta sẽ dạy ngươi võ đạo cũng không muộn. Vô Địch hài lòng cười nói. Hắn bây giờ liền đem Phượng Vũ lưu lại, sẽ cho tiểu Phượng Vũ lưu lại ấn tượng xấu. Mạc Phàm muốn ở võ đạo trì ngây ngô rất dài một đoạn thời gian, không có Mạc Phàm ở đây, hắn vừa vặn dạy tiểu Phượng Vũ võ đạo. Mấy ngày nay, hắn vừa vặn vậy chuẩn bị một chút dạy tiểu Phượng Vũ võ đạo dùng đồ. Tiểu Phượng Vũ khẽ gật đầu, trở lại Mạc Phàm bên cạnh. Thằng nhóc, cho ngươi một ngày thời gian, đem thương thế trên người khôi phục một chút, trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, sau đó tới nơi này, ta mang ngươi và Tiểu Dương đi võ đạo trì. Vô Địch nhìn về phía Mạc Phàm, nói, tiến vào võ đạo trì trước, tốt nhất là thân thể thuộc về cao nhất trạng thái, nếu không sẽ ảnh hưởng võ đạo trì hiệu quả. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay hướng Mạc Phàm một chảo. Mạc Phàm ngực bị hắn một quyền đánh ra vết nứt lên, một ít đường vân từ bên trong bay ra. Những thứ này vết nứt một bay ra ngoài, vết thương lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mạc Phàm tự thân sức khôi phục rất mạnh, sở dĩ vẫn không có hết bệnh chẳng qua là bởi vì Vô Địch quyền đạo vào cơ thể, nếu như không lấy ra, Mạc Phàm rất khó khôi phục. Đa tạ sư thúc. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ôm quyền nói. Bớt đi cái này một bộ, tiến vào võ đạo chỉ thứ cần ngươi chắc biết chưa, không cần ta rồi hay nói. Vô Địch tức giận bạch. Liên Mạc Phàm một mắt. Không biết tại sao, hắn xem Mạc Phàm thời điểm luôn có loại khi nhìn đến hắn trưởng môn sư huynh cảm giác, chuyện gì cũng không trốn thoát bọn họ ánh mắt. Loại này bị nhìn thấu cảm giác đối với những người khác có lẽ khá tốt, nhưng là đối với hắn như vậy cường giả, đặc biệt ghét. Cái này giống như là mình hôm nay mặc quần lót màu gì, tối hôm qua ngủ nhà ai người phụ nữ, đều bị một mắt nhìn thấu như nhau, đặc biệt không thoải mái. Cái này, ta còn thật không biết, xin sư thúc cho biết. Mạc Phàm lắc đầu một cái, đúng sự thật nói. Kiếp trước, hắn theo Vô Địch sư thúc giải trừ cũng không nhiều, kim đan tu vi vậy không cần thiết tiến vào võ đạo trì, đối với vật này cũng không có nghiên cứu qua. Ngoài ra, võ đạo trì vẫn là Vô Địch sư thúc bảo vệ, hắn vậy không có cơ hội nghiên cứu. Rốt cuộc có thằng nhóc ngươi không biết đồ, trong này có thứ cần, thân thể ngươi khôi phục lại cao nhất trạng thái sau đó, mình đi phòng kho nhận đi, linh hoàn liền có thể mang học cho ta đến ta tới nơi này. Vô Địch cầm ra một cái ngọc giản, tiện tay ném cho Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Võ đạo chỉ bên trong võ đạo chi lưu mặc dù có thể rèn luyện thân thể, nhưng là chỉ dựa vào thân thể đi chống cự võ đạo chi lưu không kiên trì được bao lâu. Nếu như chẳng qua là ở bên trong ngây ngô rất ngắn thời gian, có thể lĩnh ngộ được võ đạo thì biết đặc biệt có giới hạn. Trong ngọc giản mấy thứ đồ, có thể làm cho tu sĩ ở võ đạo chỉ bên trong kiên trì lâu hơn một chút. Mạc Phàm bĩu môi cười một tiếng, nhận lấy ngọc giản, hỏi. Sư thúc, ngươi nơi này tựa hồ thị nữ thật nhiều, ta phủ đệ mới vừa tu bổ, tạm thời chỉ có 3 người, ngươi nếu thu Phượng Vũ làm đồ đệ, không thuận tiện đưa mấy cái thị nữ chiếu cố Phượng Vũ. Phủ đệ của hắn bây giờ chỉ có bọn họ 3 cái, lớn như vậy phủ đệ lại cần không ít người tới xử lý. Hắn vốn là chuẩn bị để cho Mạnh Vô Kỳ đi chiêu mấy tên ngoại môn đệ tử. Bất quá nếu Vô Địch sư thúc nơi này nhiều như vậy, muốn mấy cái cũng được. Thằng nhóc túi, ngươi đây là đang lừa đảo. Vô Địch hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Mạc Phàm muốn mấy cái thị nữ chiếu cô Phượng Vũ là giả, bổ túc phủ đệ mới là thật. Dẫu sao phủ đệ bên trong, thị nữ gia đình là không thiếu được, nếu không liền ly trà nóng cũng không có. Không dám. Mạc Phàm cười nhạt, cũng không tức giận. Cút đi. Một hồi ta sẽ để cho một đội thị nữ đi ngươi phủ đệ, sau này không có Phượng Vũ đi theo, không nên tới ta nơi này. Vô Địch lạnh Mạc Phàm một mắt, cho Mạc Phàm hạ lệnh chủ khách. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng Vô Địch sư thúc đến cái đường, mang Phượng Vũ rời đi. Phượng Vũ là hắn tại tu chân giới người trọng yếu nhất một trong, bây giờ không chỉ có tìm trở về, còn bất ngờ đánh bại Vô Địch sư thúc vi sư, hắn rốt cuộc có thể thở phào một cái. Tiếp theo. Chính là hắn đã lâu không gặp Tiểu Tuyết. Chương 1711, Võ Đạo Hấp Thu. Võ Đạo Hấp Thu. Mạc Phàm và Phượng Vũ chân trước rời đi, chàng trai họ Phùng và Liễu Mị Nhi các người từ ngoài ra một bên đi ra, hung ác ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Phàm và Tiểu Phượng Vũ. Mắt gặp Mạc Phàm hai người sẽ phải rời khỏi, Liễu Mị Nhi chân mày hơi chăm chú, cầm ra một cái màu tím đen hình thoi linh khí. Cái này linh khí là các nàng Liễu ra một món bảo vật, do 108 đạo nguyền rủa ra chỉ mà thành, tên là Thiên Vẫn Toa. Mạc Phàm trên người bị thương, vào lúc này Mạc Phàm đối với Mạc Phàm hai người sử dụng Thiên Vẫn Toa, có thể giết chết Mạc Phàm tỷ lệ không nhỏ. Nàng còn không có thả ra Thiên Vẫn Toa, liền bị chàng trai họ Phùng đè lại. Liêu sư muội, ngươi điên. Bọn họ đã đáp ứng vô địch sư thúc, sẽ không lại đối với bọn họ động thủ. Liễu Mị Nhi bây giờ thả ra Thiên Vẫn Toa, Mạc Phàm hẳn không chuyện, bọn họ bị giết chết có khả năng rất lớn. Khó khăn đến chỉ như vậy xem bọn họ rời đi. Liễu Mị Nhi chân mày to chặt ngưng, không cam lòng nói. Yên tâm đi, không có đơn giản như vậy. Chàng trai họ Phùng khẽ nhíu mày, nói. Bọn họ bị hủy phủ đệ, còn mất mặt, nào có như thế dễ dàng tính. Hôm nay là Liễu Mị Nhi ra tay, phía sau xem hắn đi. Phùng sư huynh chuẩn bị làm thế nào? Liễu Mị Nhi chân mày nhíu lại, hỏi. Chúng ta đáp ứng vô địch sư thúc không ra tay, lần này chúng ta cũng không cần ra tay. Nhưng muốn Mạc Phàm thành là đối tượng đả kích. Chàng trai họ Phùng. Ánh mắt hiếp một cái, âm hiểm cười nói. Làm gì? Liễu Mị Nhi một mặt không rõ ràng, tò mò hỏi. Liêu sư muội, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta Phùng ra là làm gì? Chàng trai họ Phùng cười nói. Liễu Mị Nhi chân mày đầu tiên là khều một cái, ngay sau đó lại ngưng đứng lên. Phùng ra trông coi Thần Nông Tông phòng kho. Muốn linh khí mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng và đổi bảo vật cũng phải đi qua Phùng ra tay. Nhưng là, cái thằng nhóc đó hẳn rất ít đi phòng kho chứ. Mạc Phàm tiện tay liền lấy ra một dương đá quý, xuất thân không phải giống vậy phong phú, hẳn sẽ không đi nhận tiền tiêu hàng tháng. Hắn là sẽ không đi, nhưng là không hề thiếu ngoại lai đệ tử phải đi, như vậy là đủ rồi. Còn nữa, theo ta biết, có hai cái theo Mạc Phàm cùng nhau tiến vào Thần Nông Tông, hơn nữa quan hệ không tệ. Mạc Phàm không đi, không đại biểu bọn họ sẽ không đi. Chàng trai họ Phùng híp mắt cười nói. Cho dù Mạc Phàm vậy hai người bạn không đi phòng kho lĩnh tiền tiêu hàng tháng, vậy không là vấn đề. Một khi bởi vì Mạc Phàm đưa tới nhiều người giận, Mạc Phàm phiền toái còn biết thiếu liền sao. Vậy dùng cái gì lý do đâu? Liễu Mị Nhi ngừng mi nói. Nếu như không có một cái tốt mượn cớ, làm sao để cho ngoại lai đệ tử bởi vì Mạc Phàm đưa tới nhiều người giận? Cái này đơn giản, Mạc Phàm cái thằng nhóc đó xây dựng trận pháp phá hủy chúng ta những thứ này đồng môn sư huynh phụ đệ còn chưa đủ sao. Chàng trai họ Phùng cười nói. Chỉ bằng mượn cái này, phòng kho liền có thể cầm lên một ít có cũng được không có cũng được quy tắc tới, để cho những cái kia ngoại lai đệ tử khó chịu. Phải biết phòng kho nhận tiền tiêu hàng tháng và đổi đồ đều có không thiếu quy củ, chỉ bất quá để cho tiện, rất nhiều quy củ cũng có thể tiết kiệm thì tiết kiệm thôi. Nếu như những quy củ này lần nữa đi dậy, không chỉ có để cho người không thể chê bai, còn sẽ đưa tới nhiều người giận. Những cái kia từ bên ngoài đến đệ tử không lấy được tiền tiêu hàng tháng, không đi tìm Mạc Phàm phiền toái mới là lạ. Cái này ngược lại là cái ý kiến hay. Liễu Mị Nhi chân mày mở ra, cười nói. Liễu sư muội yên tâm đi, ngươi ít có thể đi Liễu ra xem ta làm phi sư đệ, đem chuyện nguyên do nói cho Lam ra là được, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta. Chàng trai họ Phùng cười nói. Được, vậy làm phiền Phùng sư huynh. Liễu Mị Nhi ánh mắt quyến rũ quét chàng trai họ Phùng một chút, xoay người rời đi. Một tiếng sau đó, Mạc Phàm mang Tiểu Phượng Vũ trở lại phủ đệ, đem Phượng Vũ an bồi đến hắn cách vách tên là Tịch Phong trong phòng. Kiếp trước thời điểm, Phượng Vũ chính là ở cái gian phòng này. Trong phòng, Phượng Vũ vòng vo một vòng, cuối cùng nhảy tới ngoài cửa sổ một cây hồng phong trên cây, ngồi ở cành cây trung ương. Đỏ rực lá phong bên trong, Phượng Vũ xuất thần nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh cửa sổ, Mạc Phàm nhìn Tiểu Phượng Vũ, trong mắt hiện lên vẻ cảm xúc vẻ. Cái này cây hồng phong trên cây, chính là Phượng Vũ thích nhất ở địa phương. Theo Phượng Vũ nói, nhà nàng ngoài cửa sổ cũng có một viên như vậy hồng phong cây, là nàng mẫu thân trồng. Bất quá theo người nhà nàng gặp tàn sát, viên này cây phong cũng bị thiêu hủy ở trong ngọn lửa. Nhớ nhà. Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Ừ. Phượng Vũ gật đầu một cái. Chờ ngươi từ vô địch sư thúc nơi đó học được võ đạo, liền có thể đem bọn họ nhận được Thần Nông Tông tới, như vậy thì tùy thời có thể thấy bọn họ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hắn để cho Lương Nguyệt Hoa đi đem Tiểu Phượng Vũ mang tới, nhìn như có chút tàn nhẫn chút, nhưng là đối với Tiểu Phượng Vũ tốt. Hắn cũng có thể cùng Tiểu Phượng Vũ một nhà gặp tai họa ngập đầu thời điểm lại ra mặt, khi đó hắn vẫn là phải mang Tiểu Phượng Vũ, hơn nữa có thể bảo vệ Tiểu Phượng Vũ một nhà một đời vẫn là Tiểu Phượng Vũ. Tha chậm lại đến lúc đó, không bằng sớm một chút tìm được Tiểu Phượng Vũ. Có thể không? Phượng Vũ mày liếu hơi chăm chú, nghiêng đầu nhìn Mạc Phàm hỏi. Chỉ cần ngươi quá mạnh, không có gì không thể. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Ta sẽ thật tốt theo ông cụ kia học võ đạo. Phượng Vũ trong mắt lóe lên một mảnh sạch bóng, bản lĩnh ôm chân nói. Ông cụ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Nếu để cho vô địch sư thúc nghe được, không biết sẽ tức đến hình dáng gì. Ngươi không muốn biết ta tại sao phải mang ngươi tới. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, hỏi. Ngươi không cần nói cho ta có thể cảm giác được, ngươi đối với ta không có ác ý, ông cụ kia cũng giống như vậy. Phượng Vũ bình tĩnh nói. Nàng từ nhỏ đã có mạnh vô cùng lực cảm ứng, có thể cảm giác đến một người thiện ác. Mạc Phàm mấy cái đối với nàng cũng không có ác ý, nhất là Mạc Phàm, mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng đối với nàng có dũng khí sâu đậm có lòng tốt. Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng, cũng không có theo Phượng Vũ giải thích. Hắn thân hình thoát một cái, đến Phượng Vũ bên cạnh, một tay đặt ở Phượng Vũ trán, một ít công pháp tụ vào Phượng Vũ trong đầu. Ta còn có việc phải làm, những thứ này, nếu như ngươi thích có thể thử nghiệm học tập, có vấn đề tùy thời có thể đến tìm ta ngay tại cách với ngươi. Hắn cho Phượng Vũ đều là Phượng Vũ thích sử dụng công pháp, bí kỹ, có chút là bọn họ hao phí không thiếu công pháp mới lấy được. Ừ. Phượng Vũ khôn khéo gật đầu một cái, cũng không có rời đi Hồng Phong cây. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, trở về gian phòng của mình, vào trong phòng tu luyện mặt. Trên người hắn vô địch sư thúc võ đạo mặc dù bị vô địch sư thúc lấy đi, nhưng là trong cơ thể hắn còn có Lam Dương và Lam Phi quyền ý. Hắn không đem những thứ này thanh trừ đi ra ngoài, thương thế trên người rất khó ở trong vòng một ngày khôi phục. Nhưng là, muốn phải rõ ràng những thứ này quyền ý cũng không có đơn giản. Quyền ý của hắn nếu như mạnh hơn Lam Dương hai huynh đệ, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là, quyền ý của hắn không hề như hai người. Kiếm ý của hắn ngược lại là so hai người mạnh hơn một ít, bất quá kiếm ý theo quyền ý là hai loại bất đồng đồ, dùng kiếm ý rất khó thanh trừ trong cơ thể hắn quyền ý. Phải làm gì đây? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, một hồi gặp khó khăn. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trước mắt đi theo một mặt. Một cái ngọc giản xuất hiện ở trước người của hắn. Thoát thai tuyệt ba chữ khắc ở ngọc giản lên. Chương 1712, thoát thai. Thoát thai tuyệt, là một loại cao cấp phân thân thuật, chỉ cần thân thể quá mạnh mẽ, có thể thoát thai ra mấy cái thân ngoại hóa thân tới. Chia ra tới phân thân, có và bản thể giống nhau thể chất, nhưng có thể tự mình tu luyện bất đồng võ đạo. Dựa theo vô địch sư thúc theo như lời, hắn tu luyện đích xác thực quá tạp. Y thì đạo đại thành. Kiếm đạo chút thành tựu, quyền đạo và những thứ khác cũng đều có chút liên quan đến. Tiếp tục như vậy, hắn có thể thành đạo trừ y lìa đạo, những thứ khác sợ rằng cũng không dễ dàng đi tới giống như vô địch sư thúc cảnh giới như vậy. Bất quá, sử dụng thoát thai tuyệt liền lớn không giống nhau. Hắn có thể bản thể tu y lìa đạo, những thứ khác thân thể tu luyện những thứ khác nói, mỗi thân một đạo, tương không ảnh hưởng lẫn nhau. Tu ở một thân thời điểm, nhưng có thể phát huy ra mấy đạo lực lượng. Ngoài ra, trên người hắn còn có vô duyên châu lên phong ấn. Có cái này phong ấn, hắn thực lực chỉ giới hạn ở nguyên anh đỉnh cấp. Hắn y lìa đạo mặc dù theo vô duyên châu chủ nhân không kém nhiều, nhưng là muốn giải trừ phong ấn cũng không có đơn giản như vậy, cần không ngắn thời gian mới được. Sử dụng thoát thai tuyệt, hắn hoàn toàn có thể đem phong ấn ở lại y lìa đạo đại thành bản thể lên, như vậy vậy sẽ không ảnh hưởng đến những thứ khác phân thân đột phá. Còn như trên người hắn quyền ý, hắn không cần suy nghĩ biện pháp phá. Chỉ cần thoát thai đến phân thân phía trên, để cho phân thân đi tu luyện quyền đạo, cái này phân thân đi hấp thu những thứ này quyền ý. Như vậy không chỉ có bản thể hắn thương thế có thể nhanh chóng trả lời, phân thân quyền đạo cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Cứ như vậy, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết. Hắn bây giờ thân thể, đủ thoát thai ra một cái phân thân. Ý niệm đạt tới này, hắn thu hồi ngọc giản, vận chuyển lên thoát thai tuyệt, nhàn nhạt hồng quang xuất hiện ở hắn trên mình. Những thứ này hồng quang chạy hướng hắn một bên địa phương, dần dần ngưng tụ thành một cái theo hắn như nhau hình người. Vừa mới bắt đầu chỉ là một hư ảnh, theo thoát thai tuyệt vận chuyển, hư ảnh từ từ thành hình, ngưng tụ, cuối cùng biến thành theo Mạc Phàm giống nhau như lúc tồn tại. Ngay tại lúc này, bản thể lần trước cái kim long thông suốt sáng lên, chia làm hai, đi theo muốn hướng cởi đi ra ngoài thân thể bơi đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ý niệm động một cái, mấy cái y ỉa đạo trận ngay tức thì thành hình, hóa thành túi và xiềng xích đem kim long khóa ở hắn bản thể bên trong. Nếu để cho kim long này tiến vào hắn phân thân cũng đừng nghĩ đột phá đến hóa thần kỳ. Túi vừa xuất hiện, kim long vùng vây mấy cái, liền đàng hoàng xuống. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, một chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Lột xác. Lột xác chữ tuyệt là thoát thai tuyệt ở giữa một cái khẩu quyết, có thể làm như bỏ đi nào đó một số. Cái chữ này mở miệng, trên người hắn bị Lam Phi Lam Dương đánh trúng địa phương, mấy chữ này sáng lên, từng đạo màu vàng đường vận từ trong bay ra, hướng phân thân trong thổi tới. Hai giờ sau đó, màu vàng đường vân liền toàn bộ cởi nhập phân thân bên trong. Những thứ này màu vàng đường vân vừa vào phân thân bên trong, Mạc Phàm trên mình vẫn may bất diệt ấn sáng lên, thương thế nhất thời toàn bộ trả lời. Mấu chốt nhất hoàn thành, hồng quang bên trong, Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vô duyên châu phong ấn và quyền ý giải quyết, tiếp theo hắn liền có thể mặc cho thoát thai tuyệt vận chuyển, tiến hành sâu hơn tầng thứ thoát thai. Nói thí dụ như hắn hồng liên huyết mạch, vận mệnh của hắn bất diệt thân thể, vận may tiên anh, cùng với hắn tu luyện các loại công pháp. Hai người họ mắt nhắm lại, mặc cho thoát thai tuyệt vận chuyển. Cái này ngồi xuống chính là một ngày. Một ngày sau đó, Mạc Phàm lúc này mới mở mắt ra, hướng một bên nhìn. Cách đó không xa địa phương, một cái theo hắn giống nhau như lúc mình xếp chân ngồi ở chỗ đó. Hắn ý niệm động một cái, một con mắt biến thành màu xanh da trời, một cái bên trong đôi mắt chính là một đóa hồng liên tách thả ra. Phân thân đi theo cũng là như vậy, ánh mắt biến thành hai loại màu sắc. Hắn hiện ra vận may bất diệt ấn, phân thân cũng là như vậy. Diễn Thiên Thần Quyết, cửu chuyển hôn nguyên công. Mạc Phàm cái này tiếp theo cái kia xác nhận hạ, trừ vô duyên châu phong ấn và rời đi đi qua quyền ý bên ngoài, phân thân theo hắn bản thể là giống nhau như lúc. Trừ mới vừa thoát thai trừ cái này, cường độ thân thể so bản thể hắn phải kém rất nhiều bên ngoài, cái này phân thân cũng theo hắn bản thể độc nhất vô nhị. Hắn ý niệm động một cái, phân thân hóa thành một tia sáng trắng, bay vào trong cơ thể hắn. Hắn đứng dậy rời đi gian phòng, thoát thai tuyệt hoàn thành, bản thể hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cũng là thời điểm chuẩn bị một chút đi võ đạo trì. Đi qua võ đạo trì tẩy rửa, thi đấu vậy không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Nghĩ đến thi đấu, hắn trong mắt lau một cái sạch bóng thoáng hiện. Hắn mới ra gian phòng, trước mắt thoáng một cái, Tiểu Phượng Vũ xuất hiện ở trước người của hắn. Hắn và Tiểu Phượng Vũ một trước một sau, hướng Thần Nông Tông phòng kho đi về phía. Nửa giờ sau đó, đi qua mấy lần truyền thống, Mạc Phàm và Phượng Vũ đến gần đây phòng kho. Thần Nông Tông phòng kho nói đơn giản một ít kêu phòng kho, bất quá phần lớn người đều gọi nơi này là tàng bảo các. Thần Nông Tông tổng cộng có 10 lớn tàng bảo các, còn có 36 cái cỡ nhỏ tàng bảo các. 10 lớn tàng bảo các là nhằm vào đệ tử nội môn, cỡ nhỏ bảo các là đối với ngoại môn đệ tử. Bỏ mặc lớn tàng bảo các vẫn là mô hình nhỏ, bên trong nơi tích trữ nạp bảo vật cũng đếm không hết, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Tàng bảo các trừ cho đệ tử phân phát mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng bên ngoài, bên trong vô số bảo vật vậy liền có thể thông qua linh thạch, linh bảo, linh dược và tông môn điểm tích lũy để đổi lấy. Mạc Phàm và Tiểu Phượng Vũ đến phòng kho thời điểm, phòng kho cửa ít có xếp hàng mấy cái hàng dài. Bên trong quầy, lại là từng trận tiếng cãi và truyền ra. Vị sư huynh này, ngươi cho ta giải thích hạ, dựa vào cái gì bọn họ là có thể tùy tiện lấy mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng, mà chúng ta nhưng muốn như thế phiền toái. Người này không phải người khác, chính là Lữ Hồng Nhu. Vị sư muội này, ngươi không có mắt giải tình, không có thấy rõ ràng trên bảng hiệu viết sao. Bên trong quầy, một người học trò một mặt không nhịn được gõ một cái bên cạnh một tấm bảng, nói. Vậy cái nhãn hiệu lên, mấy chữ viết ở phía trên. Nhập môn 3 năm trở xuống đệ tử, mời ở chỗ này nhận tiền tiêu hàng tháng, đổi bảo vật, ở chỗ này trước mời chuẩn bị xong các loại chữ theo, có sư môn tay người, có thể ngoại lệ. Ta nơi này có ta có sư phó tay ngọc, tại sao ngươi còn không cho đổi? Lữ Hồng Nhu đem một khối ngọc bài ném lên bàn, tức giận nói. Nàng gần đây một mực bận sửa đổi mình phụ đệ, thật vất vả tích lũy đủ rồi điểm tích lũy tới đổi một khối dùng làm tâm trận pháp bàn. Không nghĩ tới lại cần nàng trước lập được các loại chữ theo. Nói thí dụ như đổi pháp mâm công dụng, sẽ không đem pháp bàn chuyển giao cho người khác khế ước cùng một ít đồ. Nàng gần đây thường xuyên ra vào nơi này, đầu một lần nói muốn những thứ vô dụng này. Quay, người đệ tử kia nhìn một cái ngọc bài, chân mày nhíu lại, ngay sau đó hướng Lữ Hồng Nhu đưa ra một tay. Vị sư muội này, đem ngươi lệnh bài thân phận cho ta xem. Lữ Hồng Nhu mày liếu hơi chăm chú, đem nàng lệnh bài cho liền người đệ tử kia. Người đệ tử kia nhìn một cái, trong mắt vẻ khinh thường lại dày đặc rất nhiều. Lữ Hồng Nhu, Lữ sư muội, ngươi theo một cái kêu là Mạc Phàm sư đệ cùng nhau nhập môn chứ? Không sai. Ít ngày trước, Mạc sư đệ dùng không thiếu bảo vật xây dựng La Thiên Đại Tế, phá hủy mấy vị sư huynh phủ đệ, cho nên gần đây phòng kho đối với bảo vật và tiền tiêu hàng tháng đổi và nhận sâu hơn lưu trình, chính là tránh loại này mâu thuẫn phát sinh nữa. Ngươi nếu theo Mạc sư đệ là một nhóm, có tay ngọc cũng không dùng, đi lập chữ theo và khế ước đi, không nên chê mãi những người khác. Người đệ tử kia khoát tay một cái, không nhịn được hạ lệnh chủ khách. Chương 1713, Tàng Bảo Các. Cái gì? Lữ Hồng Nhu chân mày đông lại một cái, sắc mặt đi theo trầm xuống. Muốn trách các người thì trách Mạc sư đệ đi đi, chuyện này đều là hắn đưa tới, ta chỉ là giữ làm theo quy củ chuyện. Người đệ tử kia nói. Là vậy một đỉnh Mạc sư đệ, tên gọi là gì? Bên cạnh, có người lạnh giọng hỏi. Một người đưa đến bọn họ nhiều người như vậy phiền toái, làm sao vậy muốn biết là ai? Vô Cực Phong Mạc sư đệ, tên là Mạc Phàm, chính là trước đó vài ngày chúng ta Thần Nông Tông chọn hạng nhất. Người đệ tử kia cười giải thích. Nghe được Mạc Phàm hai chữ, Lữ Hồng Nhu sắc mặt trầm xuống. Hắn mấy ngày trước còn đi qua Mạc Phàm phủ đệ, Mạc Phàm vẫn chưa về, nàng còn mời Mạnh Vô Kỳ đi nàng phủ đệ tu luyện. Ai biết Mạc Phàm mới vừa trở về, liền nháo xẻ ra chuyện. Như vậy, Mạc Phàm sớm muộn phải ra sự việc. Một người mới vừa chọn tới đệ tử làm sự việc, các người không đi trừng phạt Mạc sư đệ, đến tìm chúng ta phiền toái làm gì? Trong đội ngũ, một cái hơi mập nam tử tức giận nói. Cũng không phải là bọn họ gây phiền toái, trừng phạt bọn họ có chút không nói được. Chúng ta dẫu sao đều là đồng môn sao, gặp nạn mọi người cùng nhau vác sao. Ngoài ra, đúng là chúng ta phủ kho trước chút thời gian có chút lòng tán, cho nên rất nhiều chuyện tình đuổi tới một chỗ. Chúng ta vậy không có cách nào. Người đệ tử kia cũng bất đắc dĩ nói. Gặp nạn là cùng nhau vác nói đúng không có sai, nhưng là chuyện này cũng không phải chuyện gì quan Thần Nông Tông sống chết du quan việc lớn. Loại chuyện nhỏ này, vẫn là cần Mạc sư đệ tự mình tới gánh nổi đi, tại sao phải liên lụy mọi người? Một người đệ tử khác oán hận nói. Cái này, ta cũng không biết, mọi người nếu như cảm thấy khó chịu, có thể đi tìm Mạc sư đệ. Nói không chừng Mạc sư đệ sẽ cho mọi người một câu trả lời hợp lý, ta nơi này là không có biện pháp. Ngươi có lầm hay không, ngươi xác định là Mạc Phàm Mạc sư đệ? Lữ Hồng Nhu liền vội vàng hỏi. Lại để cho người sư huynh này gây xích mích đi xuống, sợ rằng những người này thì biết thành đoàn đi tìm Mạc Phàm. Chứ hắn còn có thể là ai, Mạc sư đệ mới vừa từ Vạn Yêu Quật trở về, ngay tại Vô Cực Phong nháo xảy ra chuyện, còn ầm ĩ đến Vô Địch sư thúc bên kia. Lữ sư muội không phải theo Mạc Phàm cùng đi đến, nghe nói quan hệ cũng không tệ lắm, ngươi có thể mang các vị sư huynh sư đệ sư chất đi xác nhận một chút, như vậy không chỉ có thể đạt được mình muốn biết câu trả lời, cũng có thể giúp những người khác giải quyết hạ vấn đề. Người đệ tử kia thở dài cười một tiếng, nói. Lữ Hồng Nhu nghe được tên đệ tử này nói, sắc mặt trầm xuống, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một mảnh lanh sắc. Người sư huynh này nói chưa dứt lời, nói hỏng bét hơn cao. Nàng cũng sẽ không theo người sư huynh này dây dưa, thu hồi mình đồ, liền phải rời khỏi. Lại theo người sư huynh này dây dưa tiếp, nàng cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Lữ sư muội theo Mạc sư đệ biết. Lữ Hồng Nhu còn không có thể đi hai bước, liền bị người gọi lại. Lữ Hồng Nhu thầm kêu không tốt, nhưng cũng chỉ có thể dừng bước lại, sắc mặt hiện lên một mảnh quấn quýt vẻ. Cái này. Vào lúc này, rất nhiều người đều bị người sư huynh kia vài ba lời làm một bụng tức giận. Nàng nếu như thừa nhận, hơn phân nửa phải dẫn những người này đi tìm Mạc Phàm. Nàng không thừa nhận nói, tựa hồ cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng. Nếu Lữ sư muội biết, nếu không dẫn chúng ta đi một chuyến. Một cái trong đó nam tử trầm giọng hỏi. Trầm thấp giọng, mang theo mấy phần không thể trái vắt vẻ. Bên trong quầy, người đệ tử kia khỏe miệng khẽ nhếch, nhất thời cong ra một nụ cười. Ta theo Mạc sư đệ là cùng một nhóm tiến vào, nhưng cũng không phải là quá quen. Cái này sợ rằng không có cách nào giúp các người làm được, các người nếu muốn tìm Mạc sư đệ, Vô Cực Phong cũng không lớn, các các người đi tìm cũng được, ta còn có việc, cáo từ trước. Lữ Hồng Nhu do dự một chút, vẫn là nói. Những người này nếu là đi tìm Mạc Phàm, nhất định sẽ đem Mạc Phàm phủ đệ đặt bằng. Đều là đồng môn, Mạc Phàm cho dù có thực lực cũng không dám từng cái toàn bộ thu thập. Phải biết, những thứ này đều là Thần Nông Tông đệ tử, bất kể là của ai học trò, người sư phụ kia cũng không biết dễ dàng tha thứ nhà mình học trò bị người đánh. Trên tay nàng có Mạc Phàm truyền tin phủ, hay là mau rời đi thông chi một chút Mạc Phàm tốt. Lữ sư muội không quen thuộc vậy không có quan hệ, chỉ cần gặp mặt qua là được, đến lúc đó giúp chúng ta xác nhận một chút Mạc Phàm là cái nào là được. Người đệ tử kia lạnh lùng nói, vị sư huynh này, ta sư phụ luyện đan còn cần ta đi theo xem, không bằng như vậy, ta cho một mình ngươi hình chiếu thạch, các người dựa theo hình chiếu thạch đi tìm chứ. Lữ Hồng Nhu mày liếu hơi nhăn, nói, lữ sư muội cũng không gấp một hồi này đi, còn nữa, lữ sư muội cũng là bị người này làm trễ nại sự việc, nếu vậy không thế nào quen thuộc, tại sao không đi tìm người này phiền phải đâu, chẳng lẽ lữ sư muội không tức giận sao? Cái đó nam tử hùng hổ dọa người nói. Người nam này tử vừa mở miệng, không ít người nhất thời phụ họa. Lữ sư muội không là đang gạt chúng ta, muốn phải thừa dịp cho Mạc sư đệ phát tin tức để cho hắn rời đi đi. Như vậy, liền quá tổn thương chúng ta sư huynh đệ lòng. Chúng ta sẽ đi tìm Mạc sư đệ, nhưng đều là đồng môn, cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Nhiều nhất là để cho hắn ra mặt giải quyết hạ chuyện này, miễn được mọi người cũng phiền phức. Một cái khác gầy gò đệ tử nói. Đúng vậy, lữ sư muội đem chúng ta nghĩ vậy thật xấu đi, chúng ta Thần Nông Tông nhưng mà danh môn chánh phái, làm sao sẽ xuất hiện một đám người khi dễ một người như vậy sự việc. Một người khác nói theo, lữ Hồng Nhu sắc mặt âm tình bất định, tạm thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này Mạc Phàm vẫn là ở Vạn Yêu Quật ngây ngô tốt hơn, nàng ít nhất có thể yên lặng một đoạn thời gian, vừa ra tới, liền chọc lớn như vậy sự việc. Những người này nói đúng không sẽ động thủ. Nhưng là nhất định sẽ bức bách Mạc Phàm làm một ít chuyện tình. Lữ sư muội, nhiều như vậy sư huynh mời ngươi, ngươi hãy cùng những sư huynh khác đi một chuyến chính là, theo xem lò luyện đan sự việc, ngươi cho những sư huynh khác để thông cái tin, để cho bọn họ hỗ trợ theo nhìn một chút là tốt. Lữ sư muội như thế đẹp, khẳng định các sư huynh cũng sẽ không cự tuyệt, cùng lữ sư muội đem sự việc giải quyết, ta cái đầu tiên giúp ngươi đổi đồ. Bên trong quầy, người đệ tử kia kiêm Lữ Hồng Nhu không nói lời nào. Đi theo cười nói, lữ sư muội là Vô Hỏa Phong đệ tử đi, nếu như không ngại, ta có thể giúp một tay đi một chuyến, như vậy thông tin liền không thể so sánh. Lữ Hồng Nhu bên cạnh, một người học trò nói, lữ Hồng Nhu quyền nắm chặt, hàm răng khẩn yếu, trong lòng đi theo đưa ngang một cái. Nếu mấy vị sư huynh nghĩ như vậy đi tìm Mạc sư đệ, vậy ta cùng các người đi một chuyến tốt. Những người này đã nói tới mức này, nàng nếu như lại không theo bọn họ đi một chuyến. Sợ rằng cuộc sống sau này cũng không tốt hơn. Vậy chúng ta đi thôi, có muốn đi Vô Cực Phong gặp vừa gặp Mạc sư đệ đều có thể theo chúng ta cùng đi, phản đang ở chỗ này chờ cũng không có ích gì, không bằng từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Người đệ tử kia khẽ mỉm cười nói, đi qua hắn cái này một xúi dục, không thiếu đệ tử do dự một chút đi theo liền muốn cùng nhau đi Vô Cực Phong đi. Lữ Hồng Nhu sắc mặt trầm xuống, bọn họ còn không có rời đi giấu bảo các cửa. Một cái thanh âm liền vang lên. Chúng ta Vô Cực Phong quá nhỏ, không tha cho các người nhiều người như vậy. Chương 1714, thiên địa không cửa. Hả? Không ít người theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt nhất thời rơi vào đi tới Mạc Phàm và Phượng Vũ trên mình. Người là ai? Một cái trong đó nam tử chân mày hơi chăm chú, bất mãn nói. Ta. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười nhạt. Ta chính là các người muốn tìm người, Mạc Phàm. Các người phải dẫn lữ sư tỷ đi Vô Cực Phong tìm ta chuyện gì, vị sư huynh này. Người chính là Mạc Phàm. Không ít người nghe được Mạc Phàm mà nói, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chọn đệ nhất người, bọn họ ngược lại là nghe nói qua, nhưng là gặp vẫn là lần đầu tiên. Mạc Phàm không để ý đến người này, ánh mắt chuyển hướng Lữ Hồng Nhu trên mình. Hồng Nhu sư tỷ không có sao chứ. Ta đây là không có chuyện gì, ngươi có chuyện. Lữ Hồng Nhu liếc Mạc Phàm một mắt. Tức giận. Ta vậy không có chuyện gì. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hắn không cần suy nghĩ cũng có thể biết, Phùng sư huynh bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, nhìn dáng dấp lần trước vẫn là không có đem bọn họ đánh đau. Nếu như vậy, vậy thì một lần nữa. Vậy ta xem ngươi tại sao không có sự việc đi. Lữ Hồng Nhu bĩu môi nói. Mạc Phàm rõ ràng thấy những người này thề thành khẩn muốn tìm hắn giải quyết chuyện này, cái thằng nhóc này lại vẫn đi trên lửa phác, mình hiện thân. Nếu như là nàng, nàng nhất định là có bao xa liền trốn xa hơn. Nếu Mạc sư đệ ở chỗ này, vậy cũng không cần chúng ta nhiều lời, liền bởi vì ngươi, bây giờ ta đều ở chỗ này xếp hàng, ngươi có phải hay không hẳn giải quyết một cái? Cái đó gầy gò nam tử lạnh lùng nói. Không sai, Mạc sư đệ, ngươi còn giải quyết một cái tốt, ta mình ngược lại là không có, chính là phiền toái một chút, nhưng là bởi vì chuyện ngươi, phiền toái nhiều người như vậy, Mạc sư đệ vẫn là giải quyết xuống tốt. Một cái khác nam tử nói theo. Hắn mặc dù không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn ở Thần Nông Tông vậy nán lại hơn 2 năm, rất nhiều chuyện tình ít nhiều có gặp được. Tàng Bảo Các đống nhiên ra nhiều những thứ này đạo đạo làm khó bọn họ những thứ này ngoại lai đệ tử. Rất hiển nhiên Mạc Phàm đắc tội trông coi dấu Bảo Các Phùng gia, nếu không sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Nếu là Mạc Phàm làm sự việc, vậy thì Mạc Phàm tới gánh vác. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn một cái gầy gò nam tử. Những thứ khác quạt gió thổi lửa người hắn không biết là không phải Phùng gia, nhưng là cái này gầy gò nam tử đúng là Phùng gia. Hắn không để ý đến những người này, đi thẳng tới trước quầy. Phùng Bất Viễn sư huynh, chuyện này bởi vì ta lên, các người chuẩn bị muốn giải quyết như thế nào? Cái quầy này dặm người theo cái đó gầy gò nam tử như nhau, đều là Phùng gia người. Phùng Bất Viễn một mặt người mang nụ cười vô hại, cầm ra một cái tính toán bộ dáng đồ, gõ mấy cái. Mạc sư đệ đây là nói chỗ nào nói, chúng ta Phùng gia mặc dù trông coi Tàng Bảo Các, nhưng theo Mạc sư đệ cũng không có ngăn cách. Mấy ngày trước ngươi theo Phùng Bất Khí sư huynh sự việc, Vô Địch sư thúc đã giải quyết, nếu đã giải quyết, chúng ta lại có chuyện gì dễ giải quyết đâu. Còn như dấu Bảo Các quy củ không, là gia chủ cảm thấy dấu Bảo Các quy củ chân thực quá buông tuồng, theo Mạc sư đệ một chút quan hệ cũng không có. Phùng Bất Viễn đi theo lại bổ sung. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Mới vừa rồi Phùng Bất Viễn rõ ràng là đem nước dơ không ngừng đi hất lên người hắn, vào lúc này lại bắt đầu từng bước toàn bộ phủi sạch, cái này lạt mềm buộc chặt thủ đoạn chơi ngược lại là thật cao minh. Nếu như hắn thật tin Phùng Bất Viễn mà nói, hắn sẽ chờ bị người không thiếu sư huynh sư tỷ tìm tới cửa tốt lắm. Nếu không, cũng chỉ có thể bị Phùng Bất Viễn nắm mùi dẫn đi. Không xa ý của sư huynh là, ta chỉ có đi tìm không giấu sư bá. Mạc Phàm ngưng mi nói. Không giấu sư thúc là trước theo hắn có xung đột chàng trai họ Phùng Phùng không đủ thúc thúc, cũng là bây giờ Phùng gia gia chủ, Tàng Bảo Các vậy toàn quyền thuộc về hắn trông coi. Sư phụ ta, ngươi bây giờ sợ rằng không tìm được, hắn có chuyện rất trọng yếu bận điệu, trong chốc lát không có ở đây gặp ngươi, cho nên Mạc sư đệ nên làm cái gì thì làm cái đó tốt lắm, Tàng Bảo Các đông nhiên thay đổi quy củ, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Phùng Bất Viễn chơ cháo không cười nói. Mạc Phàm không phải là rất lợi hại sao, đến Vô Địch sư thúc nơi đó Phùng Bất Khí các người cũng không có kiếm được tiện nghi, nhưng đã đến Tàng Bảo Các, không để cho Mạc Phàm quỳ xuống cầu xin tha thứ, Mạc Phàm cũng đừng nghĩ tìm được phương pháp. Hắn muốn cho Mạc Phàm chân chính biết, cái gì là trời cao không đường xuống đất không cửa. Lữ Hồng Nhu nghe Phùng Bất Viễn mà nói, chân mày đi theo ngưng tụ thành một đoàn. Phùng sư huynh, ngươi mới vừa rồi có thể không phải nói với ta như vậy. Lữ sư muội. Mới vừa rồi là nói như thế nào, ngươi muốn không muốn giúp ta lặp lại một lần? Phùng Bất Viễn cười hỏi. Ngươi! Lữ Hồng Nhu sắc mặt trầm xuống, nhất thời không nói. Nàng đầu óc không hề đần, làm sao có thể không nhìn ra Phùng Bất Viễn thủ đoạn. Vào lúc này, nàng nói gì đều vô dụng. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, trong mắt nhưng thoáng hiện vẻ hàn quang, vậy lười được theo Phùng Bất Viễn tranh cãi. Chúng ta đi thôi, Hồng Nhu sư tỷ. Đi! Mạc sư đệ vẫn là giải quyết chuyện này lại đi tương đối khá, miễn được chúng ta cũng phiền phức. Gầy gò nam tử gặp Mạc Phàm phải đi, ngăn ở Mạc Phàm trước người. Gầy gò nam tử vừa đỡ ở Mạc Phàm đường đi, không ít người đi theo đứng tới đây. Trong bọn họ không hề thiếu đều là vội vã đổi đồ, nếu như có thể sớm một chút đổi tuyệt đối không muốn chờ lần trước đoạn thời gian. Mạc Phàm nếu ở nơi này, làm sao có thể để cho hắn đi? Vị sư huynh này... Ngươi còn chưa muốn ngăn ở ta trước mặt tương đối khá. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Làm sao, Mạc sư đệ còn muốn theo ta động thủ, vậy ta có thể phải thật tốt lãnh giáo hạ, chọn đệ nhất người rốt cuộc có nhiều ít bản lãnh và lượng nước. Gầy gò nam tử cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Ngươi, còn không có bản lãnh kia theo ta động thủ. Mạc Phàm nhìn gầy gò nam tử một mắt, ngay sau đó lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Phải không, chọn đệ nhất nhân khẩu khí lớn như vậy sao? Gầy gò nam tử cũng không tức giận, ngược lại cười nói. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được gầy gò chàng trai nghi ngờ tựa như được, nghiêng đầu qua nhìn về phía bên trong quầy Phùng Bất Viễn. Không xa sư huynh, ngươi chắc chắn nhất định là vậy cái tư thái theo ta nói chuyện đúng không? Mạc sư đệ, ngươi cái này liền có chút kỳ quái, không phải ta muốn cái này tư thái theo Mạc sư đệ nói chuyện, ta theo Mạc sư đệ không thủ không oán lại không quen thuộc, Mạc sư đệ nói cho ta nên dùng cái gì tư thái cùng ngươi nói chuyện đâu? Phùng Bất Viễn bản lĩnh một quầy, một mặt vẻ mặt vô tội, thật giống như hắn không biết gì cả dáng vẻ. Không xa sư huynh như vậy thì phải, bất quá nếu như có thể, không xa sư huynh giúp ta hướng không giấu sư bá truyền một câu nói, ta muốn đại biểu thần nông tông tham gia thi đấu, nhưng là kỹ thuật đánh nhau vẫn chưa đạt tới, cần theo một số người so tài rèn luyện kỹ thuật đánh nhau. Nếu như ta so tài lúc bị thương Phùng gia con em, xin không giấu sư bá không nên quá tức giận. Nếu như không giấu sư bá tức giận, có thể để cho người nói cho ta một tiếng, chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Nói xong, hắn ánh mắt lúc này mới trở lại cái đó gầy gò chàng trai trên mình, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Vị sư huynh này, ngươi không phải muốn theo ta so tài một chút không? Tàng bảo các là cấm chế động thủ, nếu như ngươi có gan, hãy cùng ta cùng đi ra ngoài đi, những thứ khác Phùng gia người cũng giống như vậy, có gan theo ta tới. Nhát gan ta cũng muốn đi tìm các ngươi. Chương 1715, ba cái điều kiện. Hắn cũng không biết chuyện này là hay không theo vô tàng sư thúc có quan hệ, nhưng là nếu là theo Phùng gia sinh ra tranh chấp, vậy thì tìm Phùng gia người để giải quyết. Vô tàng sư thúc như quả không ngoài tới, hắn liền đem Phùng gia người đánh tới vô tàng sư thúc đi ra mới ngưng. Nói xong, Mạc Phàm mang Lữ Hồng Nhu và Phượng Vũ ra tàng bảo các. Hắn vẫn chưa đi hai bước, đồng nhiên lại dừng bước lại. Nhìn về phía bên trong quầy Phùng Bất Viễn. Bất Viễn sư huynh, ngươi là hóa thần kỳ tu vi đi, ta nghe nói ngươi một dương kiếm vậy vô cùng lợi hại, bất quá ngươi tốt nhất không muốn xảy ra cất giấu bảo các, nếu không, ta cũng sẽ hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Cái này Phùng Bất Viễn đi hất lên người hắn liền nước giờ, mấy câu nói liền muốn thu hồi đi, nào có đơn giản như vậy. Tàng bảo các không thể động thủ, nhưng là hắn không tin Phùng Bất Viễn không ra cất giấu bảo các. Chủ yếu Phùng Bất Viễn ra tàng bảo các, Phùng Bất Viễn sẽ là hắn khiêu chiến đến đối tượng một trong. Phùng Bất Viễn nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Không chỉ là hắn, Vô Cực Phong một cái phủ đệ bên trong, Phùng Bất Khí và Liễu Mị Nhi các người vốn là cười được đang vui vẻ, chân mày vậy đi theo nhữ một cái. Cái thằng nhóc này muốn làm gì? Hắn đây là phải cùng chúng ta Phùng già không chết không thôi. Phùng Bất Khí sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Mạc Phàm đã nói rất rõ, là phải dùng bọn họ Phùng gia con em lai lịch luyện kỹ thuật đánh nhau. Như vậy không tốt hơn, các người Phùng gia vậy có mấy cái cao thủ, để cho cái thằng nhóc này khiêu chiến đi đi, chuyện này là cái thằng nhóc này khơi mào, coi như đem Mạc Phàm đánh chết, cũng không có ai nói gì. Liễu Mị Nhi suy nghĩ một chút, cười nói, nếu như là như vậy cực kỳ tốt nhất, bất quá cái thằng nhóc này thật đúng là ác, cho nên. Phùng Bất Khí nói phân nửa, thì dừng lại. Cho nên cái gì? Hẳn sẽ không đi tới bước này. Phùng Bất Khí lắc đầu một cái, nói. Chuyện này là thúc thúc hắn gợi ý, cho nên làm lớn chuyện vậy không có vấn đề. Bọn họ Phùng gia có mấy cái chữ bất thế hệ, thực lực cũng là không phải chuyện đùa, đối phó Mạc Phàm không có vấn đề. Nhưng là, liền vô địch sư thúc hai tên học trò đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, bọn họ Phùng gia người cấp thấp tu sĩ chỉ biết bị Mạc Phàm thu thập. Cao cấp thu thập Mạc Phàm vậy không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên, bỏ mặc như thế nào, đều là bọn họ Phùng gia mất thể diện, cho nên hẳn sẽ không đi tới bước này, để cho Mạc Phàm đuổi theo bọn họ Phùng gia con em đánh. Như vậy, há chẳng phải là để cho cái thằng nhóc đó được như ý. Liễu Mị Nhi sắc mặt trầm xuống, nói. Vậy không có dễ dàng như vậy, chờ một chút ngươi thì biết, chúng ta sẽ chờ xem cuộc vui tốt. Phùng Bất Khí khỏe miệng hơi cong, thần bí nói. Liễu Mị Nhi các người đầu góc mơ hồ, nhưng là vậy không có nói gì, tiếp tục thông qua hình chiếu hướng Mạc Phàm nhìn. Tàng bảo các bên trong, Phùng Bất Viễn sắc mặt trầm xuống, một nụ cười ngay sau đó hiện lên mặt hắn lên. Mạc sư đệ, không nên kích động, Mạc sư đệ là chiến tu, thực lực được, nhưng là tìm chúng ta như vậy tu sĩ chui luyện, cũng không có ích gì đi, chỉ biết kéo thấp Mạc sư đệ trình độ. Mạc Phàm dừng bước lại, xem cũng không xem Phùng Bất Viễn một mắt. Cho nên đâu? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Phùng gia theo hắn cùng cấp hoặc là thực lực so hắn cao không bao nhiêu tu sĩ, quả thật liền làm hắn đá mài đao tư cách cũng không có, nhưng là hắn cũng không có đem những thứ này làm đá mài đao, bất quá là dùng bọn họ tới cho hả giận thôi. Phùng Bất Viễn nghĩ không khỏi hơi nhiều. Nếu Mạc sư đệ nghĩ như vậy giải quyết chuyện này, vậy không phải là không thể, chẳng qua là đi, có thể Mạc sư đệ phải bị trừng phạt không nhẹ mới được. Dĩ nhiên, trừng phạt cũng không phải là một phương diện, bất khí sư huynh, liếu sư muội bọn họ vậy bị trừng phạt, bây giờ đã bị giam lại đóng cửa suy nghĩ qua, bây giờ chỉ còn lại Mạc sư đệ vậy không cần lo lắng trừng phạt mất công bình, ta nơi này có một cái trừng phạt nhỏ thì, mỗi một cái đều là căn cứ thần nông tông quy củ tới, hơn nữa có luật pháp đường sư huynh xác nhận qua, Mạc sư đệ phải giải quyết chuyện này sao? Phùng Bất Viễn nói theo. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, Phùng gia chuẩn bị thật đúng là đầy đủ hết, liền luật pháp đường cũng mang theo. Các người muốn phải thế nào? Mạc Phàm không cho là đúng hỏi. Cái này sao? Thứ nhất, Mạc sư đệ La Thiên Đại Tế phá hủy Phùng sư huynh và Liêu sư muội đám người phủ đệ và trận pháp, mặc dù Phùng sư huynh bọn họ cũng có sai, nhưng là đều là đồng môn, Mạc sư đệ đem La Thiên Đại Tế uy lực hạ xuống. Hơn nữa bồi thường bọn họ mỗi người một tòa phủ đệ hẳn không có vấn đề đi. Theo ta biết, Mạc sư đệ mặc dù là từ bên ngoài đến đệ tử, nhưng là cơ duyên trùng trùng, lấy được đồ vậy hợp đạo tu sĩ cũng không có cách nào theo Mạc sư đệ như nhau. Mạc sư đệ bồi thường bọn họ bội phục cần phải nên sẽ không có ý kiến chứ. Phùng Bất Viễn cười tủm tỉm nói. Hắn vừa mở miệng, tại chỗ không ít người thần sắc nhất thời biến đổi. Thần nông tông linh khí dày đặc biệt. Tu luyện phủ đệ nơi yêu cầu vật liệu cũng không thể quá kém, không thiếu đệ tử vì xây dựng một tòa mới phủ đệ, làm 2-3 năm nhiệm vụ cũng chưa chắc có thể làm được. Một điểm này từ Lữ Hồng Nhu trên mình là có thể nhìn ra, nàng theo Mạc Phàm cùng nhau tiến vào thần nông tông, đến bây giờ liền phủ đệ trận pháp vẫn chưa có hoàn toàn sửa đổi tốt. Đủ để gặp được, xây cất một tòa phủ đệ hao phí bao lớn. Mạc Phàm mỗi người cho bọn họ xây một tòa phủ đệ, hao phí vật liệu. Bọn họ không dám tưởng tượng. Không ít người thổn thức đồng thời, xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường một ít. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đúng là không hề thiếu thứ tốt, bồi thường mấy ngồi phủ đệ đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng là, hắn có linh thạch liền phải bồi thường cho Phùng Bất Khí bọn họ. Hắn có linh thạch, hoàn toàn có thể đi thu mấy cái đáng tin đệ tử, vậy so cho Phùng Bất Khí bọn họ xây cất phủ đệ tốt. Tiếp tục hạ một cái chứ. Cái thứ hai, điều này là luật pháp đường yêu cầu, Mạc sư đệ thân vì sư đệ, nhưng theo mấy người sư huynh động thủ, luật pháp đường yêu cầu Mạc sư đệ hướng Phùng sư huynh bọn họ nói xin lỗi, cái này vậy không có vấn đề chứ? Phùng Bất Viễn tiếp tục nói. Còn nước không? Mạc Phàm hỏi. Tiền bồi thường, nói xin lỗi, Phùng gia nghĩ ngược lại là rất tốt. Còn có điều thứ ba, là Lam gia sự việc, Mạc sư đệ đã thương làm phi sư đệ. Vậy thì do Mạc sư đệ tới hoàn toàn chưa khỏi Lam Phi là dọn, ngoài ra sao, Lam Phi sư đệ bị vô địch sư thúc trục xuất sư môn, Lam gia phải hướng Mạc sư đệ muốn một người. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng, ngay sau đó lại thư thái. Hắn trước có chút kỳ quái, tại sao luật pháp đường vậy dính vào, lấy hắn đối với Chu Bất Vi sư huynh biết rõ, Chu Bất Vi sư huynh hẳn sẽ không giúp Phùng gia làm loại chuyện này. Bây giờ rõ ràng, bởi vì Lam gia vậy dính vào. Vào lúc này Chu Bất Vi sư huynh hẳn là luật pháp đường người điều khiển, nhưng là ở luật pháp đường còn có một vị Lam gia sư thúc, là luật pháp đường trưởng lão, cũng là trước một đời luật pháp đường đường chủ, quyền lợi bây giờ vậy vô cùng không nhỏ. Nếu như hắn nói không có sai, chính là cái này người dở cho quỷ. Lam gia muốn ai? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Bên cạnh ngươi cái này có cấm kỵ màu bé gái. Phùng Bất Khí mí mắt khẽ nâng. Chỉ nãy giờ không nói gì tiểu Phượng Vũ. Chương 1716, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một mảnh mũi nhọn từ bên trong tách thả ra. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Lam gia muốn bên cạnh ngươi cái này có cấm kỵ máu nha đầu. Phùng Bất Viễn lặp lại. Mạc Phàm có thể làm cho này cái nha đầu chống cự vô địch sư thúc một quyền. Hắn theo cái này bé gái quan hệ tuyệt đối không giống bình thường. Loại chuyện này vậy không lạ gì. Có vài người bỗng nhiên thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, tìm về nhà mình người yêu, bằng hữu và học trò cũng là thường có. Chỉ cần có thể được cái này nha đầu, có thể bỏ mặc yêu cầu gì Mạc Phàm cũng biết đáp ứng. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt run lên, hướng chung quanh quét tới. Chốc lát, ánh mắt liền rơi vào tàng bảo các góc tường một cái tảng đá lên. Vô Tàng sư bá, Vô Ngân sư thúc, nếu như ở đây mời hiện thân, không có ở đây mời phân ra một đạo thần thức tới, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm đúng mực nói. Bao gồm Phùng Bất Viễn ở bên trong, không ít người sắc mặt biến đổi. Mạc Phàm rõ ràng là đang cùng hai vị trưởng bối nói chuyện, giọng lại vậy mang ý uy hiếp. Chỉ là những lời này, hai người đó liền có thể một cái tát đập chết Mạc Phàm. Trong chốc lát, toàn bộ tàng bảo các bên trong nhất thời vô cùng an tĩnh, vốn là một ít đang đổi đầu người, vậy toàn bộ nhìn lại. Yên tĩnh chỉ kéo dài chốc lát, liền bị một cái vang vang có lực thanh âm đánh vỡ. Thằng nhóc, ngươi là gan rất không nhỏ, tự gánh lấy hậu quả, ngươi chuẩn bị làm sao để cho ta cái sư này bá phụ trách. Thanh âm rơi xuống, dấu bảo các lầu hai, không gian một hồi đung đưa, hai cái thân ảnh từ trong đi ra, đứng ở lan can bên cạnh, mắt nhìn xuống Mạc Phàm. Cái này hai người một cái trẻ tuổi một ít, nhưng cũng có 40-50 tuổi dáng vẻ, một cái khác tóc hoa râm, trên mình cũng người mặc huyền y, xem Mạc Phàm trong ánh mắt mặt đều là tức giận. Vô Tàng sư ba có thể rời đi, hậu quả ngươi ngày mai sẽ thấy. Mạc Phàm nhìn tóc hoa râm ông già, cười nhạt, nói. Người này chính là Phùng gia hiện tại gia chủ, trông coi dấu bảo các tồn tại. Hắn kiếp trước theo Vô Tàng sư ba đánh không ít lần qua lại. Trên căn bản hắn mỗi lần lấy được một ít cơ duyên, Vô Tàng sư bá cũng biết lấy hắn bảo vật quá nhiều làm tên, để cho hắn lấy ra một số đặt ở tàng bảo các. Hắn lấy được cơ duyên, trên căn bản cũng biết phân cho quan hệ tốt người một ít, cho nên mình còn lại một ít, cũng không biết quá nhiều. Một lần hai lần khá tốt, phía sau hắn liền trực tiếp cự tuyệt Vô Tàng sư bá. Cho nên, kiếp trước hắn theo Vô Tàng sư bá quan hệ không tốt lắm. Mạc Phàm lời vừa nói ra, không ít người nuốt ngụm nước miếng, xí nghiệp lớn không dám thở một chút. Nhất là Mạc Phàm bên cạnh Lữ Hồng Nhu, thân thể run lên, giống như bị sét đánh như nhau. Mạc Phàm ở đâu ra bản lãnh, lại dám theo không chữ lót trưởng bối nói như vậy nói, coi như là Mạc Phàm là tham gia chọn người cũng không được. Thần Nông Tông nhiều đệ tử như vậy, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một người học cho đi. Vậy ta bây giờ liền xem, ta một cái tát đập chết ngươi, sẽ có hậu quả gì không? Coi như giết người, không vô cùng sư đệ hẳn cũng không biết làm gì ta chứ. Vô Tàng trong mắt sắc bén trước mắt, gây đét bàn tay thẳng hướng Mạc Phàm bắt đi. Một cái mới vừa vào cửa chữ bất thế hệ đệ tử, lại như vậy theo hắn nói chuyện, thật là không biết sống chết. Hắn bàn tay vừa mới tới Mạc Phàm trước người, Mạc Phàm mi tâm địa phương, một chữ chấn nhất thời sáng lên. Theo trước vô địch cha xem Mạc Phàm lúc không giống nhau, lúc này chữ chấn là màu máu. Vô Tàng khẽ nhíu mày, nghiêm trọng thoáng hiện một mảnh khó khăn sắc, nhất thời ngừng lại. Trách không được như thế phách lối, nguyên lai là Vô Phong sư đệ lại cho người chỗ dựa. Cái chữ này chấn hắn không phải lần thứ nhất thấy, màu sắc bất đồng vậy đại biểu cái này bất đồng ý nghĩa. Màu máu liền đại biểu nguy hiểm, nếu như dám động thủ nữa, Vô Phong cũng biết hạ nặng tay. Thằng nhóc, ngươi đem chúng ta kêu đến, muốn giải quyết như thế nào, không phải là để cho Vô Phong sư đệ tới giúp ngươi cứng rắn đẻ chứ. Vô Tàng bên cạnh, Vô Ngân hơi nhíu mày, nói. Bọn họ quả thật thực lực lên không bằng Vô Phong, nhưng là Vô Phong cũng chưa chắc sẽ vì Mạc Phàm giết bọn họ. Vô Ngân sư thúc chờ một chút, ta trước giải quyết hạ Vô Tàng sư bá sự việc, có thể không, chờ một chút ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vô Ngân hắn vậy tiếp xúc qua không ít lần, so với Vô Tàng, Vô Ngân sư thúc tốt hơn rất nhiều. Mặc dù là Thần Nông Tông thổ dân, nhưng cũng không xếp bên ngoài. Có thể, Vô Tàng sư huynh, ngươi vậy ngồi đi, xem cái thằng nhóc này muốn giải quyết như thế nào. Vô Ngân theo vung tay lên, hai cái ghế và một cái bàn trà xuất hiện, phía trên bày hai ly trà và bình trà. Vô Tàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe sắc bén ngồi xuống. Vô Ngân sắc mặt rừng rừng, đi theo ngồi xuống. Mạc Phàm, vậy ba cái là ta cùng ngươi Vô Tàng sư thúc thương lượng đi, đối với ngươi trừng phạt phương thức. Ngươi có cái gì ý kiến, từng cái nói đi. Vô Tàng lạnh như băng nói. Cái thứ nhất, ta có đầy đủ bồi thường bất khí sư huynh phủ đệ bảo vật. Mạc Phàm chỉ gian sáng lên, không thiếu bảo dương từ bên trong bay ra, rơi vào trước người của hắn. Không ít là từ ngũ hành yêu vương trong động phủ có được, những thứ khác đều là hàn ly huyền thiên cảnh có được. Sau đó thì sao? Vô Tàng chân mày chặt vặn, trầm giọng nói. ta xây dựng La Thiên Đại Tế trước có tìm Phùng sư huynh mấy cái chào hỏi, bọn họ cũng không để ý tới liền rời đi. Ngoài ra, ta La Thiên Đại Tế là bất khí sư huynh tự tay chạy, bọn họ phủ đệ bị hủy, có thể nói là bất khí sư huynh một tay nơi là. Hơn nữa, La Thiên Đại Tế khởi động trước, ta theo bất khí sư huynh cũng có nói trước, bỏ mặc như thế nào, đều không cho so đo. Nếu như vô tàng sư bá để cho ta bồi thường cũng có thể, những thứ này ngươi đem đi đi, đủ bồi thường bọn họ phủ đệ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, bồi thường có thể bồi thường, nhưng là muốn xem vô tàng sư bá có bỏ hay không được hạ gương mặt này đi lấy. Vô tàng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm tình bất định. Mạc Phàm thật đúng là không bình thường, mới vừa rồi hắn còn có vô số cái lý hưu thập Mạc Phàm. Bị Mạc Phàm một phen làm được. Bọn họ Phùng gia muốn ở đi tìm Mạc Phàm phải bồi thường cũng ngại quá. Ngươi xác định là như vậy? Có phải hay không? Vô tàng sư bá hỏi một câu bất khí sư huynh thì biết, nếu như bất khí sư huynh chối những thứ này, không cần vô tàng sư bá mở miệng, ta sẽ dựa theo cái thứ hai lý thuyết tới cửa đi Phùng gia nói xin lỗi. Mạc Phàm hai mắt thấy vô tàng, lạnh lùng nói. Được, cái này ta sẽ đi xác nhận một chút, nếu như là như vậy, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Vậy điều thứ ba đâu? Vô tàng nhíu mày một cái, nói. Điều thứ ba. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía một bên Vô Ngân Sư Thúc. Vô Ngân Sư Thúc, nếu như Lam Phi Sư Huynh muốn giết Lam Dương Sư Huynh, hoặc là cầm Lam Dương Sư Huynh làm thường, ngươi sẽ làm gì? Có loại chuyện này. Vô Ngân mí mắt khẽ nâng, sắc mặt đi theo Dương lên. Lam Dương Sư Huynh tim bể tan cảnh, ta đã cho hắn chữa hết 70%. Bây giờ còn đang vô địch sư thúc vô địch cung bế quan, Vô Ngân sư thúc sợ là chỉ nghe được lời của một bên. Mạc Phàm thản nhiên nói, hắn không biết vô tàng sư bá sư phụ biết chân tướng, nhưng là Vô Ngân sư thúc sợ là bị che mắt. À, còn như bên cạnh ta Phượng Vũ, các người muốn, ta đề nghị các người tìm một người khác. Mạc Phàm vừa nói lấy ra vô địch sư thúc cho Thủ Ngọc. Chương 1717, lực áp. Mạc Phàm ý niệm động một cái. Một cổ linh khí rót vào trong Thủ Ngọc. Vô địch sư thúc, có người muốn đánh tiểu Phượng Vũ chú ý, muốn học cho nói, tự xem làm đi. Hắn lời mới vừa dứt, Thủ Ngọc đưa trước lúc tách thả ra màu xanh ánh sáng tới. Màu xanh ánh sáng bên trong, một bóng người từ bên trong đi ra, không phải vô địch còn có thể là ai. Vô địch vừa xuất hiện, một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm nhất thời hiện lên. Vốn là bởi vì vô tàng và vô ngân đến, tàng bảo các liền kiểm chế vô cùng. Ở nơi này cổ hơi thở hạ cơ hồ tất cả mọi người đều bị đè không ngóc đầu lên được. Thấy vô địch, không ít người vẻ mặt lại lăng. Vô địch sư thúc, hắn làm sao tới? Cái thằng nhóc này có vô phong sư thúc chỗ rửa còn chưa đủ, chẳng lẽ theo vô địch sư thúc vậy có quan hệ? Có người thán phục nói. Một cái vô phong liền đủ để cho vô tàng sư bá thu tay lại, hơn nữa một cái vô địch sư thúc, Mạc Phàm đúng là không người nào có thể chọc. Hắn tựa hồ vẫn là chúng ta đệ tử của trưởng môn. Ngoài ra có người nuốt ngụm nước miếng nói. Cái này. Trung quanh không ít người nhất thời không nói. Vô phong, không vô cùng và vô địch, thần nông tông ba đại cao thủ, cũng theo Mạc Phàm một cái bên ngoài người tới có quan hệ, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Vô địch nhìn lướt qua ngồi ở lầu 2 vô tảng và vô ngân, lại nhìn chung quanh một chút nhiều người như vậy, khe nhíu mày. Chẳng lẽ các người không cần luyện công sao? Không có chuyện gì, lại cùng chuyện này không liên hệ nhau, liền giải tán đi. Vô địch sư thúc. Không ít người không chút do dự hướng tàng bảo các đi ra ngoài. Vô địch sư thúc là thần nông tông nóng nảy nhất không tốt một trong mấy người, hắn cũng lên tiếng, bọn họ không đi nữa, một hồi muốn đi thì phải trải qua quyền cước khổ. Náo nhiệt này, đã không phải là bọn họ có thể thấy. Không một hồi nữa, dấu bảo các cái này một tầng liền không có mấy người ở. Vô địch liếc Mạc Phàm một mắt, trong con ngươi đều là sắc bén vẻ. Thằng nhóc, ai muốn cướp đồ đệ của lão phu? Cái này, ngươi hỏi một chút Bất Viễn sư huynh đi. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói. Bất Viễn, ngươi nói. Vô địch xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên trong quầy Bất Viễn trên mình. Bất Viễn trước còn mặt tươi cười, nhưng là theo vô địch sư thúc đến, sắc mặt hắn liền không lại có bao nhiêu người sắc. Vô địch sư thúc, cái này. Bất Viễn ánh mắt không phải nhìn về phía lầu 2 ngồi vô tàng và vô ngân, muốn mở miệng nhưng lại không dám mở miệng. Không cần Mạc Phàm nói gì nữa, hắn cũng đã biết. Sợ rằng, vô địch sư thúc đã thu Phượng Vũ làm đồ đệ. hắn bây giờ nếu như đem hắn sư phụ hoặc là Vô Ngân sư thúc tuân ra tới, hắn sau này cũng đừng nghĩ ở Thần Nông Tông lan lộn. Nhưng là hắn không nói, chỉ sợ cũng vô địch sư thúc cửa ải này vậy làm khó dễ. Một phế vật. Vô địch trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khinh bỉ, nói. Hắn ngược lại là rất không thích Mạc Phàm, nhưng so với Mạc Phàm, hắn ngược lại đáng ghét hơn Bất Viễn như vậy. Bất Viễn võ đạo không tinh cũng được đi, còn học những người khác chơi cái gì điên đảo trắng đen quyền thuật. Muốn chơi quyền thuật vậy không phải là không thể, nhưng vẫn là phải có đầy đủ thực lực dựa vào mà thôi, nếu không chỉ biết giống như bây giờ, liền lời cũng không dám nói. Mạc Phàm cái thằng nhóc này mặc dù rất khiến người chán ghét, nhất là lúc nói chuyện, chí ít so Bất Viễn tốt hơn nhiều. Hắn theo không xa ánh mắt, nhìn về phía Vô Tảng và Vô Ngân. Vô Tảng sư huynh, là ngươi muốn cướp ta cái này mới vừa thu học cho sao? Vô Tảng chân mày hơi chăm chú, hừ lạnh một tiếng. Một cái có cấm kỵ máu nha đầu, đến ta nơi này, chỉ có thể làm một cái làm việc nặng nô lệ. Cũng vậy, quả thật không phải là Vô Tảng sư huynh. Vô Tảng sư huynh không có can đảm này thu một cái có cấm kỵ máu người làm đồ đệ. Vô Địch cười lạnh một tiếng, nói. Vô Địch sư đệ, ngươi. Vô Tảng sắc mặt trầm xuống, nhất thời đứng lên, ánh mắt đi theo run lên. Vô Địch lúc còn trẻ chính là Thần Nông Tông nổi danh đâm đầu, bọn họ hai cái một mực không hợp nhau. Vô Địch trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khinh thường, nhìn về phía một bên Vô Ngân. Vô Ngân sư huynh, nếu không phải Vô Tảng sư huynh, vậy chỉ có thể là ngươi, làm sao, ta đối với tiểu phi trừng phạt, các người làm ra có ý kiến. Vô Địch nói theo. Vô Tảng và Vô Ngân rõ ràng là sư huynh của hắn, nhưng là Vô Địch nói chuyện giọng hình như là cấp trên đối với hạ vị người như nhau, hoàn toàn chính là đang chất vấn. Vô Địch sư đệ, ta biết chuyện này có thể theo sự thật có chút khác biệt, nhưng đúng là ta phải dẫn cái này nha đầu. Vô Ngân nhíu mày lại, đúng sự thật nói. Hắn nghe được đều là Liễu Mị Nhi và Lam Phi hai người nói cho hắn, cho nên hắn lúc này mới theo Vô Tảng cùng nhau muốn thu thập hạ Mạc Phàm. Không nghĩ tới, đầu tiên là đưa tới Vô Phong sư đệ tức giận, lại trực tiếp đem Vô Địch đưa tới. Có hiểu lầm không quan hệ, cũng không có cái gì tốt giải thích, nếu là Phùng gia và Lam gia đối với ta trước khi phương thức xử lý không hài lòng, vừa vặn các người hai cái cũng ở đây, chúng ta liền lại xử lý một chút tốt. Vô Địch không cho là đúng nói. Sự việc đến nơi này cái đến nước, phân ai đúng ai sai đã không có gì ý nghĩa, giải quyết là được. Tay hắn chỉ khẽ búng, một đạo quang bay vào Mạc Phàm mi trong lòng. Mới vừa biến mất không phải chữ chấn đi theo xuất hiện, vẫn như cũ là một mảnh màu đỏ như máu. Vô Địch nhìn một cái màu đỏ chữ chấn, nhíu mày lại, ánh mắt lại trở về Vô Tảng và Vô Ngân trên mình. Cái thằng nhóc này theo Vô Phong sư đệ quan hệ thế nào, các người cũng sẽ không biết. Cái này nha đầu là ta mới thu học trò, Lam Dương tiểu sư muội, ta người này không thích nhất đó là có thể tay nhưng dùng miệng mở to. Nếu như các người đối với cái thằng nhóc này có ý kiến, có thể trực tiếp đối với cái thằng nhóc này động thủ. Vô Phong vào lúc này phỏng đoán không danh tay, nhưng ta thiếu cái thằng nhóc này một lần cơ hội ra tay. Các người đối với hắn động thủ, ta cũng sẽ đối với các người động thủ. Các người nếu là đối với học trò ta động thủ, xem ở sư huynh đệ mặt mũi, ta sẽ đem tu vi xuống đến cùng các người một cái cấp bậc sau đó cùng các người chơi, cho đến chuyện này giải quyết, các người xem trước làm đi, là động thủ giải quyết, vẫn là các người dựa theo ta nói làm. Vô Địch trực tiếp làm nói. Vô Ngân khá tốt, hắn lúc không có ai theo Vô Địch quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không cũng không khả năng hai cái nhi tử đều là Vô Địch đệ tử. Vô Địch cái gì tính cách, hắn biết vô cùng rõ ràng. Vô Tàng ánh mắt híp lại, sắc mặt ngay tức thì âm trầm có thể ngưng ra nước. Vô Địch sư đệ, ngươi đây là đang cầm thực lực để chúng ta. Vô Địch ở nơi này là đang cùng bọn họ nói, chân thực so bọn họ cúi đầu. Không sai, ta chính là ả cầm thực lực để các người, nếu như ngươi có bản lãnh cũng có thể lấy ra để ta. Vô Địch được không che giấu nói. Tranh cãi vô lý, chính ngươi chơi đi, ta không có gì tốt cùng ngươi nói. Vô Tàng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy liền phải rời khỏi. Vô Địch muốn chơi mình đi chơi tốt lắm, dấu bảo các quy củ không thay đổi, Mạc Phàm sẽ chờ phiền toái tìm tới cửa tốt lắm. Chỉ cần không phải hắn đích thân tìm Mạc Phàm phiền toái, Vô Phong cũng sẽ không xuất thủ can thiệp. Ngươi đi thôi, chờ ta đem cái thằng nhóc này và Lam Dương đưa đến võ đạo trì, ta sẽ đi tìm Vô Tàng sư huynh, ta nghe nói Vô Tàng sư huynh gần đây tu vi tăng nhiều, ta rất muốn biết Vô Tàng sư huynh rốt cuộc có nhiều ít tiến bộ. Vô Địch miệng to nứt ra, cười lạnh một tiếng, nói. Uy hiếp trắng trận ý, hướng Vô Tàng lực áp đi. Chương 1718, Vô Ngân thối lui ra. Vô Địch, ngươi không nên quá đáng, thật lấy là chiến lực mạnh liền có thể ở thần nông chấn là tùy ý là. Vô Tàng chân mày đông lại một cái, trầm giọng nói. Hắn ngược lại là có thể vừa đi liếu chi, nhưng là, Vô Địch hạng nhất nói được là làm được, nếu quả thật tìm được cung điện của hắn đi khiêu chiến hắn, mặt mũi của hắn vứt liền lớn. Vô Tàng sư huynh, thực lực mạnh chẳng lẽ không có thể muốn làm gì thì làm sao? Vô Địch cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Rất tốt, cùng trưởng môn sư đệ trở về, ta nhất định tìm hắn nói với ngươi một cọc. Vô Tàng sắc mặt xanh mét, giận đùng đùng nói. Tuy ngươi, nhưng là trưởng môn sư huynh chưa có trở về trước, chuyện này phải dựa theo ta phương pháp giải quyết, sau đó tùy tiện. Vô Địch không cho là đúng nói. Hắn thật ra thì mới lười được quản Mạc Phàm sự việc, chẳng qua là để ý tới Tiểu Phượng Vũ thôi. Vô Tàng tìm trưởng môn tốt hơn, Mạc Phàm là đệ tử của trưởng môn để giải quyết tốt nhất. Nếu như trưởng môn vậy hướng Vô Tàng người đó cũng không nói, chẳng qua là trưởng môn sẽ làm như vậy, hắn cũng chưa thấy được. Nhất là Vô Tàng vì trả thù, dùng thần nông chấn tàng bảo các tới làm khó Mạc Phàm, cái này cũng có chút lạm dụng tư quyền, trưởng môn càng không biết đứng ở Vô Tàng bên này. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Vô Tàng cắn răng hỏi. Vô Địch tới, hắn không nhượng bộ chỉ có thể tự dứt lấy. Vô Địch người này, cho tới bây giờ không thích theo người nói phải trái, vậy không có đạo lý có thể nói, không phục đánh liền. Đừng nói bọn họ những sư huynh đệ này cầm hắn không có biện pháp. Hán trưởng bối cũng là đối với Vô Địch vô cùng nhức đầu, gặp phải Vô Địch sự việc thường thường đều là tránh không gặp. Tạm thời theo Vô Địch chính là, cùng trưởng môn trở về, nhất định phải để cho trưởng môn cho hắn một câu trả lời hợp lý. Rất đơn giản, không phải là mấy cái phủ đệ và mấy cái hậu bối chuyện đánh nhau, không có gì chẳng qua liền thắng, thua chính là thua, ta cũng bại bởi cái thằng nhóc này, nhưng là ta Vô Địch nguyện thua cuộc, ta nhận, hứa hẹn hắn. Võ đạo chỉ nhất định sẽ mang hắn đi, đánh cuộc sẽ không thiếu nửa điểm, các người thân là trưởng bối cũng phải như nhau. Ta cho các người hai cái lựa chọn, thứ nhất, hai người đánh nhau không muốn một cái, hai cái cũng phải trừng phạt, ta sẽ đem tất cả người toàn bộ kéo qua. Vô Địch một vươn tay ra, ở trong hư không nhẹ nhàng kéo một cái. Trước người hắn không gian một hồi đung đưa, trong rung động, Lam Dương, Lam Phi, Phùng Bất Khí, Liễu Mị Nhi các người từ trong bị kéo ra ngoài. Trên lầu 2, Vô Tàng và Vô Ngân sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ cũng là lớn ngồi cao thủ, mình có thể hoành độ hư không. Nhưng là, giống như Vô Địch như vậy, tiện tay liền đem nhiều người như vậy từ những thứ khác đỉnh kéo qua, bọn họ hai cái cũng không làm được. Thần Nông Tông 10 đỉnh, nhìn như rất gần, nhưng thật ra là không gian quy luật tạo thành giả tưởng, mỗi một đỉnh núi ít nhất có hai cái hàng tinh hệ khoảng cách. Hơn nữa, bọn họ chỗ đất đều có trận pháp bảo vệ. Như vậy tùy tiện liền bị kéo tới đây, vô cùng không đơn giản, thần nông tông sợ là không có mấy người có thể làm được. Mạc Phàm ngược lại là khá tốt, Vô Địch sư thúc lúc này quả thật rất lợi hại, nhưng là hắn gặp qua Vô Địch sư thúc kinh khủng hơn thời điểm. Phùng Bất Khí các người cũng không giống nhau, không biết là có tật giật mình, vẫn bị Vô Địch sư thúc thủ đoạn hù dọa, từng cái sắc mặt ảm đạm vô cùng. Chuyện này vốn là coi như là Vô Địch sư thúc ra mặt, nhiều nhất là lấy bọn họ thất bại chấm dứt, nhưng là Vô Địch sư thúc trực tiếp đem bọn họ di chuyển rời qua, vậy thì không dễ làm. Vô Địch không để ý đến Vô Tàng các người vô cùng khiếp sợ diễn cảm, cảm hơi dương lên. Nếu là cũng trừng phạt, mỗi một người ai ta xuống đến so bọn họ thấp một cái cấp bậc tu vi ba quyển, ai hoàn sau đó, chuyện này xóa bỏ, không cho phép người nào nhắc lại, cũng không cần lại đùa bỡn như vậy thủ đoạn, thằng nhóc, ngươi có hay không ý kiến? Vô Địch. Hướng Mạc Phàm hỏi. Vô Địch sư thúc làm chủ là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vô Địch sư thúc theo hắn cùng cấp một quyền đều bị hắn chịu đựng, kim đan đỉnh phong ba quyền hắn càng không có vấn đề. Ngươi đâu, Tiểu Dương? Vô Địch nhìn Lam Dương như nhau. Sư phó quyết định chính là ta quyết định. Lam Dương một mực cung kính nói. Mấy người các ngươi đâu? Vô Địch ánh mắt lấy chuyển, ánh mắt quét về phía Lam Phi, Phùng Bất Khí các người. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nói gì. Trong bọn họ mạnh nhất không thể nghi ngờ là Lam Phi, nhưng là Lam Phi cũng chưa chắc có thể gánh nổi Vô Địch sư thúc xuống cấp ba quyền. coi như vô địch sư thúc hạ thủ lưu tình, bọn họ mấy cái có thể không chết vậy phế. Phùng Bất Khí do dự một chút, hướng bên người một người đàn ông tử nháy mắt. Bọn họ là không thể lựa chọn cái đầu tiên, vô địch sư thúc đã để cho bọn họ Phùng gia và Lam gia không có chút nào mặt mũi, hắn và Lam Phi nếu như mở miệng nữa, trở về vậy không tránh được bị phạt nặng. Cái đó nam tử do dự một chút, chiến chiến cười một tiếng, hướng vô địch sư thúc thi lễ một cái. Vô địch sư thúc, cái lựa chọn thứ hai là cái gì? Cái thứ hai, bồi thường không có, nói xin lỗi không có, ta cái này nữ học trò cũng không thể cho Lam gia. Chuyện này tàng bảo các và Lam gia còn có thể tiếp tục chơi, nhưng là ta gặp các người Lam gia không chữ lót người đánh một lần, cho đến trưởng môn sư huynh trở về, chính là như vậy. Vô địch nắm chặt quả đấm, cười nói. Phùng gia và Lam gia vẫn là có mấy cái thực lực tốt, hắn từ Mạc Phàm cái thằng nhóc này trên mình thua nhiều như vậy, vừa vặn tìm người chút giận một chút, đánh xong người còn có thể ghi tạc Vô Phong và trưởng môn Trương Ngục. Vô địch sư đệ, chuyện này có chút hiểu lầm. Ta thu hồi chúng ta Lam gia yêu cầu, đa tạ sư đệ đối với tiểu phi tài bồi, vậy chúc mừng sư đệ tìm được mới học trò, cái này Phượng Vũ sai coi như là ta đưa cho sư chất lễ vật. Vô Ngân suy nghĩ một chút, cầm ra một cái màu lửa đỏ châm phượng. Hắn đem châm phượng đi không trung một thả, châm phượng hướng Phượng Vũ thổi tới. Châm phượng đến Phượng Vũ vùng lân cận, ngọn lửa màu cam nhất thời giấy lên, từng tiếng phượng hót từ châm phượng lên vang lên. Phượng Vũ ít có biểu tình trên mặt, trước mắt hơi sáng lên. Mạc Phàm thấy cái này châm phượng, sắc mặt cũng là hơi đổi. Kiếp trước, hắn thu Phượng Vũ làm đồ đệ sau đó, Phượng Vũ rất nhanh liền phá vỡ Thần Nông Tông tốc độ tu luyện ghi chép, lúc ấy Vô Ngân sư thúc chính là đưa cho Phượng Vũ cái này châm phượng. Cái này châm phượng theo Phượng Vũ huyết mạch trong cơ thể đồng nguyên, Phượng Vũ đặc biệt thích. Phượng Vũ, thích không? Vô địch nhận ra được Phượng Vũ thần sắc biến hóa, hơi vui mừng. Phượng Vũ trong mắt lóe quang, khẽ gật đầu, đáp một tiếng. Thích hay thu đi, quay đầu để cho ngươi làm dường sư huynh mang ngươi đi trong bảo khố mặt xem, ta nhớ ta cũng coi như vậy đồ, nếu như không có sẽ để cho hắn mang ngươi đi làm ra bảo khố xem ngươi có còn hay không. Vô địch vậy không khách khí, thật giống như làm ra bảo khố là nhà hắn hậu viện như nhau. Phượng Vũ đưa ra một ngón tay, đưa về phía chân phượng. Nàng mới vừa đụng phải châm phượng toàn bộ bây giờ biến thành một cái mê người tiểu Phượng Vũ, vòng quanh nàng vần quanh. Vô Ngân cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt. Phượng Vũ tùy thời có thể đến ta Lam gia tới, không có tiểu dương cũng có thể. Thiếu đánh học cho ta chú ý, có cái này thời gian, ngươi vẫn là thật tốt quản quản ngươi đứa nhỏ tử đi, tu luyện cơ sở ta giúp ngươi đánh tốt lắm, nhưng là cái khác, ta vậy không có cách nào. Vô địch liếc Vô Ngân một mắt, lạnh lùng nói. Vậy ta đi trước một bước. Vô Ngân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng vẻ, vung tay lên, kể cả sắc mặt âm trầm Lam Phi cùng nhau biến mất. Vô địch khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Vô Tàng. Chương 1719, đổi. Vô Tàng chân mày chặt ngưng, sắc mặt khó khăn xem không thiếu. Vô Ngân ở chỗ này, bọn họ hai cái cũng không đè ép được Vô Địch, Vô Ngân đều đi, hắn một người lại là một cây chẳng chống vững nhà. Vô Địch, lần này coi là ngươi tàn nhẫn, món nợ này chúng ta nên ngày tính lại. Vô Tàng bỏ rơi ống tay áo, cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, xoay người liền phải rời khỏi. Đợi một chút, Vô Tàng sư huynh, vậy cái bảng. Vô Địch chỉ tủ vật trên đài, nói. Vô Tàng sắc mặt trầm xuống, trong mắt tinh quang trước mắt, vậy cái bảng trực tiếp nghiền. Hắn đi theo biến mất không gặp, thanh âm tức giận ở tàng bảo các bên trong vang lên. Bất Khí, trở về gặp ta. Phùng Bất Khí thân thể run lên, giống như một tiếng sấm ở hắn bên cạnh nổ tung tựa như, trên mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hắn không có thể đối phó Mạc Phàm, ngược lại chọc giận thúc thúc hắn, trở về trừng phạt nhất định là không thiếu được. Các người còn không đi trở về, chẳng lẽ cần ta đưa các người sao? Vô Địch lạnh lùng quét ngây người như phong giống vậy Phùng Bất Khí các người một mắt, hỏi. Không cần không cần. Phùng Bất Khí trong mắt lóe lên một mảnh không cam lòng và tức giận. Nhưng vội vàng lắc đầu một cái. Để cho Vô Địch sư thúc đưa bọn họ, không biết đem bọn họ ném đi nơi nào. Mấy người hung hăng lạnh Mạc Phàm một mắt, chật vật rời đi tàng bảo các. Thằng nhóc, nhanh đi đổi tiến vào võ đạo chi đồ, mang học trò ta tới Vô Địch cung tìm ta. Lần này xem ở Phượng Vũ mặt mũi, ta giúp ngươi một lần sau tìm lại ta liền đem khối này thủ ngọc lấy đi. Vô Địch đưa tay ngọc ném cho Mạc Phàm. Bất mãn nói. Lời nói rơi xuống, hắn vậy đi theo biến mất. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, thu hồi thủ ngọc, ánh mắt chuyển hướng Lữ Hồng Nhu. Hồng Nhu sư tỷ, ngươi không phải muốn đổi đồ, đi thôi, cùng nhau. Lữ Hồng Nhu nhìn mặt nở nụ cười Mạc Phàm, trong lòng lại là một hồi chủ ý bất định. Mạc Phàm bị đẩy đi đến Vạn Yêu Quật, nàng so Mạc Phàm còn sớm một chút tiến vào Thần Nông Tông, nhưng là nàng vẫn còn ở là xây dựng trận pháp đồ chạy tới chạy lui. Mạc Phàm đã tìm được Thần Nông Tông chiến tu hỗ trợ. Trước Mạc Phàm liền tìm tới Vô Phong sư thúc, bây giờ lại là Vô Địch sư thúc, nàng theo Mạc Phàm chênh lệch một chút không có thu nhỏ lại, ngược lại càng ngày càng lớn. Thế nào, Hồng Nhu sư tỷ? Mạc Phàm nhìn xuất thần Lữ Hồng Nhu, cười nhạt, hỏi. Không việc gì, gặp phải ngươi, ta cũng không cần đuổi, ngươi có hay không bảo vệ phủ trận pháp trận bàn cho ta một cái, phẩm cấp càng cao càng tốt. Lữ Hồng Nhu suy nghĩ một chút, tức giận. Nếu gặp phải Mạc Phàm lớn như vậy hộ, nàng làm sao còn có thể mình đuổi, không làm thịt một chút không đủ để bình dân phẫn. Lữ Hồng Nhu vừa nói hướng Mạc Phàm chung quanh bảo dương nhìn, tiện tay liền mở ra một cái. Những thứ này bảo dương là Mạc Phàm mới vừa rồi vì bồi thường vô tàng lấy ra, bây giờ còn chưa có thu hồi đi. Ồ, ngươi nơi này lại có vạn năm hỏa vân thạch, ta gần đây đang tìm cái này, ngươi có hữu dụng hay không? Không có, ta muốn. Còn có cái này, năm ấp hoa, ta cũng muốn. Lữ Hồng Nhu vậy không trải qua Mạc Phàm đồng ý, trực tiếp đem ngay ngắn một cái dương thu vào. Mạc Phàm im lặng điếu môi, vậy không để ở trong lòng. Trận bàn ta nơi này không có, bất quá ngươi có thể đi Vô Khí Phong tìm Bất Linh sư tỷ, nàng nơi đó chắc có, ngươi liền nói là ta để cho ngươi đi qua, nàng hẳn sẽ cho ngươi cái tốt trận bàn. Đúng rồi, đi thời điểm nhớ mang theo một ít ngày long quả. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất Linh sư tỷ thích nhất thiên long quả, trước kia Bất Linh sư tỷ đến tìm hắn, chỉ ăn loại vật này, những thứ khác đều không ăn. Bất Linh sư tỷ, ta đi tìm hắn, chờ ta chờ tốt bảo vệ phủ trận pháp lại đi tìm ngươi. Lữ Hồng Nhu vậy không nghi ngờ, nói. Con chờ một chút muốn bế quan một đoạn thời gian, chờ ta đi ra không lớn bao nhiêu tất muốn bắt đầu. Chờ ngươi lấy được rồi trận bàn hãy cùng Vọng Cơ sư huynh cùng đi tìm Lương trưởng lão và Trúc trưởng lão, vậy mang Bất Linh sư tỷ đi, nếu như nàng cảm thấy hứng thú. Mạc Phàm nói. Thi đấu. Lữ Hồng Nhu khẽ nhíu mày, vậy không có nói gì. Mạc Phàm nhìn như náo nhiệt, trên mình tựa hồ hiểu rõ không xong bảo vật, nhưng là hắn chả cũng là những người khác không tưởng tượng nổi. Vậy ngươi bảo trọng. Nàng thuận tay thu đi một cái cỡ nhỏ bảo dương, rời đi tàng bảo các. Mạc Phàm lắc đầu một cái, đem còn thừa lại cái dương thu vào, đi tới cạnh quầy bên. Bất Viễn sư huynh, ta muốn bên trong ngọc giản này đồ. Mạc Phàm cầm ra Vô Địch sư thúc cho hắn ngọc giản, bỏ vào trên quầy. Phùng Bất Viễn sắc mặt một hồi thanh hồng không chừng, lại không có đi lấy khối ngọc này giản. Hắn mới vừa rồi đem Mạc Phàm ép được thiên địa không cửa, lúc này mới một hồi công phu, Mạc Phàm sẽ để cho hắn tiến thối không đường. Hắn nếu là cho Mạc Phàm đuổi, tương đương với cho mình một cái tát. Làm sao, vậy cái bảng bị Vô Tàng sư bá cầm đi, Bất Viễn sư huynh còn muốn lại lập một cái sao? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi. Quy củ ta tự nhiên sẽ không tự lập, bất quá, Mạc sư đệ thật là thủ đoạn, lại có thể mời nổi Vô Địch sư thúc và Vô Phong sư thúc, sư huynh thật là bội phục. Phùng Bất Viễn âm dương quái khí nói. Cho nên đâu? Mạc Phàm thản nhiên nói. Sư đệ tự thu xếp ổn thỏa đi, núi không gặp nước gặp, sau này luôn có ngươi phải dùng tới chúng ta Phùng gia thời điểm, đến lúc đó đừng trách ta không có nói cho ngươi, con đường này, chính ngươi đã lấp kín. Phùng Bất Viễn trầm giọng nói. Phải không? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Phùng gia con đường này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có muốn đi qua, là thông vẫn là trận, hắn cũng không có vấn đề. Kiếp trước. Hắn sư phụ suy nghĩ để cho hắn chấp trưởng tàng bảo các, đều bị hắn cự tuyệt. Một cái hắn không đồ mong muốn, cùng hắn có thể làm gì? Hừ, ngươi chờ. Phùng Bất Viễn gặp Mạc Phàm dầu muối không vào dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng, cầm ngọc giản lên về phía sau trước đi tới. Mạc Phàm trông như thế không biết phải trái, hắn cũng muốn xem Mạc Phàm có thể ở Thần Nông Tông có thể đi bao xa. Bây giờ có Vô Địch sư thúc và Vô Phong sư thúc che chở Mạc Phàm. Nhưng là giống như Mạc Phàm như thế liều lĩnh, sớm muộn đem Thần Nông Tông không ít người đắc tội một lần. Đến khi Mạc Phàm không người bảo vệ thời điểm, xem Mạc Phàm làm sao còn đổ sập. Không một hồi nữa, hắn cầm mấy thứ đồ đi trở về, vứt xuống trên quầy. Mạc Phàm cầm lấy những thứ đó nhìn một cái, đồ tổng cộng 3 dạng, theo thứ tự là 9 thức thạch, 3 mệnh quả và vô thần hoa. 9 thức thạch là dùng để khép kín người 9 thức, một khi ăn vào cái này đá, thì sẽ mất đi thính giác, thị giác cùng 9 thức. 3 mệnh quả theo 9 thức thạch không sai biệt lắm, nhưng là hiệu quả mạnh hơn một ít, để cho thể cảm, khí cảm, thần cảm chia lịa, hạ xuống một người cảm thấy. Vô thần hoa hiệu quả mạnh hơn, trực tiếp chóc hết thể giác quan. Cái này 3 loại đồ hắn dùng qua, nhưng là dùng tương đối thiếu, bởi vì cái này 3 loại đồ bản thân đều là đồ vật. Nếu như sử dụng qua tính, cả người liền sẽ biến thành thi thể như nhau, không có cảm giác nào. Tiến vào võ đạo chỉ sử dụng cái này 3 loại đồ, nhìn dáng dấp võ đạo chỉ bên trong sẽ đặc biệt để cho người khó mà chịu đựng. Nếu không vậy sẽ không trực tiếp dùng cái này 3 loại đồ nguyên lai vật, mà không phải là dùng một ít đóng kín chín thức đang ăn dược. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đem những thứ này thu vào chiếc nhẫn chữ vật, hướng vô địch cung đi về phía. Chương 1720, võ đạo chỉ. Vô địch cung chỗ sâu nhất, vô địch mang Mạc Phàm 3 người đi qua tầng tầng cấm chế, ngừng ở một cái hang núi trước mặt. Hang núi lên cửa đá không biết đi qua nhiều ít năm tháng, phía trên tràn đầy vết nước, nhưng là những thứ này vết nước nhưng không có đem cửa đá núi cổ quái phủ văn phai mờ. Sư thúc, đây chính là võ đạo chỉ cửa vào. Mạc Phàm nhìn trên cửa đá phủ văn, chân mày nhíu lại, nói. Không sai, làm sao, thằng nhóc ngươi biết phía trên phủ văn. Vô địch cười lạnh một tiếng, hỏi. Nơi này là võ đạo chỉ cửa vào, phía trên mỗi một cái phủ văn đều là võ đạo một số. Mạc Phàm mặc dù là y y đạo đại thành, cũng chưa chắc biết. Dẫu sao khác nghề như cách núi, y y đạo theo võ đạo kém rất nhiều. Vô địch sư thúc có danh rỗi, có thể đi chỗ này xem, nói không chừng mới có thể có thu hoạch. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, cầm ra một cái ngọc giản, khắc vào một ít tin tức ném cho vô địch. Phía trên này phù văn hắn không nhận biết, chỉ biết là võ đạo tương quan. Kiếp trước thời điểm, hắn đã từng gặp được một cái theo cái này cửa đá chỗ tương tự. Bởi vì hắn và Phượng Vũ võ đạo cũng chưa tới vô địch sư thúc mảnh đất này bước, cuối cùng vẫn là không có mở ra cánh cửa kia, chẳng qua là đem chỗ đó ghi xuống, liền rời đi. Nếu như nơi này là võ đạo trì, hắn gặp phải cái đó cửa đá hơn phân nửa cũng là theo võ đạo tương quan đồ. Hắn không mở ra, vô địch sư thúc hẳn không có vấn đề. Cái gì cũng đủ, thằng nhóc, ngươi không phải mượn cớ để cho lão phu giúp ngươi chân chạy chứ? Vô địch ngưng mi nói. Sư thúc đi thì biết, có thể là một cái khác võ đạo trì, cũng có thể là cái khác, ta cũng không biết. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Hả? Vô địch chân mày khẽ nhếch, không chút do dự cầm lấy ngọc giản, đem bên trong tin tức toàn bộ trước ghi xuống. Nếu như những thứ khác nói có những thứ khác võ đạo trì, hắn một cái tắt liền ném đi qua, nhưng là Mạc Phàm thằng nhóc này nói, vẫn là có thể nghe một chút. Địa phương mặc dù xa chút, đối với hắn mà nói cũng không phải bao lớn vấn đề. Bất quá, hắn vẫn là cảnh cáo Mạc Phàm một câu. Thằng nhóc, nếu để cho ta phát hiện là giả, có ngươi dễ chịu, Phùng gia bây giờ hận ngươi tận xương. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hướng vô địch đưa ra một cái tay. Vậy sư thúc trả lại cho ta đi. Nghĩ đẹp, đến ta những thứ kia, ngươi còn muốn lấy đi. Vô địch thu hồi ngọc giản, hừ lạnh một tiếng nói. Đến hắn mảnh đất này bước, những thứ đồ khác đối với cám dỗ của hắn đã không lớn, nhưng là võ đạo chỉ coi như là một cái. Cái này võ đạo chỉ đồ vật bên trong đã bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, bên trong một ít đều là thậm chí là hắn thêm vào, đối với hắn đã không có chỗ dùng. Nhưng là mới võ đạo chỉ, vậy cũng không giống nhau. Nếu như Mạc Phàm nói là sự thật, hắn võ đạo tiến thêm một bước, vượt qua vô cực sư huynh và vô phong sư đệ cũng không phải không thể nào. Thằng nhóc, các người chuẩn bị một chút, tiến vào võ đạo chỉ đi, ở chỗ này trước, có liên quan võ đạo chỉ sự việc các người tốt nhất biết một chút, miễn được ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Vô địch thu hồi những thứ khác tâm tư, nói. Mạc Phàm cũng không có khinh thường, ánh mắt từ trên cửa đá trở lại vô địch sư thúc trên mình. Hắn võ đạo bình thường, đối với võ đạo chỉ bên trong vậy có thể nói là không biết gì cả, vẫn là nghiêm túc hiểu một chút tương đối khá. Cái này võ đạo chỉ bên trong chảy đồ kêu võ đạo chi lưu, là võ đạo căn nguyên biến thành, mặc dù là hiếm có thứ tốt, nhưng là nếu như thực lực không bằng, nhưng là chí mạng. Các người sau khi đi vào, trước không nên đi cảm ngộ võ đạo, trước lợi dụng võ đạo chi lưu đem người tăng lên, đến lớn nhất trình độ sau đó, lại đi lĩnh ngộ, nếu không, các người có thể còn không có lĩnh ngộ được nhiều ít võ đạo, thân thể thì biết không chịu nổi. Ta không phải nói đùa, cái này võ đạo chỉ bên trong cũng có người rơi xuống, ta chẳng qua là còn sống hơn nữa bình thường một cái. Vô Địch thận trọng nói, hắn không phải duy nhất một tiến vào võ đạo trì đệ tử, lúc ấy theo hắn cùng nhau đi vào có mấy cái. Nhưng là chỉ có hắn hoàn toàn lĩnh ngộ võ đạo trì bên trong tất cả võ đạo, những người khác không phải thân thể tan vỡ, chính là ở võ đạo trong mất đi tự mình, bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn theo Mạc Phàm ba người ta nói những thứ này, cũng là đi qua nhiều đệ tử như vậy tiến vào võ đạo trì sau đó tổng kết ra được một ít quy luật. Sư phụ, ngươi để cho chúng ta chuẩn bị đồ cũng là dùng sức túy thể. Lam Dương khẽ nhíu mày, hỏi. Vậy ba loại đồ cũng là dùng để hạ xuống lực cảm ứng, nói cách khác tránh sau khi tiến vào lĩnh ngộ võ đạo. Nếu như vậy, chính là vì túy thể chuẩn bị. Không sai, các người hai cái sau khi đi vào, nếu như cảm giác được thân thể không chịu nổi võ đạo dẫn dắt, liền từ chín thức thạch bắt đầu uống, thứ nhì là ba mệnh quả, cuối cùng là vô thần hoa, nếu như ba loại đồ cũng uống hoàn, vậy liền bắt đầu hiểu võ đạo. Vô Địch gật đầu một cái. Ngoài ra, hiểu võ đạo thời điểm, nhất định không muốn si mê, nhất là không thể bị võ đạo mê muội nói. Nếu như ta phát hiện ngươi sao bị võ đạo mê muội, ta sẽ đem các người cưỡng ép mang ra ngoài, nhưng là như vậy nói, các người cũng chỉ bỏ lỡ tiến vào võ đạo chỉ cơ hội. Vô Địch đi theo lại nói, võ đạo là cao cấp vô cùng đồ, không ít người nghèo cả đời đều ở đây truy đuổi cái này. Võ đạo chỉ bên trong, thì đều là vật này. Có vài người từ chỉ lệ đi tới trước, đến lập tức võ đạo tràn đầy núi khắp nơi, thì biết đắm chìm trong đó. Như vậy, thì không phải là lĩnh ngộ võ đạo, mà là thành võ đạo nô lệ. Như thế nào mới có thể không bị võ đạo mê muội? Lam Dương hỏi, muốn một lòng hướng đạo, nhưng lại không thể đắm chìm, cái này hay giống như rất khó. Cái này, ngươi có cái gì lòng được? Vô Địch không trả lời, hướng Mạc Phàm hỏi. Vạn đạo đều là giống nhau, Mạc Phàm y lìa đạo đại thành, khẳng định cũng sẽ có bị đường lớn mê muội tình huống tương tự, nếu không không thể nào đi xa như vậy. Lam Dương sư huynh, ngươi chỉ cần nhớ, nhược thủy 3000, ta chỉ lấy một gáo uống. Mạc Phàm thản nhiên nói, ta chỉ lấy một gáo uống. Lam Dương chân mày hơi chăm chú, hơn nữa mê muội. Không sai, bỏ mặc ngươi thiên diệu và tốt, ta không thích không uống, đối với ta vô dụng không uống, theo ta đạo không hợp không uống, ta chính là ta, đạo bất quá là dưới chân ta đường, nghịch thiên chi đồ thôi, mà không phải là không có nó ngươi liền đi không được đồ. Nói tóm lại, ta được nói ngay. Mạc Phàm giải thích, hắn đã từng đắm chìm bên trong qua, may hắn sư phụ phát hiện sớm, chính là đưa hắn những lời này, đem hắn đánh thức. Hắn nhờ vậy mới không có gặp lại như vậy sự việc. Rồi một cái nhược thủy 3000, ta chỉ lấy một gáo uống, ta được nói ngay, không sai, ngươi chỉ phải nhớ kỹ đạo bất quá ngươi vung thì tới, ném thì đi đổ là được, không nên quá để ý đạo mất, cái này đi, ngươi còn có thể đi cái khác, đường lớn muôn vàn luôn có thích hợp ngươi, coi như không có, vậy thì đi ra một cái mới, giống như sư phụ ngươi ta như nhau, ta Thần Nông Tông không phải toàn bộ y địa tiên. Ta nhưng càng muốn thành chiến tu, như vậy là được rồi. Vô Địch hài lòng nhìn Mạc Phàm một mắt. Hắn không thích Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm câu nói kia nhưng rất có đạo lý. Đa tạ sư đệ nhắc nhở, ta nhớ. Lam Dương suy nghĩ chốc lát, bình tĩnh nói. Tốt lắm, các người vào đi thôi, tận lực kiên trì lâu một chút, ta ở bên trong nán lại 4 tháng, xem các người cái gì trình độ đi. Vô Địch vừa nói, hướng cửa đá đi tới. Chương 1721, Vô Địch truyền công. Vô Địch đi tới sư môn trước, một tay đặt ở sư môn lên, từng cái võ đạo văn tử ở trên tay hắn hướng cửa đá vọt tới, những phủ văn này theo trên cửa đá phủ văn từng cái phù hợp. Bất quá bao lâu, không địch thủ lên chạy ra phủ văn hãy cùng trên cửa đá hoàn toàn dung nhập vào trong cửa đá. Mở. Vô Địch khẽ quát một tiếng, trên cửa đá phủ văn toàn bộ sáng lên. Kêu kêu. Đá tiếng ma sắt vang lên. Cửa đá từ trong gian mở ra, lộ ra một cái có thể chứa được một người cửa hang. Cửa hang vừa mở ra, ngược lại là không có linh khí tràn ra, nhưng là một cổ huyền nhi hữu huyền cảm giác nhất thời hiện lên. Cái này cổ huyền nhi hữu huyền cảm giác, một ít võ đạo ảo ảnh nhất thời xuất hiện ở Mạc Phàm ba người trước mắt. Đây chính là võ đạo hình chiếu, nơi này còn yếu kém một ít, phía sau sẽ để cho các người không thể không đi theo những võ đạo này đi, các người có thể trước thích ứng một chút, không nên gấp trước đi vào. Vô Địch giải thích. Ừm, sư phụ. Lam Dương nói. Vô Địch khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ta trước đó vài ngày đi qua một chuyến Ngao Nhật Sơn Tông, gặp được Ngao Nhật Sơn Tông cái đó Long Ngạo Thiên, ngươi hiện ở cái trạng thái này rất mạnh, Lam Dương toàn lực cũng không phải ngươi đối thủ, nhưng là, ngươi ở võ đạo chỉ bên trong ngây ngô thời gian nếu như không vượt qua ta hoặc là tự đi đem kiếm đạo lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn, vậy ngươi cũng sẽ không là Long Ngạo Thiên đối thủ. Vô Địch một mặt vẻ thận trọng, nhắc nhở. Lần thi đấu này do Vô Phong dẫn đội, nhưng là do hắn nhìn khắp nơi xem. Tất cả tham gia thi đấu người, hắn đều thấy một lần. Long Ngạo Thiên không hổ là nửa bên trong định hạng nhất, bất kể là thiên phú, tu vi, huyết mạch, thể chất và võ đạo lĩnh ngộ, những người khác nếu so với Long Ngạo Thiên kém rất nhiều. Coi như là Mạc Phàm đối với Long Ngạo Thiên, trong vòng 3 chiêu Mạc Phàm thất bại, không chiêu nếu như Mạc Phàm còn không cầu tha thứ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À! Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Hắn đối với Long Ngạo Thiên vẫn là rất hiểu, ngoài ra, hắn lúc ở địa cầu, vậy thấy qua Long Ngạo Thiên ra tay, hắn lúc ấy nếu như liều mạng đi đối phó Long Ngạo Thiên, vẫn là không có nhiều ít vấn đề. Nhưng là, từ Vô Địch sư thúc nói bên trong, thật giống như không có đơn giản như vậy. Chỉ là muốn, hắn liền thư thái. Hắn đến tu chân giới mấy người này, thực lực cũng là đâu chỉ lật gấp đôi. Cái này vẫn là mượn trước chính hắn cơ duyên được tới. Long Ngạo Thiên là Ngao Nhật Sơn Tông thiên tài, muốn cái gì căn bản không cần hắn như vậy, còn cần muốn đi tìm, hoàn toàn có thể đưa tay liền tới. Hơn nữa Long Ngạo Thiên thiên phú, tu vi tăng lên so hắn còn nhanh hơn cũng coi là bình thường. Nhìn dáng dấp ta là xem nhẹ Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm ngưng trọng nói, ngươi bây giờ biết hắn lợi hại còn không coi là dễ dà, còn có chút thời gian, ngươi còn có thể đi đuổi theo. Vẫn là câu nói kia, ngươi ở võ đạo chỉ bên trong thời gian trừ phi vượt qua ta, hoặc là có thể mình lĩnh hội kiếm đạo, nếu không nếu như ở trên lôi đài gặp phải hắn, lập tức. Liên đầu hàng nhận thua, Vô Phong sư đệ thiếu ngươi lớn như vậy một cái ân tình, sẽ xuất thủ cứu ngươi, Tiểu Dương cũng vậy, gặp phải hắn ngay lập tức nhận thua, không hề coi là mất mặt, cũng không ý nghĩa sau này cũng không bằng hắn. Vô Địch lặp lại, Mạc Phàm quyền đạo liền Lam Dương cũng không bằng. Kiếm đạo mặc dù có thể, nhưng khoảng cách Long Ngạo Thiên còn thiếu một tầng thứ. Cái này võ đạo trì bên trong, quyền đạo tương quan tương đối nhiều một chút, kiếm đạo Mạc Phàm có thể lĩnh ngộ không nhiều, cho nên muốn tăng lên kiếm đạo, liền xem Mạc Phàm mình. Người kia rất lợi hại phải không? Phượng Vũ gặp Mạc Phàm chân mày chặt ngưng, khác thường mở miệng hỏi. Nàng theo Mạc Phàm chung một chỗ mấy ngày nay, rất ít thấy Mạc Phàm giàu gì. Người này để cho Mạc Phàm giàu gì, cũng không đơn giản. Là rất lợi hại, gần đây trong 3 năm, ngươi là không có khả năng đánh bại hắn, nhưng là 5 năm bên trong, chỉ cần ngươi thật tốt đi theo ta học, ngược lại là có thể. Vô Địch nói, Tiểu Phượng Vũ bây giờ là tiên thiên cảnh giới, nàng tốc độ tu luyện sẽ mau không thiếu, nhưng không có 5 năm thời gian, vậy là không thể nào. Nếu như ngươi không đánh lại hắn, có thể trước nhận thua, ta giúp ngươi đánh bại hắn. Phượng Vũ nghiêm túc nói, Mạc Phàm trong lòng có chút ấm áp. Một nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Kiếp trước, Long Ngạo Thiên cướp đi huyền tháng tiên tử, hắn mới vừa gặp Phượng Vũ, lúc ấy vậy Phượng Vũ cũng là nói như vậy. Sau đó, hắn mời cao thủ tới đoạt lại huyền tháng tiên tử, hơn nữa ban bố huyền thưởng lệnh đuổi giết Long Ngạo Thiên. Cuối cùng bức ra Ngao Nhật Sơn Tông Tông chủ và hắn sư phụ, chuyện này mới có thể giải quyết. Lần này hắn không cần mời những người khác, mình là được rồi. Yên tâm đi, chính ta tới là được. Ngươi thật tốt theo Vô Địch sư thúc học võ nói, có lợi hại hơn người muốn ngươi giúp ta đánh bại. Mạc Phàm cười nói. Ừ. Phượng Vũ bình tĩnh gật đầu một cái. Thằng nhóc, lao tử tổng cộng liền 2 tên học trò, ngươi cũng không muốn bấy học cho ta, để cho ta biết, trước làm thịt ngươi. Vô Địch vội vàng cảnh cáo nói. Long Ngạo Thiên như vậy thiên tài, Mạc Phàm đều không làm kẻ địch, vậy Mạc Phàm kẻ địch nên có cảnh giới gì? Lam Dương sư huynh. Nếu như ngươi không chịu nổi, có thể tới tìm ta, ta có mấy cái biện pháp, có thể để cho ngươi thân thể mạnh hơn một ít, ta đi vào trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trừ Vô Địch sư thúc nói kia mấy loại đồ bên ngoài, hắn còn có một chút kim đếm, có thể lâu hơn che giấu thần thức. Vô Địch sư thúc đối với hắn cũng xem là tốt, Vô Ngân sư thúc người cũng không tệ, chiếu cố một chút Lam Dương cũng không có cái gì, chẳng qua là hắn thuận tay chuyện. Ngoài ra, Lam Dương tiếp xúc đạo rất ít, cần thích ứng một chút nơi này võ đạo hình chiếu, hắn không có cần thiết này. Vậy đa tạ Mạc sư đệ. Lam Dương chân mày nhíu lại, vậy không có cự tuyệt, thản nhiên nói. Vô Địch cũng là mí mắt khẽ nâng, vậy khác thường nhìn Mạc Phàm một mắt. Thằng nhóc, trước đừng có gấp, ta vẫn chưa nói hết. Các người sau khi đi vào, có thể không dùng những phương pháp khác liền không nên dùng những phương pháp khác, tận lực theo dựa vào chính mình đi ngăn cản võ đạo cám dỗ. Như vậy không chỉ có thể kéo dài dài ở bên trong thời gian, vẫn có thể ma luyện thần hồn của các ngươi. Đơn giản mà nói, chính là dùng Diễn Thiên Thần Quyết đi ngăn cản. Ta trước kia Diễn Thiên Thần Quyết cảm ngộ muốn so với bây giờ kém nhiều hơn, mới có thể có bây giờ trình độ, cũng có ở bên trong tu luyện hiệu quả. Ngoài ra, Vô Địch nói phân nửa, lại dừng lại. Cái này ta biết, Vô Địch sư thúc còn có những chuyện khác. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Thằng nhóc, ngươi thật giống như dùng thoát thai tuyệt, đem Tiểu Dương và Lam Phi bọn họ quyền ý toàn thoát thai đến vỏ xe phòng hờ trong cơ thể. Ngươi là dự định để cho vỏ xe phòng hờ tu luyện quyền đạo chứ? Vô Địch đánh giá Mạc Phàm nói. Mạc Phàm mặc dù đem vỏ xe phòng hờ nuốt ở trong cơ thể, nhưng là muốn lừa gạt hắn vậy không có dễ dàng như vậy. Thoát thai tuyệt, không trách ta cảm thấy không cảm giác được Mạc sư đệ trong cơ thể quyền ý. Lam Dương xem Mạc Phàm trong ánh mắt mặt một mảnh vẻ kinh dị. Nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Đây là lão phu quyền đạo lòng được, cùng với trời long đất lỡ cửu lưu tinh và vô thần vô Phật vô địch đạo bí quyết, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền lĩnh ngộ nhiều ít đi. Đây là ta thanh toán ngươi trước cái đó võ đạo đất thù lao. Nếu như là giả, lão tử tay không mà về, ngươi phải thường ta ba cái vật tương tự, nếu không, ngươi hiểu được. Vô Địch cầm ra ba cái ngọc giản, trong giọng nói mang ý uy hiếp, nói. Chương 1722, nhớ. Cái này. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, thần sắc hơi đổi. Vô Địch sư thúc cái này hai hạng tuyệt kỹ, mỗi một cái cấp bậc cũng rất cao, đều có thể vượt cấp đánh chết đối phương tồn tại. Hắn sư phụ đã từng đánh giá qua Vô Địch sư thúc cái này hai hạng tuyệt kỹ, gọi cái này hai hạng tuyệt kỹ là gần 500 năm qua tu sĩ tự nghĩ ra tuyệt kỹ trong có thể xếp hạng trước 10 tồn tại. Phải biết, tu chân giới không biết có nhiều ít môn phái, 500 trong thời kỳ không biết sáng lập nhiều ít mới công pháp, tuyệt kỹ, đếm lấy 100.000 kế một chút cũng không quá đáng. Vậy dưới tình huống, có thể sáng tạo công pháp và tuyệt kỹ người đều không phải là người bình thường, ít nhất là hóa thần trở lên tu vi, phần lớn thậm chí là hợp đạo kỳ trở lên tu sĩ. Vô Địch sư thúc cái này hai hạng tuyệt kỹ có thể xếp hàng trước 10, đủ để gặp được hắn rất cao thâm. Kiếp trước thời điểm, Vô Địch sư thúc chi truyền thụ cho không vượt qua 5 người, cái này 5 người đều là Vô Địch sư thúc ngàn chọn vạn chọn tồn tại. Bây giờ, Vô Địch sư thúc lại truyền thụ cho hắn, cái này có chút vượt quá hắn ý liệu. Mặc dù Vô Địch sư thúc nói là cây trả tiền thù lao, nhưng là lấy Vô Địch sư thúc nóng nảy, chẳng qua là mượn cớ mà thôi thôi. Vô Địch sư thúc, cái này có chút quý trọng chứ? Mạc Phàm do dự một chút, nói: "Cho ngươi liền cầm, vết mực cái gì?" Cút nhanh lên vào đi thôi, lại không thể khiêm tốn một chút, ngươi theo Tiểu Dương cùng nhau đi vào có thể chết sao. Vô Địch tức giận, thiện tay đem vậy ba món đồ ném cho Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nhận ba cái ngọc giản. Có Vô Địch sư thúc truyền công, hắn cái này quyền đạo phân thân sau này muốn thuận lợi rất nhiều. Hắn mặc dù cũng có quyền đạo cao thủ công pháp, cũng là bên trong tương đối cao cấp tồn tại, nói thí dụ như hắn chuyển cho A Hào Âm Dương Long Quyền. Môn công pháp này là quyền thần vô địch quyền pháp, người này theo Vô Địch sư thúc một cái tên, nhưng là quyền đạo một chút không thể so với Vô Địch sư thúc yếu. Cùng với hắn truyền cho Tần Kiệt lớn Phạm Chân Võ Kinh, đều là tại tu chân giới nổi danh quyền đạo công pháp. Nhưng là, Vô Địch sư thúc quyền đạo cũng là lấy Diễn Thiên Thần Quyết làm trụ cột, hắn lấy cái này nhập môn, đường sau này muốn thuận lợi rất nhiều. Cái này là Âm Dương Long Quyền và lớn Phạm Chân Võ Kinh, Lam Dương sư đệ nếu như có hứng thú cũng có thể cầm đi hiểu, bất quá nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không nên sử dụng. Mạc Phàm cầm ra hai cái ngọc giản, nói, nếu Vô Địch sư thúc hào phóng như thế, hắn cũng không khả năng quá hẹp hòi. Bất quá, cái này hai bộ công pháp đều là hắn kiếp trước lấy được, bây giờ hắn còn không có theo quyền thần vô địch và đấu đế tiếp xúc tới, nếu như Lam Dương sử dụng được bị cái này hai phái người thấy sẽ xảy ra vấn đề. Âm Dương Long Quyền và Lớn Phạm Chân Võ Kinh, tiểu tử ngươi chắc chắn là thật sao? Vô Địch thần sắc đại biến, nói. Cái này hai bộ công pháp hắn làm sao có thể không biết, hắn theo quyền thần Vô Địch trùng tên, hai người đánh không thiếu giao đến, cũng không có ít động thủ. Đấu đế hắn vậy gặp mấy lần, hắn đã từng dùng mình tuyệt kỹ tới trao đổi, đều bị hai người cự tuyệt, cho nên chính hắn cũng không có được qua. Cái này hai bộ công pháp thường xuyên có người bán ra, nhưng là không có một cái là thật. Mạc Phàm cái thằng nhóc này ra tay một cái, chính là cái này hai bộ công pháp, thật. Sư thúc không có thiếu quyền thần động thủ, ngươi xem thì biết, thuận tiện giúp Lam Dương sư huynh ẩn trốn một chút. Mạc Phàm đem ngọc giản chuyển tay ném cho Vô Địch sư thúc. Vô Địch sư thúc là quyền đạo cao thủ, cùng hắn lĩnh ngộ cái này hai bộ công pháp, thuận tay sửa đổi một chút không được vấn đề gì. Lam Dương sư huynh lại thi triển ra, coi như là quyền thần và đấu đế cũng chỉ có thể hoài nghi, không thể chắc chắn có phải là bọn hắn hay không công pháp bị soạn lại. Phải biết, thần nông tông mạnh nhất Diễn Thiên Thần Quyết, chính là tu luyện thần thức công pháp trong không tháo tồn tại. Diễn Thiên Thần Quyết nếu như dám gọi thứ hai, cũng không có công pháp có thể ngồi vào vị trí thứ nhất lên. Vô Địch nhận lấy Mạc Phàm Ngọc Giản, một món thần thức bỏ vào trong đó, chẳng qua là chốc lát, sắc mặt biến đổi theo. Thằng nhóc, ngươi sẽ không là trộm quyền thần và đấu đế phủ đệ chứ? Hắn mặc dù không có toàn bộ xem một lần, chẳng qua là tùy ý xem hạ. Nhưng là, lấy hắn đối quyền thần và đấu đế hai người biết rõ, đây là bọn họ công pháp không thể nghi ngờ. Hắn cũng không có được đồ, Mạc Phàm một người mới vừa nhập thần nông tông thằng nhóc thúi có thể được. Y Di Tiên có chính là biện pháp đạt được những thứ này, sư thúc cứ việc cầm đi tốt lắm, nếu như hai người nhận ra được, người dẫn ta đi tìm bọn họ là được. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Thật nếu là bị bọn họ phát hiện, chỉ cần hắn ra mặt, vậy có thể giải thích rõ ràng. Cái này hai bộ công pháp đều là hai người đưa hắn, chỉ bất quá thời gian không đúng thôi. Được. Vô Địch một chút cũng không khách khí, ngược lại hai mắt lóe sạch bóng, giống như là một đầu đói mấy ngày ác lang gặp một đầu con mồi tựa như. Mạc Phàm cái thằng nhóc này vậy quá thần kỳ, nếu như không phải là có Vô Phong phong ấn Mạc Phàm, hắn khẳng định lập tức dò xét Mạc Phàm thần hồn, xem Mạc Phàm rốt cuộc là người nào. Hắn vừa mới nổi lên cái ý niệm này, một món thần thức gửi nhờ đến Mạc Phàm trên mình, Mạc Phàm chân mày chữ chấn nhất thời xuất hiện, giống nhau ở tàng bảo các như nhau, giống máu đỏ vậy sắc. Vô Địch sư huynh, ta nói qua, không muốn dò xét cái thằng nhóc này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Không thanh âm của gió đi theo vang lên. Mạc Phàm giống như xem một tên trộm như nhau nhìn Vô Địch sư thúc một mắt, lắc đầu một cái. Vô Địch sư thúc, ngươi tốt nhất không muốn xem tốt, có một số việc ta không thể cùng ngươi nói, bởi vì ta cũng không biết tại sao, cùng ngươi nói, hoặc là để cho ngươi xem sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không biết, trước có người xem qua mạng ta, mắt bị mù. Cũng có người đối với ta dùng mạng kiếm thiếu chút nữa mất mạng, cho nên ngươi còn chưa nếu lại đánh cái chủ ý này. Vô Địch bĩu môi, lúng túng thu hồi thần thức. Thiết, không xem chính là, ngươi lấy là ta muốn xem. Ta chỉ là muốn biết thằng nhóc ngươi có không có nguy hiểm gì. Đúng rồi, ngươi có hay không Bát Hoang Tuyệt, bốn cực đạo trời, lượng thiên nhất lưu và không cực đạo công pháp, có lời, liền lấy cho ta xem. Những thứ này đều là hắn muốn xem, nhưng vẫn không có được đồ. Mạc Phàm nói không chừng sẽ có, nếu như có, vậy thì không tốt hơn nữa. Không cực đạo, trước có người dùng cái này theo ta trao đổi, bất quá đổi chắc không có thành công, liền xảy ra vấn đề. Mạc Phàm bình tĩnh nói, mấy cái này công pháp hắn đều biết, nhất là không cực đạo. Không cực đạo chính là võ đế quân Mạc Tà tuyệt kỹ thành danh, hắn cho quân Mạc Tà luyện chế thần đan điều kiện chính là không cực đạo. Bởi vì hắn sư phụ cũng muốn tìm hiểu một chút không cực đạo, hắn lúc ấy muốn cũng không có muốn đáp ứng. Bất quá, cũng chính là lần này, hắn bị quân Mạc Tà phản bội, chết ở quân Mạc Tà thủ hạ. Được rồi. Nếu như sau này gặp phải những công pháp này nhất định không nên bỏ qua, yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi các người, ta sẽ giúp ngươi soạn lại một chút, cái này hai cái công pháp ta đi về trước tìm hiểu một chút, phía sau ta sẽ đem hiểu sau truyền thụ cho các người. Vô Địch tiếc nuối nói. Mạc Phàm im lặng nhíu môi, thẳng hướng võ đạo chỉ bên trong đi tới. Sớm biết hắn cũng không cầm ra cái này hai bộ công pháp, bị Vô Địch sư thúc trên đỉnh cũng không là một chuyện tốt. Lam Dương cũng không có tiếp tục thích đứng võ đạo hình chiếu, đi theo vào bên trong. Chương 1723, võ đạo rèn luyện. Hang núi không có nhiều dài, Mạc Phàm hai người chẳng qua là đi 100 mét, liền đến 3-4 cái hồ bơi lớn nhỏ ao bên cạnh. Chỉ bất quá, trong ao cũng không phải nước, mà là nham thạch nóng chảy giống vậy chất lỏng, bọt khí không ngừng từ phía dưới toát ra, rời đi võ đạo chỉ cũng không văng tung tóe, ngược lại thoát khỏi ao hướng lên thổi tới. Đến nóc, lúc này mới bị nóc sơn động sắc bén thạch nhũ đâm rách, giống như thật võ đạo hình chiếu đi theo xuất hiện. Mạc Phàm nhìn cái này võ đạo chỉ, chân mày nhíu lại. Thần Nông Tông có thần y gì các, chỗ này ngay tại vô cực phòng, sư phó hắn trong tay, bên trong là triều đại y tiên y gì đạo ngưng tụ mà thành. Thần Nông Tông kiệt xuất y gì đạo đệ tử có thể đến bên trong đi lĩnh ngộ càng nhiều hơn y gì đạo. Hắn kiếp trước không có trải qua võ đạo trì, nhưng trải qua thần y gì các. Bên trong theo cái này võ đạo trì không sai biệt lắm, nhưng là lớn hơn rất nhiều, y gì đạo hơi thở vậy so với cái này bên trong muốn đậm đà nhiều. Lam Dương Sư Huynh, cái này là thần của ta hồn, nếu như có vấn đề có thể thông qua cái này tìm ta. Mạc Phàm hướng nơi mi tâm một chút, một đạo ngọn lửa màu xanh da trời xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, hóa thành một cái màu xanh hạt châu. Hắn chuyển tay, đem hạt châu này đưa cho Lam Dương. Hắn chờ một chút cũng biết khép kín chính thức, ngoại giới hết thể cũng không cảm ứng được. Lam Dương muốn tìm hắn, chỉ có thể thông qua thần hồn liên lạc. Mạc sư đệ chỉ như vậy tín nhiệm ta. Lam Dương chân mày hơi chăm chú, hỏi. Tu sĩ kiêng kỵ nhất bên ngoài đem mình thần hồn cho những thứ khác người, bởi vì thông qua thần thức có thể làm rất nhiều để cho tu sĩ chuyện bất lợi tình. Hắn hoàn toàn có thể đem Mạc Phàm thần thức giao cho Vô Tàng Sư Bá, Vô Tàng Sư Bá ung dung liền có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Mạc Phàm. Mạc Phàm để cho hắn đệ đệ trọng thương, còn bị trục xuất sư môn, hắn theo Mạc Phàm cũng coi là có chút cừu hận. Nếu như Lam Dương Sư Huynh sẽ đối ta bất lợi, vậy cũng tùy tiện đi, ta cũng nhận, không quá ta tin tưởng, Lam Dương Sư Huynh không phải người như vậy. Mạc Phàm không cho là đúng cười nói. Nếu như hắn nhớ không tệ, Lam Dương vô luận nhân phẩm vẫn là tính cách cũng khá vô cùng, cuối cùng cưới một người vô hỏa phong sư tỷ làm vợ, có thể nói thần tiên quyến lữ. Hắn là muốn cho Lam Dương có thể ở chỗ này đạt được càng nhiều hơn võ đạo, nếu như Lam Dương ân đền đoán trả, liền làm hắn đã nhìn lầm người chứ. Hắn đem thần hồn cho Lam Dương, vận chuyển lên diễn thiên thần quyết, hướng nhìn như nhiệt độ kinh người võ đạo trì đi tới. Lam Dương vậy không có nói gì, đi theo vào võ đạo trì. Mạc Phàm đến vào võ đạo trì, thân thể nhất thời chia làm hai, tí tách thanh âm đi theo vang lên. Hắn cũng không có khép kín chính thức, chẳng qua là dùng diễn thiên thần quyết tới chống cự võ đạo cám dỗ, chân mày nhất thời nhíu những thứ khác. Cái này rõ ràng là võ đạo trì lưu. Hắn mới vừa đi vào, thoát thai thân thể chân liền bị nham thạch nóng chảy đốt vậy, da thịt trong nháy mắt toàn bộ biến mất, chỉ còn lại xương. Hắn bản thể khá hơn một chút, nhưng vậy cảm giác thật giống như bị muôn vàn thật nhỏ quả đấm ở bên trong nện như nhau, dị thường khó chịu. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, hắn ở thần y các dừng lại, đối với cái này vô cùng rõ ràng. Thần y các bên trong y đạo theo võ đạo không giống nhau, võ đạo là rèn luyện. Y lìa đạo chính là đối với thân thể không ngừng ân cần săn sóc. Hắn ở bên trong ngây ngô càng lâu, đạo đối với hắn rèn luyện trình độ cũng sẽ càng mạnh. Trừ cái này ra, võ đạo chỉ cũng là đi chỗ sâu, loại này lực lượng cũng chỉ vượt đáng sợ. Hắn bản thể hơi thích đứng hạ, liền hướng võ đạo chỉ chỗ sâu đi tới. Hắn bản thể ở chỗ này không có được quá nhiều rèn luyện, ở chỗ này chờ võ đạo lực lượng trở nên mạnh mẽ, không bằng trực tiếp đi tới mạnh hơn võ đạo bên trong đi. Hắn đi về phía trước không tới 10 bước, nham thạch nóng chảy vậy chất lỏng đem hắn hơn nửa người chìm ngập, hắn lúc này mới dừng lại. Vào lúc này, hắn thân thể hay cùng thoát thai thân thể như nhau, da thịt toàn bộ máu thịt mơ hồ một mảnh, lộ ra bên trong dày đặc xương trắng. Hắn ngược lại hít một hơi hơi lạnh, chịu đựng tê tâm liệt phế đau nhức, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vận chuyển lên vận may lực, vận may bất diệt ấn nhất thời sáng lên. Ngày thường lần nào cũng đúng vận may bất diệt ấn. Ở võ đạo trì bên trong, hiệu quả giảm xuống không thiếu. Hắn vận chuyển 15 e, chẳng qua là che ở lộ ở bên ngoài xương trắng, da vẫn là không có thể mọc ra. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, hắn bị Lam Dương quyền ý làm bị thương, vậy không có dễ dàng như vậy khôi phục, chớ đừng nói chi là nơi này võ đạo. Hắn tùy ý võ đạo một chút xíu rèn luyện hắn thân thể, hắn chính là vận chuyển vận may bất diệt tấn từ từ tu bổ thân thể. Thoát thai thân thể mặc dù yếu đi một ít, nhưng thoát thai thân thể ở võ đạo trì bên bờ, ngược lại so bản thể muốn khá hơn một chút, ở vận may bất diệt ấn dưới tác dụng, thoát thai thân thể tốc độ khôi phục muốn so với bản thể mau không thiếu, cơ hồ có thể gặp phải võ đạo lực rèn luyện. Mỗi rèn luyện một chút, hắn bản thể và thoát thai thân thể vậy so với trước mạnh không thiếu. Theo thân thể bị võ đạo rèn luyện, võ đạo hình chiếu vậy đi theo tiến vào hắn thân thể, bắt đầu ảnh hưởng hắn tâm thần. Mạc Phàm căn bản không có động tĩnh, hắn diễn thiên thần quyết mặc dù không so Vô Phong, Vô Địch sư thúc những người này, nhưng cũng không yếu. Hắn thân thể tu bổ một khi gặp phải võ đạo trì phá hoại, hắn thì biết đi về phía trước một chút xíu, tiếp tục sâu một tầng thứ rèn luyện. 10 ngày trôi qua, Mạc Phàm thoát thai thân thể đi về phía trước 3m, hắn bản thể thì đã đến 10m bên ngoài địa phương. Lam Dương mặc dù đã đến chỗ 5m địa phương, so hắn thoát thai thân thể đi muốn xa, nhưng là hắn diễn thiên thần quyết đã có không áp chế được dấu hiệu. Hắn mới vừa phải xuất ra 9 thức thạch, liền muốn ăn vào đi. Mạc Phàm bản thể và thoát thai thân thể phân biệt cầm ra mấy cây kim, xem cũng không xem Lam Dương, tiện tay ném một cái. Những cái kia kim đâm ở Mạc Phàm trên đầu mấy chỗ huyệt vị chỗ, Lam Dương trong mắt nhất thời thanh minh mấy phần. Không nên gấp gáp, muốn cầm thì cầm tốt nhất thích nhất, những thứ khác không nên đem sự chú ý đặt ở bọn họ phía trên, tập trung chú ý vận chuyển diễn thiên thần quyết là được. Mạc Phàm bản thể nhẹ giọng nói. Lam Dương cảm kích nhìn Mạc Phàm một mắt, sự chú ý toàn bộ thả vào diễn thiên thần quyết lên, không đi quản nữa mình kiên trì bao lâu, có thể đi bao xa. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở diễn thiên thần quyết vận chuyển lên. Hai người một đường đi về phía trước, mỗi lần Lam Dương không kiên trì nổi, Mạc Phàm cũng biết đổi một loại châm pháp. Hắn bản thể vấn đề không lớn, nhưng là thoát thai thân thể ở 5 ngày sau cũng có chút không kiên trì nổi, giống vậy bị thi triển lấy kim thuật. Lại 10 ngày sau đó, Mạc Phàm thoát thai thân thể trước sau dùng 9 loại châm pháp, rốt cuộc chịu đựng không nổi, ăn một viên 9 thức thạch. 2 ngày sau đó, Lam Dương vậy ăn 9 thức thạch. Hai người ở võ đạo trì trong lúc đó, một cái hình chiếu trước, Vô Địch và Vô Ngân hai người đứng ở nơi đó, xuyên thấu qua hình chiếu nhìn chằm chằm võ đạo trì ở giữa Mạc Phàm hai người. Cái thằng nhóc này thật là không được, thoát thai thân thể cũng theo nhà ta Tiểu Dương không kém nhiều, bản thể lại có thể kiên trì đến bây giờ. Vô Ngân hâm mộ nói, Lam Dương đều đã nuốt vào 9 thức thạch lâu như vậy, Mạc Phàm bản thể không chỉ có vẫn còn ở đi về phía trước, lại liền kim thuật cũng không có sử dụng. Thằng nhóc kia bản thể đối quyền đạo không thích, có thể một mực kiên trì đến bây giờ cũng bình thường, Tiểu Dương cũng xem là tốt, ngươi có thể yên tâm, có cái thằng nhóc đó hỗ trợ, hắn mới có thể theo ta như nhau nán lại 4 tháng thời gian, coi như không có, vậy không sai biệt lắm. Vô Địch nói, cái thằng nhóc đó rốt cuộc là người nào? Vô Ngân tò mò hỏi. Chương 1724, mục đích. Vô Địch ánh mắt híp lại, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Làm sao, ngươi cũng đúng cái thằng nhóc này có hứng thú. Bây giờ trừ bế quan rất lâu không ra được, không thiếu cũng đối với cái thằng nhóc này có hứng thú đi. Vô Ngân khẽ cười nói. Mạc Phàm mới đến thần nông tông bao lâu, nhập môn trước mà đắc tội với Mạnh Bất Đồng, bị Mạnh Bất Đồng đẩy đi đến Vạn Yêu Quật sau đó, không chỉ không có chết ở Vạn Yêu Quật, còn từ ngắn ngủi hơn 1 tháng bên trong thăng cấp tới Nguyên Anh đỉnh cấp. Mạc Phàm tiến vào Vô Cực Phong sau đó, lại là chọc bọn họ Lam gia và Phùng gia. Nếu như đổi thành những người khác, người này hơn phân nửa đã không tồn tại. Nhưng là, Mạc Phàm lại để cho Phùng Vô Tàng bị xấu hổ tháo chạy, hắn cũng là bị thua thiệt, cũng không dám đem Mạc Phàm như thế nào. Vô Địch mặc dù ra tay bảo vệ Mạc Phàm, cũng là ở Mạc Phàm trên tay bị thua thiệt không nhỏ. Như vậy một người, đưa tới không ít người lo âu, nói thí dụ như bọn họ những thứ này thần nông tông thổ dân. Dẫu sao Mạc Phàm ở thần nông tông trong tốc độ tăng trưởng quá kinh thế hai tục, mặc dù trưởng môn Vô Cực đạo nhân còn không có ra tay liền đến mảnh đất này bước, nếu thời gian dài, Mạc Phàm sẽ là tương đương thậm chí là bao trùm bọn họ những thứ này thổ dân tồn tại. Người như vậy, nếu như không thể xóa bỏ, liền phải cân nhắc có phải hay không muốn lôi kéo một chút. Cái thằng nhóc này là ai ta cũng không biết, bất quá cũng không đơn giản. Vô Địch nhíu mày lại nói, Mạc Phàm chỉ là ý ỉa đạo liền đủ để cho thần nông tông vô số ý tiên làm liếc mắt, trừ cái này ra, Mạc Phàm trên mình còn có vô số cơ duyên. Phàm là theo Mạc Phàm quan hệ hơi tốt, tựa hồ đều được đổ tốt. Lương Nguyệt Hoa và Trúc Vũ mang vọng cơ, Bất Linh và Lữ Hồng Nhu đi ra ngoài một chuyến, ít ngày trước mới vừa trở về, tựa hồ thu hoạch không phải giống vậy phong phú. Mấy người tùy tiện không có nói rốt cuộc cơ duyên gì, nhưng là hắn vẫn cảm giác được động Dương Thiên Cung hơi thở. Hắn không biết cái này mấy người làm sao vào Động Dương Thiên Cung, nhưng là Động Dương Thiên Cung cũng không phải là một cái đơn giản địa phương, bị ngăn cản ở ngoài cửa đại thừa cao thủ cũng không phải số ít. Mạc Phàm bên người cái đó canh cửa, trên mình lại là theo Mạnh Bất Đồng giống nhau tu luyện pháp môn. Mạnh ra mình chút chuyện kia mặc dù hắn không có đi chú ý qua, nhưng vậy không tránh khỏi hắn lỗ thai. Mạnh Bất Đồng không thể nào đem mình công pháp truyền thụ cho Mạnh ra ngoài ra một chi, không giết hắn cũng không tệ, cho nên chỉ có thể đến từ Mạc Phàm. Trừ cái này ra, Tiểu Phượng Vũ trên người công pháp, có hắn nghe cũng chưa có nghe nói qua, cũng là từ Mạc Phàm thân đi lên. Mạc Phàm cho Lam Dương Âm Dương Long Quyền và Đại Phạm Chân Võ Kinh, càng không cần phải nói. Trên căn bản cho nên tu sĩ đều là ở nghịch thiên trên đường, manh mắt leo lên. Mạc Phàm nhưng thật giống như động hiểu hết thảy, vẫn chưa đi cũng đã biết phía trước có cái gì, có những người đó. Coi như là đem thiên mệnh huyền thuật tu luyện đến mức tận cùng Nam Cung gia đệ tử, cũng không có bản lĩnh này. Không có nhiều đơn giản. Vô Ngân suy nghĩ một chút, đi theo hỏi. So người ta đều phải không đơn giản. Vô Địch nói. Người khí chất có trời xanh, nhưng nhiều hơn là người này ngày mốt địa vị dưỡng thành. Hắn mặc dù không có thể tìm kiếm đến Mạc Phàm thần hồn, nhưng là Mạc Phàm vô luận hành vi cử chỉ, cũng không giống là so bọn họ vị thấp tồn tại nên có. So Vô Địch sư đệ còn không đơn giản, không thể nào đâu. Vô Ngân chân mày nhíu lại, có chút không quá tin tưởng. Vô Địch có thể nói là thần nông tông thiên tài, ở thần nông tông chỗ này, lại có thể đem võ đạo tu đến mảnh đất này bước, còn có thể sáng tạo ra mình tuyệt kỹ, tại tu chân giới chiến tu bên trong sông ra một tên phim đầu, có thể nói tiền đồ vô lượng. Mạc Phàm một cái liền đầu rắc cũng không có triển lộ tiểu tử, có thể so Vô Địch còn lợi hại hơn, hắn có chút không lớn có thể tin tưởng. Ngươi không cần bộ ta mà nói, cái thằng nhóc này quả thật không đơn giản, nếu như ngươi không tin, có thể mình đi thử, bất quá tốt nhất không nên đi chạm thằng nhóc này thần hồn. Vô Phong sư đệ gần đây bận bịu chuyện của sư muội tình, tựa hồ còn thật phiền toái, nếu như làm trễ nải hắn sự việc, đối với các người động thủ cũng không thể nào, dẫu sao hắn đã cảnh cáo. Vô Địch bĩu môi, nói: "Dù sao hắn là không dự định đi đụng Mạc Phàm thần hồn, vậy không cần thiết. Cái thằng nhóc này đem Phượng Vũ đều giao cho hắn, thuyết minh Mạc Phàm đối với hắn không có địch ý. Chỉ cần Mạc Phàm đối với hắn không có địch ý, đi theo Mạc Phàm bước chân, hắn đường thì phải thuận lợi rất nhiều. Có chuyện tốt như vậy, ai đi chọc Mạc Phàm phiền toái?" "Đúng rồi, ngươi tốt nhất không nên đi suy nghĩ cho ngươi đứa nhỏ tử trả thù, ngươi cái đó đứa nhỏ tử tâm tính quả thật có vấn đề, cũng không trách cái thằng nhóc này. Ngoài ra, ngươi nếu là vì ngươi đứa nhỏ tử trả thù, vậy trở ngại Tiểu Dương tiền đồ, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ." Vô Địch nghĩ tới điều gì, ngay sau đó lại cảnh cáo nói: "Không có Mạc Phàm hỗ trợ, Lam Dương không thể nào học được Âm Dương Long Quyền, cũng không khả năng ở võ đạo trì bên trong kiên trì lâu như vậy. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, nếu là có thể giữ Lam Dương theo Mạc Phàm quan hệ, Lam Dương có thể đi còn biết xa hơn một ít. Tìm Mạc Phàm trả thù, con đường này liền hoàn toàn chặn. Bất quá, đây là Lam gia sự việc, hắn mặc dù là Lam Dương sư phụ cũng chỉ là hơi nói một chút, không thể thay Lam gia làm chủ." "Vô Địch sư đệ yên tâm, ta chẳng qua là tò mò Mạc Phàm thân thế, cũng không có báo thù dự định, nói sau đứa bé đánh nhau, chúng ta làm trưởng bối vẫn là nhìn tương đối khá." Vô Ngân thở dài cười một tiếng, nói: "Mạc Phàm giúp Lam Dương, hắn làm sao sẽ không nhìn ra, tự nhiên không biết làm cái này chuyện ngu xuẩn. Sở dĩ theo Vô Địch xác nhận, chỉ là muốn biết Mạc Phàm có thể hay không liên lụy đến bọn họ Lam gia. Dẫu sao có một ít gia tộc, cảm thấy Mạc Phàm sẽ trở thành là bọn họ uy hiếp, không hề muốn Mạc Phàm đi như vậy thuận lợi. Bọn họ Lam gia nếu như theo Mạc Phàm đi quá gần, có thể sẽ bị liên lụy. Nhưng là, nếu như Mạc Phàm như vậy không đơn giản, đó cũng không giống nhau. Coi như Lam gia có thể bị liên lụy, vậy là có thể đánh cuộc một lần. Các người Lam gia sự việc, ngươi tự xem làm." Vô Địch không cho là đúng nói. Hắn cầm ra một cái ngọc giản, xuyên thấu qua hình chiếu hướng võ đạo trì ở giữa Mạc Phàm thoát thai thể và Lam Dương ném tới. Cái này hai cái ngọc giản đến trước người hai người, trực tiếp biến mất ở hai người mi trong lòng. Hai người khe như mày, liền khôi phục như thường. Âm Dương Long Quyền và Đại Phạm Chân Võ Kinh đi qua hắn hiểu sau đó, đã bị hắn sửa đổi một phen, coi như là quyền thần và đấu đế cũng chưa chắc có thể phân biệt ra thật giả tới. Mạc Phàm thoát thai thân thể và Lam Dương đều đã bắt đầu uống dược vật, đã thuộc về chính thức đóng kín trạng thái. Quá trình này sẽ kéo dài ước chừng 3 tháng thời gian, lúc này để cho bọn họ đi hiểu cái này hai bộ công pháp tốt nhất biết bao. Cái thằng nhóc này ở bên trong muốn làm gì, hắn thật giống như không có ở tu luyện võ đạo. Vô Ngân nhìn vẫn còn ở đi về phía trước Mạc Phàm bản thể, tò mò hỏi. Lam Dương và Mạc Phàm thoát thai thể đã lại tiến hành một bước cuối cùng ngâm thân thể, kết thúc sau đó, liền có thể hiểu võ đạo. Mạc Phàm bản thể nhưng ở không ngừng đi về phía trước, không chỉ có không uống dược vật, cũng không hiểu võ đạo. Mặc dù võ đạo chỉ có thể ngâm thân thể và rèn luyện thần hồn, nhưng là lúc này rèn luyện cái này hai cái có chút quá muộn. Cái thằng nhóc này à, hắn giúp thoát thai thể đi xa hơn. Vô Địch ánh mắt híp lại, nói. Chương 1725, đồ cưới. Có ý gì? Vô Ngân tò mò hỏi. Hắn bản thể ở thay thoát thai thể lĩnh ngộ cao thâm hơn võ đạo. Vô Địch thản nhiên nói. Mạc Phàm ngồi đi về phía trước một bước, mặc dù có thể rèn luyện thần hồn và thân thể, nhưng là cái này hai cái là đặc biệt khó khăn rèn luyện tồn tại. Nhất là Mạc Phàm là nguyên anh đỉnh cấp, hai phương diện này đã vượt qua nguyên anh đỉnh cấp tu sĩ rất nhiều, muốn lại lên một tầng lầu khó khăn một chút. Nhưng là, Mạc Phàm nhìn dáng dấp vốn cũng không có dự định đi ngâm thân thể, mà là chuẩn bị lĩnh ngộ cao thâm hơn võ đạo cho thoát thai thân thể. Mạc Phàm thoát thai thân thể đi cũng không xa, thậm chí so Lam Dương còn kém hơn một chút. Nhưng là, thoát thai thân thể không thể lĩnh ngộ, Mạc Phàm bản thể nhưng có thể giúp thoát thai thân thể lĩnh ngộ. Mạc Phàm bản thể theo thoát thai thân thể hai thể đồng tâm, như vậy, Mạc Phàm thoát thai thân thể lĩnh ngộ thì phải vượt qua Lam Dương không thiếu. Như vậy, cái thằng nhóc này thật thông minh. Vô Ngân khác thường nói, nào chỉ là thông minh, cái thằng nhóc này sợ là vào trước khi đi cũng coi là tốt. Vô Địch nói, à, Vô Ngân chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Bất quá, Vô Ngân chân mày ngẫu nhiên lại nhíu lại. Nhưng là, như vậy, tên tiểu tử kia thoát thai thân thể có thể chịu đựng sao? Võ đạo mặc dù huyền diệu, cũng có thể đem hắn làm là vũ khí vậy tồn tại. Càng mạnh vũ khí, cũng chỉ cần mạnh hơn tái thể. Mạc Phàm thoát thai thân thể mặc dù so với trước kia mạnh không ít, nhưng là Mạc Phàm bản thể đi xa hơn. Muốn phải chịu đựng vượt qua trình độ đó võ đạo, thoát thai thân thể sợ thì không cách nào làm được. Cái thằng nhóc này muốn thi triển cao hơn võ đạo, chỉ cần đem thoát thai thân thể dung vào bên trong cơ thể, đồ cưới là được. Nhưng là, cái thằng nhóc này sẽ làm gì, ta cũng không biết, nói không chừng hắn có những biện pháp khác. Vô Địch lắc đầu nói, đồ cưới mà nói, liền đem thoát thai thân thể thần hồn gửi nhờ đến bản thể lên. Như vậy Mạc Phàm liền có bản thể thân thể cường hãn và thoát thai thân thể võ đạo, hơn nữa thi triển ra sẽ không có vấn đề gì. Nhưng, đây là hắn có thể nghĩ tới cách làm, Mạc Phàm cụ thể sẽ làm gì, hắn cũng không biết. Có thể là đồ cưới, cũng có thể là cái khác. Đồ cưới sẽ có hậu di chứng chứ? Vô Ngân cau mày nói. Đồ cưới thật ra thì chính là tương tự đoạt xác một loại, đem sau lưng chiết cây đến đồng nguyên trên người. Làm như vậy quả thật có thể giải quyết Mạc Phàm vấn đề, nhưng là vấn đề vậy rất lớn. Một khi thi triển đồ cưới, nguyên bản cởi ra hai loại đồng nguyên thì biết dung hợp lẫn nhau, như vậy mới có thể đến hiệu quả tốt nhất. Nhưng là, Mạc Phàm thoát ra khỏi một số thân thể chính là vì một cái tu vũ đạo một cái xây y lìa đạo, đồ cưới nói sẽ đưa đến hai cái cũng không quá thuần túy. Đúng vậy, bất quá, ngươi có biện pháp khác không? Vô Địch bất đắc dĩ nói. Mạc Phàm thi triển thoát thai tuyệt thời gian quá ngắn, lúc này mới có thoát thai thân thể quá yếu như vậy vấn đề. Chứ dùng đồ cưới đi đền bù, cũng không có những thứ khác biện pháp tốt. Chỉ có đi rất xa võ đạo và cường đại thân thể, Mạc Phàm mới có thể đánh bại Long Ngạo Thiên. Quả thật không có những thứ khác biện pháp tốt, nhưng là, nếu như cái thằng nhóc này không đơn giản như vậy chứ, chúng ta sao không đổi một người, chúng ta vậy không cần thiết nhất định để cho Mạc Phàm đi tham gia thi đấu. Vô Ngân lắc đầu một cái, nói theo. Thi đấu để cho ai tham gia, bất quá là bọn họ chuyện một câu nói. Mạc Phàm, bọn họ hoàn toàn có thể tuyệt giấu. Nếu như bởi vì là một cái thi đấu, để cho Mạc Phàm đường chặn, vậy thật cái mất nhiều hơn cái được. Cái này. Vô Địch chân mày nhíu lại, lộ ra một chút do dự. Hắn đặc biệt ghét Mạc Phàm bức kia nhìn thấu hết thể diễn cảm, nhưng là thật ra thì vẫn là rất thưởng thức Mạc Phàm. Sử dụng đồ cưới, đúng là quá lãng phí Mạc Phàm thiên phú. Hơn nữa, vạn nhất còn không phải là Long Ngạo Thiên đối thủ, Mạc Phàm rất có thể chết ở thi đấu lên. Ta cảm thấy, Vô Phong sư thúc vậy tên học trò vọng cơ cũng là tham gia thi đấu thí sinh thích hợp. Vô Ngân gặp Vô Địch mặt có do dự, nói: "Quên cơ hội mặc dù không có giống như Mạc Phàm như vậy chói mắt, nhưng là còn là khá vô cùng, phối hợp thiên tài hai chữ dư sức có thừa. Nếu như không phải là Mạc Phàm theo Vô Địch, Vô Phong hai người liên hệ quan hệ, Mạc Phàm theo vọng cơ động tới tay, chưa chắc có thể thắng vọng cơ. Vọng cơ lại mới vừa lấy được rồi cơ duyên, thực lực còn biết cao hơn một tầng lầu. Ngoài ra, vọng cơ là thi đấu hạng nhì, do hắn cũng đi là thích hợp. Cái này ngược lại là một cái biện pháp." Vô Địch mí mắt khẽ nâng, nói: "Bây giờ trưởng môn sư huynh và Vô Phong đều không ở đây, coi như là Phùng gia những người này không đồng ý, muốn Mạc Phàm chết ở thi đấu lên, hắn nếu như làm cái quyết định này, cũng không có ai có thể phản đối. Vô Phong bây giờ còn đang bên ngoài, nhưng là thi đấu là hắn dẫn đội, Vô Phong ở lớn so bắt đầu trước nhất định sẽ trở về, nếu như hắn không ngăn được, Vô Phong khẳng định không có vấn đề. Hắn gặp qua Vô Phong nổi giận, Vô Cực sư huynh mới vừa lên làm trưởng môn, có mấy cái gia tộc muốn thông qua những môn phái khác thế lực không tưởng Vô Cực sư huynh. Vô Phong lúc ấy mới vừa diễn Thiên Thần Quyết thành công, từng bước tìm tới, vậy mấy tên tộc người ở bên trong có chút đến bây giờ còn đang bế quan chữa thương trong." Vô Địch lời mới vừa dứt, một cái ngọc phù từ hắn chiếc nhẫn chữ vật bên trong bay ra ngoài, ánh sáng trước mắt, biến thành không gió dáng vẻ. "Thằng nhóc, ngươi làm sao đi ra, đồ cũng tìm được." Vô Địch chân mày khẽ nhếch, hỏi: "Một cái trong đó tìm được, còn có mấy cái, đại bút bắt đầu trước ta sẽ trở lại." Vô Phong thản nhiên nói: "Thứ gì khó như vậy tìm, chúng ta Thần Nông Tông tàng bảo các bên trong không có sao, nếu như tàng bảo các không có, những gia tộc kia trong tay có hay không, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi hỏi một chút." Vô Địch khẽ nhíu mày, tò mò hỏi. Vô Phong tu vi đã coi như là đặc biệt mạnh, liền hắn cũng tốn sức đổ, khẳng định không đơn giản. Tàng bảo các bên trong có thứ và những gia tộc kia có, hắn cũng liệt xuống, những thứ này đều là không có ở người bất kỳ vật trong tay. Vô Phong lạnh nhạt nói: "Có ít thứ, Mạc Phàm không chỉ có liệt xuống ở Thần Nông Tông người kia trong tay, có thậm chí là liệt đến ở một cái những tông phái khác đệ tử trong tay. Cái này không phải đâu." Vô Địch và Vô Ngân nhìn nhau một cái, sắc mặt biến đổi theo. Mạc Phàm một người mới vừa nhập Thần Nông Tông người, biết tàng bảo các giảm đồ đã rất không tưởng tượng nổi. Phải biết tàng bảo các bên trong không biết có bao nhiêu thứ, coi như là Phùng gia quản lý tàng bảo các lâu như vậy, vậy không thể nào biết tàng bảo các bên trong cũng có vật gì, Mạc Phàm làm sao có thể biết hết đạo. Nhưng là, Mạc Phàm không chỉ có biết những thứ này, lại liền Thần Nông Tông những gia tộc kia có cái gì cũng như thế rõ ràng. Ngươi phải cẩn thận, chớ bị cái thằng nhóc đó để mắt tới các người làm ra. Vô Địch nhìn Vô Ngân một cái nói. Vô Ngân bĩu môi, không có nói gì. Các người mới vừa nói gì? Vô Phong thông qua hình chiếu nhìn một cái võ đạo chỉ giảm Mạc Phàm, hỏi: "Gần đây luôn là có người chạm hắn ở Mạc Phàm trên mình bố trí phong ấn, vừa vặn lấy được một vật, hắn đang chạy về hạ một chỗ, liền tới đây xem một chút ngươi. Cái thằng nhóc này hiện đang dùng thoát thai tuyệt, thân thể có thể so với võ đạo kém rất nhiều, chúng ta đang suy nghĩ muốn không muốn để cho ngươi người đệ tử kia vọng cơ thay thế cái thằng nhóc này đi tham gia thi đấu, ngươi cảm thấy như thế nào, Vô Phong sư đệ?" Vô Ngân đúng sự thật hỏi.